Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 536 tới chương 563. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Những khô lâu và xác sống này tuy đáng sợ, nhưng trước mặt hắn không đáng kể chút nào. Kém cỏi nhất, cũng có thể toàn thân trở ra. Lúc này, hổ đầu phía sau Vương Đoan đột nhiên há miệng phun ra một chùm sáng trắng. Chùm sáng đó xẹt qua hư không, hung hăng va vào mặt đất giữa đám đông. Ầm. Một tiếng nổ lớn, trời long đất lở. Vô số bùn đất bị hất tung, khiến các chiến sĩ trước mắt ngã nhào. Hừ, chút thực lực này cũng dám đối kháng với ta. Muốn dò ngó bí mật của ta, thì phải chuẩn bị trả giá bằng mạng sống. Trần Phong mắt sáng lên, ra lệnh cho vong linh pháp sư và liệt ma không được manh động, lập tức xoay người, một tay đặt lên thi thể của Lý Hoành Nghị. Tận dụng phế liệu. Vương Đoan là chiến tướng số 1 của Sử Hùng, giết hắn, cũng bằng như bẻ gãy một cánh tay của kẻ địch tiềm tàng. Cùng lúc đó, Trần Phong năm ngón tay nhấn một cái. Một luồng khí lưu huỳnh lan tràn trong phòng. Một lát sau, một con quái vật to lớn và ghê tởm liền xuất hiện trong phòng. Trong bóng tối, một âm thanh hung tàn xuất hiện trong phòng. Đây là một con quái vật to lớn và ghê tởm. Mặt nó trông có chút giống vượn, lại có chút giống côn trùng. Da nó từng mảng chảy xệ xuống, trên cái đầu đầy nếp nhăn có dấu vết của đôi mắt đã thoái hóa. Cái đầu đó cứ lắc lư trái phải như say rượu. Trên đôi chân trước mọc ra những móng vuốt lớn mở rộng. Mặc dù trên mặt nó không nhìn thấy bất kỳ biểu cảm nào, nhưng người ta vẫn có thể cảm nhận được một luồng khí tàn nhẫn và hung ác đang tỏa ra từ khắp người nó. Dimensina Chamber. Dimensina Chamber là những kẻ săn mồi đơn độc, trời sinh có khả năng đi vào các chiều không gian cao hơn hoặc thấp hơn. Dựa vào khả năng này, chúng có thể kiếm thức ăn, tránh né kẻ thù và di chuyển nhanh chóng. Chúng có thể thăm dò trong khoảng cách giữa các chiều không gian và dễ dàng giám sát các sinh vật ở chiều không gian thấp hơn. Cách săn mồi ưa thích của chúng là xuất hiện trong một môi trường kín, khi con mồi đã bị tách khỏi sự quan sát của thế giới bên ngoài và không thể dễ dàng trốn thoát. Không ai biết những kẻ săn mồi này chọn con mồi của mình như thế nào. Chỉ có một điều rất đáng sợ, đây là một loại quái vật có thể bỏ qua không gian. Trong thời gian ngắn, dù con mồi có trốn đến một chiều không gian khác, Dimensina Chamber cũng có thể theo vào, tàn sát đến chết. Con quái vật này đã bước vào cấp vàng, khí thế của nó lan tỏa ra, khiến Nghiêm Tu cảm thấy như bị dội dầu sôi lên người. Đứng ngồi không yên. Không chỉ vì thực lực, mà còn vì ngoại hình của Dimensina Chamber. Đây là một sinh vật thậm chí không có ngũ quan, trên mặt đầy những nếp da nhăn nheo, như thể che đi hết ngũ quan, nhưng chính vì thế, ngoại hình của nó càng thêm kinh hãi, khiến người ta hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Nghiêm Tu ngơ ngác đứng một bên, hoàn toàn không thể kiểm soát nỗi sợ hãi của mình. Lúc này, hắn đâu còn giống một thủ lĩnh xưng bá một phương, mà giống như một thiếu nữ bị lừa bán lên núi, hoàn toàn bị mọi thứ trước mắt dọa sợ. Trần Phong rốt cuộc là ai? Trong mắt hắn, đối phương chỉ đặt tay lên thi thể của Lý Hoành Nghị, ngay sau đó, máu thịt của gã bắt đầu khô héo, rồi lập tức xuất hiện một con quái vật kinh khủng như vậy. Trần Phong giỏi nhất không phải là vật lộn. Đối với một triệu hoán sư, chỉ huy tác chiến mới là sở trường của hắn. Diệt trừ Lý Hoành Nghị, không nghi ngờ gì đã kinh động đến các thế lực khác. Lý Hoành Nghị và các cao tầng cấp vàng bị tàn sát, đây vốn là chuyện không thể che giấu. Hơn nữa, Trần Phong cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc che giấu. Khi hắn dùng thế sét đánh trảm thủ Lý Hoành Nghị, đã nghĩ đến tình huống này sẽ xảy ra. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu đều không có ý nghĩa gì. Vương Đoan tại sao muốn xông vào? Chính là để vén tấm màn che này lên, xem thử, bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn và cả Sử Hùng đứng sau đều không thể ngờ rằng, Lý Hoành Nghị đã chết, và ở bên trong, là một ác ma thực sự còn kinh khủng hơn Hải Mạc Thiên Vương vô số lần. Trong mắt Trần Phong lóe lên một tia huyết quang. Hắn vừa mới nắm quyền ở đây, mọi thứ đều cần phải bắt đầu lại từ đầu. Hôm nay nếu để Vương Đoan xông vào, khí thế của hắn sẽ lập tức rơi xuống thế yếu. Chẳng bằng, trực tiếp giết chết đối phương. Dù có trở mặt với Sử Hùng, nhưng cũng có thể rung cây dọa khỉ, để các thế lực còn lại không dám tùy tiện động thủ. Còn chuyện liên thủ, đó lại càng là chuyện không thể nào. Trần Phong hiểu rõ sự xấu xí của nhân tính. Nếu hắn có thể thể hiện đủ sức mạnh, đến lúc đó, khi các thế lực xông lên, ai sẽ muốn đứng hàng đầu để đánh trận tiên phong? Vương Đoan khí thế hung mãnh, đã đến ngưỡng cửa xung kích cấp vàng. Lúc này, đối mặt với một kẻ địch đáng sợ như vậy, hắn không những không có ý sợ hãi, mà ngược lại còn nghênh khó mà lên, khí thế lại càng mạnh hơn. Hắn di chuyển, căn bản không cần tự mình ra tay, bóng mờ bạch hổ trước người đã bao bọc lấy hắn, xông pha ngang dọc. Nhìn như chậm chạp, nhưng thực chất lại cực nhanh, tạo thành một màn sáng như cuồng phong bão vũ, trong nháy mắt đã tiến sâu mấy chục mét. Và ngay lúc này, bức tường biệt thự đột nhiên vỡ tan, ngay sau đó, một bóng người xấu xí đột ngột xuất hiện, lao về phía Vương Đoan. In. Dimensina Chamber trong miệng nói ra một vài câu nói rườm rà, không ai có thể hiểu được nó đang nói gì. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là, nó đến với khí thế hung hãn, như một con mãnh quỷ bị trấn áp vô số năm dưới chân Phật. Vừa xuất hiện, xung quanh liền hiện lên từng luồng oán khí, khiến người ta tâm thần bất an. Chiến binh khô lâu đáng sợ, sát sống kinh khủng, nhưng so với Dimensina Chamber, lại như trò trẻ con. Dimensina Chamber tuy không thuộc sinh vật vong linh, nhưng ngoại hình còn xấu xí hơn xác thối gấp trăm lần, đặc biệt là khuôn mặt nhăn nheo đó, càng làm cho gánh nặng sợ hãi của người ta tăng lên vô số lần. Dimensina Chamber xông về phía trước, không có chiêu thức hoa mỹ nào, chỉ đơn giản là vung tay lên, đập về phía đầu hổ kia. Cánh tay cứng rắn đến cực điểm ẩn chứa năng lượng tràn ngập thuộc tính hủy diệt thuần túy, vung lên một cái, chỉ trong nháy mắt đã đến trên đầu bạch hổ. Vương Đoan như gặp phải một lực lượng không thể chống đỡ, hổ khẩu vỡ toát, máu chảy đầm đìa, xương cánh tay vang lên tiếng răng rắc, toàn bộ cơ thể bị bàn tay của Dimensina Chamber đẩy lùi liên tiếp, lùi thẳng ra mười mấy mét mới miễn cưỡng ổn định được thân hình. Hả? Đây là quái vật gì? Sức mạnh sao lại lớn như vậy? Một giây trước, Vương Đoan vẫn còn là một công tử văn nhã, vậy mà lúc này, hổ khẩu đã bị nứt toát, còn lùi lại mười mấy bước, trông vô cùng thê thảm. Vương Đoan vô cùng kinh hãi. Hắn làm sao có thể ngờ trong biệt thự lại ẩn giấu một con quái vật nghịch thiên như vậy, chỉ dựa vào thân thể đã có thể ép hắn đến mức này. Nhưng Vương Đoan cũng sẽ không ngồi chờ chết. Ánh mắt hắn hung tàn, hắn vẫn luôn tìm kiếm một cơ hội để đột phá cảnh giới của mình. Lúc này, áp lực trên người tuy tăng gấp bội, nhưng chỉ cần có thể chịu đựng được, hắn có cảm giác, mình nhất định có thể đột phá giới hạn, đạt đến cảnh giới mà mình mong đợi. Hơn nữa, hắn cũng không phải là không có hậu chiêu. Liệt Diễm tướng quân cũng đang ở gần đây, hắn chỉ là một tên tiên phong dò đường, một khi mình gặp nạn, đại ca nhất định sẽ cứu mình. Chính vì có chỗ dựa như vậy, Vương Đoan mới dám một mình đến dự tiệc, một người dám xông vào đại bản doanh của Lý Hoành Nghị, thậm chí còn nói năng lỗ mãng với những chức nghiệp giả cản đường. Không có nỗi lo về sau, Vương Đoan đương nhiên không có gì phải sợ, gầm lên một tiếng, bạch hổ xung quanh chợt bắt đầu ngưng tụ. Không chỉ vậy, một bên khác của đầu hổ lại rung lên một trận, không lâu sau, một cái đầu hổ tỏa ra ánh vàng rực rỡ hơn đột nhiên xuất hiện. Một trắng một vàng. Hai cái đầu hổ mang theo khí thế vô địch. Vương Đoan nhảy về phía trước, móng hổ mở ra, cào về phía Dimensina Chamber. Xì xì. Một tiếng rách toạc vang lên, lồng ngực kinh khủng lại bị cào rách ba vết máu. Nhưng bên trong chảy ra không phải là huyết tương màu đỏ, mà là chất lỏng ăn mòn màu đen, đồng thời tràn ngập mùi hôi thối. Vương Đoan chỉ ngửi một cái, đã cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, khiến cho bóng người đang xung kích cũng phải dừng lại vài giây. Dimensina Chamber bị thương, ngửa đầu gầm rú. Có lẽ vì quá tức giận, cơ thể nó cũng rung lên một hồi. Một cảnh tượng kinh ngạc xuất hiện, chỉ thấy bóng người của nó bỗng nhiên trở nên hơi mơ hồ, một giây sau, đã hoàn toàn biến mất trên mặt đất. Vương Đoan trợn mắt. Không hiểu đối phương đã làm thế nào. Nhưng lúc này, hắn lại cảm thấy một nỗi sợ hãi âm thầm, như thể đang bước đi trong rừng rậm, bị một con trăng khổng lồ khóa chặt, cơ thể không khỏi rung lên. Hắn há miệng, cơ thể không kiểm soát được bắt đầu run rẩy. Lúc này, hắn đâu còn nửa điểm kiêu ngạo và khí thế của cường giả, mà dùng hết sức bình sinh, hét lớn về phía xa, cứu. Giọng của Vương Đoan đột ngột im bặt, bởi vì cổ của hắn đã bị một bàn tay tóm lấy. Và kẻ bóp cổ hắn không ai khác. Chính là Dimensina Chamber vừa biến mất tại chỗ. Dimensina Chamber có khả năng xuyên qua không gian. Trong thời gian ngắn, nó có thể thi triển một vài chiêu thức chớp nhoáng, và đây cũng là nguyên nhân khiến nó làm vô số sinh vật phải hoảng sợ. Lúc này, lồng ngực của Dimensina Chamber còn đang nhỏ máu. Có lẽ để trút giận, nó nhấc bổng Vương Đoan lên, tàn nhẫn nện xuống đất. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, sống lưng của Vương Đoan đập nát mặt đất thành những vết nứt hình mạng nhện, đau đến mức eo cong lên như tôm luộc. Trong miệng phun ra máu tươi. Răng rắc, bóng mờ song hổ mà Vương Đoan ngưng tụ, lại như giấy, từ từ vỡ nát, tan biến vào không trung. Hắn trợn to hai mắt, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Bóng mờ mảnh hổ chính là lá chắn hộ thân của hắn, từ khi thức tỉnh đến nay, nó chưa bao giờ bị ai đánh nát. Đừng xem chỉ là bóng mờ, nhưng nó cứng rắn vô cùng, còn cứng hơn hợp kim titan gấp 10 lần, làm sao có thể dễ dàng vỡ nát như vậy. Nhưng hắn còn chưa kịp kinh ngạc thốt lên. Tay kia của Dimensina Chamber đã giơ lên cao. Gương mặt nhăn nheo nhìn chằm chằm Vương Đoan, khiến Vương Đoan sợ đến vỡ mật. Ngươi dám? Bỏ hắn xuống cho ta. Ngay lúc này, xa xa truyền đến một tiếng gầm giận dữ. Rõ ràng bây giờ đã là nửa đêm, nhưng ở chân trời, bỗng nhiên bùng lên một mảng lửa hồng, như thể mặt trời rơi xuống, khiến người ta cảm thấy mình thật nhỏ bé. Có thể tạo ra khí thế như vậy, ở toàn bộ hạt môn, ngoài sử hùng ra căn bản không có người thứ hai. V Vương Đoan cũng nghe thấy tiếng quát mắng của đối phương, trái tim đang đập loạn xạ lúc này mới ổn định lại một phần. Chỉ cần Sử Hùng xuất hiện, hắn chắc chắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Ni. Vương Đoan vừa thở phào một hơi, nhưng Dimensina Chamber lại phát ra một tiếng gầm rú. Ngay sau đó, nắm đấm đang giơ lên của nó đột nhiên nện xuống, như một tảng đá vạn tấn rơi xuống, không chỉ đập vỡ năng lượng hộ thể của hắn, mà còn chấn nát lục phủ ngũ tạng, khiến hắn cửu khiếu chảy máu. Một khắc sau, cánh tay kinh khủng của nó vung lên, rồi hai quyền cùng lúc tung ra. Lập tức, như thể đánh nổ một quả trứng gà, toàn bộ cơ thể Vương Đoan bị đánh cho máu thịt tung tóe, hóa thành thịt nát, vương vãi khắp nơi. Xung quanh không hề có một chút tiếng động nào. Tất cả mọi người đều bị hình ảnh trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người. Vị tướng tài đắc lực nhất dưới trướng Sử Hùng, cường giả có thiên phú nhất toàn bộ Hạp Môn có khả năng xung kích cấp vàng, cứ thế bị đánh nổ, rải rác trên mặt đất. Đây chính là ý chí của Trần Phong. Trong thời đại cường giả vi tôn, hắn dùng nắm đấm nói cho tất cả mọi người biết, dù hắn chỉ mới đến, nhưng tôn nghiêm của hắn không thể bị xem thường. Ai chọc giận hắn, kết cục chỉ có một, đó là một con đường chết. Cũng chính vào khoảnh khắc này, theo việc Vương Đoan bị đánh nổ, báo hiệu rằng toàn bộ Hạp Môn đã biến trời. Chứng kiến Dimensina Chamber chỉ với hai chiêu đã đánh nổ một cường giả đỉnh cao cấp bạc, mọi người không khỏi kinh ngạc. Họ đã từng thấy những trận đấu bạo lực, nhưng chưa bao giờ thấy kiểu giết người như thế này. Đánh nổ sống. Đây, quả thực là cách chiến đấu của sinh vật tử linh. Thử nghĩ mà xem, một con người có tư duy, có tình cảm, làm sao có thể làm ra chuyện kinh khủng như vậy? Huống chi, ngoại hình của Dimensina Chamber lại phù hợp với suy nghĩ của mọi người. Chỉ thấy nó xấu xí vô cùng, như thể được ghép lại từ nhiều bộ thi thể, có tứ chi của con người, nhưng lại giống một con vượn, đặc biệt là khuôn mặt, không hề thấy bất kỳ ngũ quan nào. Nó dường như rất thích máu tươi. Sau khi đánh nổ Vương Đoan, nó lại bắt đầu khoa tay múa chân tại chỗ, như thể đang ăn mừng, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo từ tận đáy lòng. Một sinh mệnh tươi sống đã tan biến trong tay nó, Dimensina Chamber không những không có chút do dự, mà còn dùng cách này để ăn mừng cái chết. Đây là một sinh vật khủng bố sống dựa vào giết chóc và lấy đó làm niềm vui. Ngươi dám giết người của ta. Chết đi cho ta. Mọi người còn đang lặng người trước thủ pháp giết người của Dimensina Chamber, chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng gầm giận dữ. Chỉ thấy một người khổng lồ toàn thân bốc cháy từ trên trời giáng xuống, từ trong ra ngoài tỏa ra hơi nóng cực độ. Trên người hắn, ngọn lửa không còn là vật chết, mà là những tinh linh màu đỏ tươi đang nhảy múa. Liệt Diễm Tướng Quân. Sử Hùng. Một nhân vật có máu mặt ở Hạp Môn, hắn thích tự đặt cho mình một danh hiệu. Và Sử Hùng này, người như danh, thức tỉnh sức mạnh lửa. Sau khi bước vào cấp vàng, loại năng lượng này đã biến dị, sắt thép thông thường thậm chí còn chưa đến gần cơ thể hắn đã có thể biến thành sắt lỏng. Cũng chính vì vậy, năng lực vật lộn của hắn siêu quần, ít ai dám trực tiếp đối đầu. Những người đang đứng xung quanh không khỏi lùi lại một bước. Chính lúc này, họ mới nhận ra, Dimensina Chamber vừa rồi đã phạm phải sai lầm lớn thế nào. Suy nghĩ của người bình thường tương đối đơn giản, đối với họ, có Lý Hoành Nghị trấn giữ, Sử Hùng sẽ không đến mức không nể mặt. Nhưng đối với bốn kẻ được chiêu an, lúc này lại như rơi vào hầm băng, toàn bộ ý thức đều rơi vào trạng thái cứng ngắc. Toàn bộ cao tầng của thế lực đã bị tàn sát hơn một nửa. Các chiến sĩ thông thường không biết rằng, thủ lĩnh mà họ tin tưởng, đã biến thành Dimensina Chamber trước mắt. Càng đáng sợ hơn là, sống trước chưa yên, sống sau đã tới. Vừa rồi rút đao đối mặt, xem như đã miễn cưỡng ổn định được thế lực, nhưng bây giờ, lại đánh nổ tướng tài đắc lực dưới trướng Sử Hùng. Gã đàn ông kia, rốt cuộc muốn làm gì? Bốn người sắc mặt hoang mang, đối với họ, trước mắt như phủ một lớp sương mù, hoàn toàn không nhìn thấu, Trần Phong rốt cuộc muốn làm gì? Theo những người này, đây quả thực là tự đào mồ cho mình. Hiện nay, Hạp Môn đã phát triển được một năm, các thế lực đều cực kỳ rõ ràng, sức chiến đấu thông thường căn bản không là gì. Giống như một cường giả cấp vàng, nếu thật sự muốn giết người, đừng nói là súng đạn thông thường, ngay cả ma vũ đại pháo cũng không thể gây ra sát thương hiệu quả. Cấp vàng vốn là một nhân vật mạnh mẽ siêu việt khỏi thân thể. Tỷ như con Yên Diệt Kiến Vương ở Cầu Đông, nếu không có Trần Phong và một đám triệu hoán thú cẩn thận đối phó, chỉ dựa vào lực lượng thủ thành, trong khoảnh khắc sẽ phải chịu đòn hủy diệt. Súc sinh, ngươi đã nghe thấy lời khuyên can của ta, mà còn dám giết Vương Đoan, ta muốn ngươi chết. Ta muốn Lý Hoành Nghị cho ta một lời giải thích. Sử Hùng thân thể tuy không động, nhưng trong lời nói, một luồng sát ý ngút trời đã bao trùm toàn bộ không gian. Ngoài ra, hắn nắm giữ nguyên tố lửa, vì tức giận, ngọn lửa bùng lên trời, khiến cho oxy xung quanh trở nên loãng đi, làm người ta hô hấp cũng có chút không thông suốt. Cường giả. Đối với bất kỳ thế lực nào, đều là tài nguyên quan trọng nhất. Điều này giống như thời đại hòa bình, mỗi quốc gia đều đang ra sức nghiên cứu và phát triển vũ khí có sức sát thương cao. Số lượng người đã không còn quan trọng nữa, rất có thể một quả tên lửa đã có thể hủy diệt cả một thành phố. Vương Đoan đối với Sử Hùng mà nói, không chỉ là một nòng cốt, mà còn là một lực chấn nhiếp đối với thế giới bên ngoài. Chính vì có một trợ thủ đắc lực như vậy, hắn mới có đủ bài để chống lại các thế lực khác. Lưỡng đầu ma bên cạnh Lâm Thiên Tú, Xích Diện Quỷ Phó dưới trướng Trần Lập Cương, và cả Khuyển Noa Phi sánh ngang với chị em Tô Thiện. Các thế lực đều có những thuộc hạ được dốc lòng vun bón. Nhưng bây giờ, nhân tài mà Sử Hùng đã tiêu tốn vô số tài nguyên để tạo ra, cứ thế mà chết thảm tại chỗ. Ngoài một chút tình cảm riêng tư, điều khiến hắn tức giận hơn là, vô số nỗ lực của mình đã tan thành mây khói, trong nháy mắt, đã yếu đi không chỉ một bậc. Lý Hoành Nghị. Tất cả chuyện này, nhất định là âm mưu của Lý Hoành Nghị. Gã điên đó, không cam lòng dừng lại như vậy, cố ý bày ra cái bẫy này, dụ mình vào, mục đích là để bẻ gãy cánh tay của mình, để dễ dàng nuốt chửng địa bàn của mình. Khi con người tức giận, sẽ rơi vào một trạng thái không thông minh. Sử Hùng một mặt tức giận vì Vương Đoan bị giết, một mặt khác, trong đầu lại đang nhanh chóng suy tính. Hôm nay nếu hắn cứ thế rời đi, khí thế sẽ lập tức yếu đi một bậc, đến lúc đó, chó mèo nào cũng dám bắt nạt trên đầu mình. Sử Hùng tuy không biết, Lý Hoành Nghị từ đâu kiếm ra con quái vật trước mắt này, nhưng chắc hẳn đây cũng là một trong những lá bài tẩy của đối phương. Không thể để đối phương lớn mạnh. Lý Hoành Nghị giết Vương Đoan, mình cũng phải bẻ gãy một cánh tay của đối phương. Nếu không, đợi đến khi Lý Hoành Nghị xuất hiện, mình căn bản không có cơ hội ra tay. Giết! Ngọn lửa trên người Sử Hùng đã từ màu cam biến thành màu đỏ thẫm, như thể sinh mệnh được thai nghén trong ngọn lửa, đã vô hạn tiếp cận với màu huyết tương. Đến lúc này, Sử Hùng vẫn quy tất cả những gì gặp phải là âm mưu của Lý Hoành Nghị, còn xem Dimensina Chamber là một trong những lá bài tẩy của Lý Hoành Nghị. Cái chết của Vương Đoan, hắn nhất định phải có phản ứng, ví dụ như giết chết Dimensina Chamber, sau đó để âm mưu của Lý Hoành Nghị tan vỡ. Triệt để phá hỏng toàn bộ kế hoạch của đối phương. Chỉ có thể nói, đây là một sự hiểu lầm éo le. Sử Hùng căn bản không thể biết rằng, Dimensina Chamber sở dĩ xuất hiện, cũng là vì có Lý Hoành Nghị, một tế phẩm tuyệt hảo. Nhưng, không ai sẽ tiết lộ tất cả những điều này cho hắn. Đối với Trần Phong mà nói, hắn chỉ mong sự hiểu lầm này tiếp tục kéo dài. Theo việc Trần Phong bước vào cấp vàng, thời gian khống chế loại triệu hoán thú tạm thời này cũng tăng lên rất nhiều, từ 5 phút trước đây, đến khoảng 20 phút. Giết chết Vương Đoan, Dimensina Chamber căn bản không bị thương nặng, chẳng bao lâu nữa, sẽ có thể bình yên trở về vực sâu, tiếp tục làm mưa làm gió. Nhưng hôm nay Sử Hùng hiện thân, lại càng phù hợp với ý đồ tận dụng phế liệu của Trần Phong. Cái chết hay sự sống của Dimensina Chamber, căn bản không nằm trong suy nghĩ của Trần Phong. Đối với hắn, nếu có thể làm suy yếu sức mạnh của Sử Hùng, đó mới thực sự là một bất ngờ thú vị. Trong rừng rậm, hổ và báo săn không đáng sợ. Thường thì chúng còn chưa tiếp cận con mồi đã phát ra uy thế mạnh mẽ, khiến con mồi bỏ chạy. Trong môi trường đầy sát khí đó, kẻ thực sự đáng sợ là con cá sấu ẩn mình trong đầm lầy. Chúng sẽ ẩn mình trong bùn hoặc nước cạn, để chờ đợi con mồi đến, thậm chí cả ngày cũng không động đậy. Nó sẽ đợi cho đến khi con mồi tự chui đầu vào lưới, đợi cho đến khi đối phương tự cho là không có nguy hiểm, đang tự mình uống nước, sẽ lao ra bờ, một cú cắn vào cổ đối phương, sau đó kéo xuống nước và giết chết. Lý Hoành Nghị chết quá nhanh, ngoài sự phối hợp hoàn hảo của vong linh pháp sư, thần khí cũng đóng một vai trò quan trọng. Có thể nói, nếu là tình huống một chọi một, Trần Phong căn bản không thể giết chết một cao thủ cùng cấp trong thời gian ngắn như vậy. Và bây giờ, Trần Phong rất hứng thú. Hắn muốn xem thử, kẻ bá chủ chiếm giữ ở hạp môn này, thực lực rốt cuộc đã mạnh đến mức nào. Sử Hùng nhìn về phía trước, hai con mắt như hai ngọn lửa đang nhảy múa, trầm giọng nói, Lý Hoành Nghị giết Vương Đoan, vậy thì, ở đây, chết đi một nửa để chôn cùng Vương Đoan đi. Vừa dứt lời, không ít người đều hít một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Sử Hùng với ánh mắt phức tạp, kinh ngạc, không tin, không phục, phẫn nộ, hoảng sợ đều có. Họ đều biết Sử Hùng rất mạnh, cũng hiểu rằng, đến vị trí của hắn, đã là nói là làm. Dù sao, phía sau có cả một thế lực lớn, nếu tùy ý nuốt lời, thì làm sao có thể thu phục được lòng người. Động thủ. Trong phòng, Trần Phong ra lệnh cho Dimensina Chamber. Bị triệu hồi tạm thời, Dimensina Chamber căn bản không có quyền lựa chọn. Mặc dù nó cũng cảm nhận được sự đáng sợ của Sử Hùng, nhưng đối với một con quái vật sống bằng giết chóc, đối chiến với cường giả, cũng là việc nó yêu thích nhất. Làn da trên người Dimensina Chamber tuy như được khâu lại, nhưng khung xương lại tương đối lớn, cơ bắp nổi lên rõ ràng như từng khối kim loại. Nó phớt lờ ngọn lửa, trực tiếp xông ra, quả thực như một con gấu điên cuồng, trong chớp mắt đã vượt qua mấy chục mét. Chiến khí như cầu vồng, một luồng khí thế bá đạo tuyệt luân che trời lấp đất truyền đến, bao trùm một không gian bán kính 20 mét, gần như muốn bóp nát toàn bộ không khí trong phạm vi. Dimensina Chamber đã bước vào cấp vàng, ngoài khả năng xuyên qua không gian, thân thể mạnh mẽ của nó đau thương bất nhập, còn nắm giữ sức tấn công vật lý khủng bố có thể nghiền ép tất cả. Một khi nổi điên lên thậm chí có thể dễ dàng xé nát một chiếc máy bay Boeing. Lùi lại, tránh xa một chút. Lát nữa đừng để dư chấn năng lượng quét trúng, không muốn chết thì lui về sau một chút cho ta. Rất nhiều chiến sĩ thực lực yếu kém đều nhanh chóng lui lại, kéo ra một khoảng cách an toàn. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng sau khi nghe lời uy hiếp của Sử Hùng, họ đã sinh lòng sợ hãi. Nếu không phải có Dimensina Chamber trấn giữ, họ đã sớm tan tác bốn phía. Hả? Muốn dựa vào sức mạnh vũ phu để chiến thắng. Vương Đoan thua trong tay ngươi, hoàn toàn là bất ngờ. Ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu, ngươi, cái con súc sinh không có chút hình người nào, chết đi cho ta. Khi Dimensina Chamber sắp xông đến trước mặt Sử Hùng, hắn nhìn thấy sức mạnh kinh khủng nhưng lại cuồng bạo đó, biểu cảm biến đổi, trong chớp mắt, hét lớn một tiếng. Tiếng hét này. Quả thực là kinh thiên động địa, như trời long đất lở, dung nham dưới lòng đất cũng bị dâng trào ra. Từng vòng lửa quay quanh người Sử Hùng, lấy hắn làm trung tâm, bắn ra bốn phía. Hô! Ngọn lửa theo gió mà biến, chỉ trong khoảnh khắc, ngọn lửa đã hình thành một ảo ảnh rồng khổng lồ giữa không trung. Lúc này, linh vật của người Hoa như sống lại, nương theo khí thế cuồng mãnh, hung hăng đâm về phía cơ thể Dimensina Chamber. Trong nháy mắt, đất trời biến sắc. Xung quanh tựa như bị một ngọn lửa vô hình bao vây, không khí vốn đã mỏng manh này hoàn toàn bị hỏa diễm bốc hơi. Người có năng lực còn có thể nín thở để duy trì sinh cơ, nhưng người thường thì mặt đỏ bừng, điên cuồng chạy tán loạn tứ phía. Trong tình huống không còn chút dưỡng khí nào, người thường không thể cầm cự nổi vài giây, sẽ chết vì thiếu oxy. Lúc này, mọi người mới thực sự cảm nhận được sự kinh khủng của Sử Hùng. Vừa rồi hắn nói muốn giết một nửa số người ở đây, ban đầu còn có kẻ nghi ngờ, nhưng giờ họ đã hiểu, Sử Hùng không hề nói khoác. Nếu không phải hắn đang tập trung vào con quái vật kia, chỉ riêng việc hóa lửa này cũng đủ khiến nhân số tổn thất hơn một nửa. Chỉ thấy ngọn lửa trên không trung bắt đầu ngưng tụ, từ một ảo ảnh mờ ảo dần lột xác thành một con rồng khổng lồ của Hoa Hạ. Hỏa diễm phát ra kim quang chói mắt, hai chiếc sừng rồng xoay tròn từ trong ngọn lửa chui ra. Tức thì, một luồng nhiệt kinh thiên từ thân rồng vàng lan tỏa, bao trùm cả đất trời, khiến bụi đất bên dưới cũng bị đốt cháy, mặt đất bắt đầu nứt toác. Mà ở phía đối diện, con quái vật kia vung hai nắm đấm chạm vào nhau, phát ra tiếng kim loại trầm đục ầm ầm, khiến màn nhĩ người xem đau nhói. Dưới lớp cơ bắp cuồn cuộn là dòng máu đang sôi trào, phản phất sức mạnh to lớn có thể bóp méo cả không gian. Một khi nó thúc giục sức mạnh, uy thế ngập trời cuồng bạo đến cực điểm, khí thế vũ bảo tựa như thần hủy diệt, có thể đẩy người ta vào một chiến trường khốc liệt với hàng vạn quân địch vây quanh, khiến người không nảy sinh nổi một tia dũng khí phản kháng. Trong dòng thời gian đằng đẵng, nó đã qua lại vô số chiều không gian để tìm kiếm đối thủ, gặp phải vô vàn nguy hiểm và kẻ địch, không những không chết mà ngược lại, trong sự giết chóc đó nó đã tìm thấy bản ngã, từ một con quái vật hồ đồ trở thành một kẻ tàn sát đáng sợ. Đối mặt với Hỏa Long, nó không lùi mà tiến tới, miệng phát ra những âm thanh cổ quái, sức mạnh bùng nổ khuếch tán trong không khí, cơ thể bằng thép bá đạo đột nhiên lao về phía Sử Hùng. Trước cú tấn công nghiền ép này, Sử Hùng mặt lộ vẻ hung tợn, hai tay duỗi ra, hét lớn, nổ. Trong chớp mắt, phạm vi mấy chục mét phía trước đột nhiên bùng nổ như sấm sét, mặt đất chấn động, khí lưu cuộn trào, tất cả là do con rồng vàng đột nhiên nổ tung giữa không trung. Ầm. Một cột lửa phóng lên trời, mặt đất vốn đã cứng lại vì lửa này hoàn toàn vỡ nát, giống như một trận động đất, trong bán kính mười mấy dặm đều cảm nhận được chấn động dữ dội. Một vài người có năng lực cấp bạch ngân, sắc mặt trở nên trắng bệch, phải thở dốc mấy hơi mới hồi phục, dù sao họ cũng có chút thực lực, tự vệ vẫn làm được. Còn những kẻ cấp đồng thau hay người thường thì chân đứng không vững, ngã sõng xoài trên đất, mặt vàng như nghệ, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Sử Hùng điên rồi sao, lại dùng chiêu này, hắn thật sự muốn khai chiến với Lý Hoành Nghị. À, Trần Lập Cương đứng thẳng, bên cạnh là một tên đầy tớ trầm mặc, chính là Xích Diện Quỷ đã bị hủy dung. Còn ở một bên khác là một bóng người khá quỷ dị, nó có hai cái đầu, một đầu nghiêm nghị, một đầu hưng phấn, miệng lẩm bẩm, chết rồi vui quá chết hết đi. Trần Lập Cương liếc mắt, mặt thoáng vẻ ghét bỏ, tự nói, lão hồ ly Lâm Thiên Tú kia không hiện thân sao? Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, ngươi muốn làm ngư ông, cũng phải hỏi ta có đồng ý không? Sự việc đã vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Trần Lập Cương đến đây vốn cũng muốn đục nước béo cò, nhưng hiện tại, sau khi Vương Đoan bị giết và Sử Hùng nổi giận, mọi thứ đã đến mức không thể kiểm soát. Tùy tiện ra mặt, rất có thể sẽ trở thành bia đỡ đạn. Nghĩ đến đây, Trần Lập Cương trầm giọng nói, lui. Vừa dứt lời, hắn và Xích Diện Quỷ Phó lùi lại hơn 10 mét, tỏ rõ thái độ không dính líu. Hai đầu ma sau một hồi suy tư cũng lùi lại, thực lực của hắn và Vương Đoan không chênh lệch nhiều. Thế cục tướng đối tướng này không phải là nơi để một con tốt qua sông như hắn có thể tham gia. Đối mặt với vụ nổ kinh hoàng, con quái vật lại không tránh không né, đột nhiên duỗi hai tay va thẳng vào hỏa long, tức thì vang lên một tiếng nổ lớn. Ầm. Bụi mù cuồn cuộn từ mặt đất bốc lên, trong phạm vi 10 mét nổi lên một trận bão cát, kèm theo từng vòng năng lượng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Bụi mù mông lung, không ai nhìn rõ chiến cuộc bên trong. Hầu như tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, cố gắng nhìn xuyên qua khói bụi để chứng kiến kết quả, ngay cả Trần Lập Cương và Nghiêm Tu cũng nhìn về phía trước, nóng lòng muốn biết ai sẽ chiếm thế thượng phong. Dẫn đầu xuất hiện là một rãnh sâu khổng lồ dài hơn 10 mét, rộng 5 mét. Vụ nổ của hỏa long đã phá hủy hoàn toàn mặt đất, mắt thường có thể thấy xác của những con côn trùng bị nướng chín. Côn trùng đã trở thành một phần của chuỗi sinh vật tận thế, chúng bị con người uy hiếp phải chui xuống lòng đất, nhưng bây giờ lại không kịp né tránh, đều bị nổ chết, thậm chí thịt còn bị nướng chín. Tình hình thế nào rồi? Đúng vậy, chiêu này của Sử Hùng quá khủng bố, lực nổ tức thời có thể phá tung cả một cây cầu vượt biển. Con quái vật kia liệu có thể sống sót sau đòn tấn công như vậy không? Mọi người bàn tán xôn xao, bất giác lo lắng cho nó, dù sao đến giờ phút này, Lý Hoành Nghị vẫn chưa xuất hiện, nó đã vô tình trở thành người bảo vệ duy nhất của họ. Họ không dám tưởng tượng, nếu nó chết trận, liệu mình có phải đối mặt với sự tàn sát của Sử Hùng hay không? Giữa tâm trạng phức tạp đó, trong màn khói bụi đột nhiên truyền ra một tiếng phù trầm đục, ngay sau đó là một tiếng rên rỉ. Gió lớn thổi tới, bụi mù cuối cùng cũng tan đi, chỉ thấy trên chiến trường nứt nẻ, con quái vật vẫn đứng thẳng trên mặt đất, không hề ngã xuống. Vừa rồi, ngọn lửa mang theo khí thế sắc bén va vào người nó, vô số ngọn lửa và vụ nổ đánh tan trên cơ thể nó, trong nháy mắt gây ra thương tích cực lớn. Chỉ trong vài giây, nó đã bị xé thành một kẻ toàn máu, trông như một ác quỷ chịu trọng hình trong địa ngục Tu La. Trong vụ nổ kia, mỗi giây trôi qua, có hàng chục, thậm chí hàng trăm vết thương hằn thêm trên người nó. Nhưng đôi mắt nó không hề thay đổi, vẫn điên cuồng như vậy, đồng tử ngày càng thu nhỏ lại như mũi kim, nhưng chính tia hàn quang đó lại khiến mọi người có cảm giác như bị đâm thủng tim. Đáng sợ hơn là, hỏa long không hoàn toàn biến mất, mà thu nhỏ lại vô số lần, chỉ xoay tròn nhanh chóng quanh người nó. Phải nói rằng, khả năng khống chế lửa của Sử Hùng đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Hỏa long tiếp tục xoay tròn, xé toạc lớp da thịt của nó. Lúc này, nó như đang chịu cực hình lăng trì, chẳng bao lâu nữa sẽ biến thành một đống thịt nát. Trả thù. Đây rõ ràng là sự trả thù trần trụi. Vương Đoan bị nó một quyền đánh nổ, giờ đây, Sử Hùng muốn nó cũng nhận kết cục tương tự, thậm chí còn thê thảm và khủng bố hơn. Thế nhưng, dù vậy nó vẫn không từ bỏ. Da thịt dù đã nát bấy, cả người nhuốm đầy máu mủ, nhưng nó gầm lên một tiếng, tay phải co giật, trong thời gian ngắn đã biến thành một vuốt quỷ mục nát, thô ráp và dữ tợn. Móng tay dài đến một tấc, cánh tay nổi lên từng khối cơ bắp cuồn cuộn, vai và khuỷu tay mọc ra những gai xương màu đen, lòng bàn tay hiện lên những ma văn phức tạp. Ầm. Một tiếng nổ lớn, nó nắm lấy đầu rồng vàng siết mạnh, con rồng vàng hoa lệ lập tức nổ tung hoàn toàn. Theo đó, một luồng viêm khí lại bùng lên, mặt đất dưới chân nó cũng bị nổ tung, xuất hiện một rãnh sâu hơn 2 mét. Nhưng trước đòn tấn công chí mạng này, nó vẫn đứng thẳng. Tựa như ác quỷ phá bỏ phong ấn, nó bước chân từ trong hố sâu đứng dậy. Mỗi bước chân của nó như đạp lên trái tim mọi người, một bước, hai bước, ba bước mọi người cảm thấy máu trong người hỗn loạn, không thể khống chế, trở nên ngột ngạt. Sức chịu đựng của nó đã vượt xa sức tưởng tượng của tất cả. Như ác quỷ tái sinh, trên người nó không còn một mảnh thịt lành, nói là da thịt, chẳng bằng nói là khoác trên mình mấy sợi bao tải. Nhưng dù vậy, nó không hề biểu lộ bất kỳ sự đau đớn nào. Huyết nhục, thần kinh lộ ra ngoài không khí, điều khiến người ta kinh ngạc là, lớp da nhăn nheo trên mặt nó đã bị bào mòn gần hết, trên mặt không có miệng mũi, chỉ còn hai con ngươi đỏ như máu đang trợn trừng. Da thịt không còn, ngũ quan hủy sạch, sinh mệnh vượt qua giới hạn thể xác này đang diễn ra trên người nó. Nó phản phất không cảm nhận được nỗi đau vô biên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, nhưng lại giống như ác quỷ đang gào thét khóc rống, khiến người ta không rét mà run. Bởi vì cổ họng bị cắt đứt, thanh quản của nó tổn thương nặng nề, mỗi khi nói một chữ, một luồng máu tươi lại phun ra từ vết thương, âm thanh khàn khàn, u ám, kinh sợ, không từ ngữ nào có thể hình dung được. Sử Hùng ngẩng đầu, trên mặt cuối cùng cũng lộ vẻ nặng nề, hắn không ngờ, dưới đòn tấn công như vậy mà nó vẫn có thể sống sót. Xem ra là mình đã coi thường nó. Gió nóng gào thét, nhiệt độ xung quanh lại tăng cao, dù ở rất xa, những giọt máu trên người nó cũng bắt đầu bốc hơi. Sử Hùng đã dốc toàn lực, thế tất phải chém giết nó, nhưng ngay lúc không khí ngày càng căng thẳng, đột nhiên, từ đằng xa một cái đầu lâu tròn vo bị ném tới. Đầu lâu mang vẻ mặt kinh ngạc, giống như vô số người ở đây, tràn ngập cảm giác không chân thực. Cho đến lúc này, mọi người mới biết, tại sao thủ lĩnh của họ từ đầu đến cuối đều không xuất hiện. Đó là bởi vì Lý Hoành Nghị đã chết. Trận chiến đã đi ngược lại nhận thức của tất cả mọi người, từ việc cùng một thế lực chém giết lẫn nhau, đến cái chết của Vương Đoan, rồi cơn thịnh nộ của Sử Hùng, mọi thứ đều diễn ra quá nhanh, quá quái đản, khiến người ta không kịp suy nghĩ. Giống như bạn tỉnh dậy sau một giấc ngủ và phát hiện cả khu phố đã bị bắn chết, một giây sau, một quân nhân vũ trang đầy đủ lao tới, nhét một khẩu súng lục vào tay bạn và nói rằng chiến tranh thế giới thứ ba đã nổ ra, đất nước loạn lạc, muốn sống thì phải giết để thoát ra ngoài. Giữa mưa bom bão đạn, máu thịt tung tóe, khát vọng sinh tồn mãnh liệt buộc bạn phải nổ súng, người chết dưới tay bạn có thể là dì bán hàng ăn sáng, thầy cô trong trường, hay những người quen thuộc ngày xưa. Tại sao phải giết người? Dù tay đã nhúng đầy máu tươi, bạn vẫn đầy nghi hoặc, bạn không biết chuyện gì đang xảy ra, tất cả chỉ vì muốn sống sót. Con quái vật kia là ai? Tại sao nó chịu đựng vết thương nặng như vậy mà không hề hấn gì? Còn mối thù giữa phe mình và Sử Hùng tại sao lại phát triển đến mức không chết không thôi, thậm chí Sử Hùng còn đòi tàn sát một nửa số người. Điên rồi. Tất cả mọi người đều đang tiến đến bờ vực điên loạn, mất đi khả năng suy nghĩ đơn giản nhất, lúc này, làm sao để sống sót mới là điều họ quan tâm. Nhưng ngay khi nó một lần nữa đứng dậy sau đòn tấn công, và Sử Hùng chuẩn bị dốc toàn lực để kết liễu mối họa này, một cái đầu lâu lại từ xa bị ném đến trước mặt mọi người. Lý Hoành Nghị đã chết. Tin này như một thùng xăng đổ vào đám cháy hừng hực, tất cả những người chứng kiến đều sôi sục. Vị thủ lĩnh mà họ tin tưởng, cứ thế mà chết ư? Đối với những người lính canh ở đây, họ giữ được bình tĩnh là vì sau lưng còn có một chỗ dựa, nhưng bây giờ, ngọn núi đó đã sụp đổ, chỗ dựa bấy lâu nay của họ hóa ra chỉ là một trò cười. Còn đối với Sử Hùng, đây cũng là một cú sốc tâm lý. Hắn vốn cho rằng tất cả là do Lý Hoành Nghị giăng bẫy, nhưng mọi thứ trước mắt lại hết lần này đến lần khác sỉ nhục hắn. Lý Hoành Nghị đã chết ư? Mục tiêu mà hắn căm hận bấy lâu nay lại là một người chết. Ngay khi Sử Hùng định tiến lại gần để xác nhận khuôn mặt kia, bước chân hắn chợt dừng lại. Bởi vì, hắn nhìn thấy phía trước có một bóng người, không, chính xác là một người, đứng trong bóng đêm giữa rừng cây, thân hình mờ ảo. Điều kỳ lạ là, người đó chỉ lẳng lặng đứng đó, không tỏa ra một chút khí tức nào, ngay cả một kẻ như Sử Hùng cũng không cảm nhận được. Người đàn ông này như hòa vào màn đêm, như có như không, hình thể rõ ràng là một con người, nhưng khí chất lại khiến người ta cảm thấy nghiêm nghị, và trên người hắn còn thoang thoảng mùi lưu huỳnh. Người đó, cứ thế đứng cách đó không xa. Khi ánh mắt Sử Hùng nhìn kỹ hắn, người đó đột nhiên lên tiếng, xin lỗi, đã làm phiền nhã hứng của các vị. Cái đầu của người chết này đã giết em gái ta, đúng vậy, ta đến để báo thù. Giọng điệu bình thản, không chút uy nghiêm hay áp bức, thậm chí lý do cũng thật sáo rỗng. Lý Hoành Nghị thích dùng da thiếu nữ làm tiêu bản vốn không phải bí mật, nhưng những người đó đều là thiếu nữ bản địa, ngày xưa bám víu lấy Lý Hoành Nghị để làm nô tì, chưa từng nghe nói có người thân nào đáng sợ như vậy. Huống chi bây giờ Lý Hoành Nghị đã bị chém đầu, người đàn ông trước mắt nói gì cũng không ai biết là thật hay giả. So với lời báo thù của hắn, điều mọi người quan tâm hơn là Lý Hoành Nghị đã chết. Ánh mắt hắn trợn trừng, vị bá chủ lấy thể xác con người làm thú vui này, kẻ luôn dửng dưng với mọi thứ, ngay cả với người thân cận nhất cũng giữ khoảng cách, vậy mà lúc chết lại có biểu cảm như vậy. Rõ ràng trước khi chết, Lý Hoành Nghị đã trải qua một chuyện khiến chính hắn cũng phải kinh ngạc. Nhưng dù sao đi nữa, kẻ mạnh nhất, có sức uy hiếp lớn nhất trong toàn bộ doanh địa đã chết, đối với những người lấy hắn làm trung tâm, đây không khác gì một cơn bão cấp mười mấy. Không ai đưa ra nghi vấn. Những tên lính quèn đang chờ thủ lĩnh của chúng chất vấn, nhưng bốn người cầm đầu từ lâu đã vì phệ hồn trùng mà trở thành kẻ trung thành của Trần Phong, họ đứng im không nói gì, khiến sự việc càng thêm khó hiểu. Người đàn ông trước mắt, dù đã xâm nhập sâu vào lòng địch, vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, tiến thẳng về phía con quái vật. Mọi người nín thở. Vừa rồi, ai cũng đã chứng kiến sự đáng sợ của nó, từ việc đấm nổ Vương Đoan đến trận chiến kinh người với Sử Hùng, tất cả đã đưa uy thế của nó lên đỉnh điểm. Dựa vào tập tính của con quái vật này, chẳng bao lâu nữa, cơ thể Trần Phong sẽ bị xé thành năm bảy mảnh. Nhưng thế giới này luôn đầy rẫy những điều bất ngờ. Trần Phong vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ, không tránh không né, vẻ mặt hoàn toàn không coi con quái vật cuồng bạo kia ra gì. Một khắc sau, con quái vật khí thế hùng hổ, trông còn đáng sợ hơn cả ác quỷ, đầu gối đột nhiên khuỵu xuống, như một tên nô lệ thấp hèn nhất, quỳ trên mặt đất. Ngoài sân, không ít người xem mí mắt giật giật, đồng loạt kêu to, cảnh tượng quá sức chấn động. Không ai ngờ con quái vật hung hăng lúc trước lại đang quỳ dưới chân Trần Phong. Cũng chính lúc này, mọi người mới bắt đầu nhìn thẳng vào hắn. Trần Phong thân hình cân đối, da màu đồng, trông chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi, vừa phóng khoáng trầm ổn, lại vừa rắn rỏi. Người thường nhìn vào, chỉ thấy hắn giống một sinh viên trường thể dục vừa tốt nghiệp. Nhưng trong mắt những kẻ như Sử Hùng và Trần Lập Cương, lại là một chuyện khác. Trần Phong cứ thế tùy ý đứng đó, trong gió lạnh, quần áo trên người lại như được đúc bằng sắt, không hề lay động. Con quái vật kia, sinh vật mạnh mẽ và kinh khủng đó, lại quỳ rạp trước mặt người đàn ông này. Nơi đây có không ít người có năng lực, tận thế đổ nát, đạo đức không còn, ở đây không có quy định nghiêm ngặt, một số kẻ đã thu nạp không ít mỹ nữ kiều diễm. Bất kể trước đây các cô có học vị cao bao nhiêu, công việc ưu tú thế nào, nhưng trong tận thế này, cũng chỉ là một món đồ chơi thấp hèn. Những kẻ đó, ngày xưa chỉ có thể thấy những nữ thần trên livestream, nhưng bây giờ, cái gọi là nữ thần lại quỳ rạp trước mặt họ, thậm chí để sống sót, không tiếc dùng những cách nhục nhã nhất để hầu hạ và quỳ lạy. Nhưng con quái vật kia không phải món đồ chơi, mà là một cường giả cấp hoàng kim thực thụ, vừa rồi còn cùng một trong những bá chủ hạp môn là Sử Hùng chiến đấu ngang tài ngang sức. Một cường giả như thế lại quỳ dưới chân Trần Phong, cảnh tượng này thật sự khiến người ta như muốn nổ mắt. Và khi mọi người vẫn còn kinh ngạc, câu nói tiếp theo của Trần Phong với Sử Hùng lại khiến họ như bị ù tai, không dám tin. Còn một lời xin lỗi nữa, sủng vật của ta vừa rồi không cẩn thận giết người của ngươi. Có câu nói, mạng đền mạng, vậy thì mời ngươi giết nó đi. Trong gió đêm, Trần Phong nhẹ nhàng thốt ra mấy chữ, từng câu từng chữ hòa vào gió, nhưng lại khiến gió đêm thêm một phần lạnh lẽo. Mạng đền mạng. Ta giết người của ngươi, vậy thì, ngươi giết sủng vật của ta đi. Người xung quanh, ai nấy đều rùng mình một cái. Ngay cả Trần Lập Cương ở cách đó không xa, thân thể cũng không khỏi run lên, ánh mắt dán chặt vào Trần Phong. Phải biết, con quái vật kia không phải nhân vật tầm thường, mà là một cường giả cấp hoàng kim. Vậy mà trước mặt người đàn ông kia, nó lại như một cục bùn có thể vứt bỏ tùy ý, hoàn toàn không được coi trọng. Trần Lập Cương có chút mờ mịt, từ lúc nào, cấp hoàng kim lại trở nên thấp hèn đến mức này. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc có ý gì? Lý Hoành Nghị đúng là do ngươi giết. Sử Hùng cất lên ba câu hỏi, giữa trời đất là một mảnh lạnh giá và tĩnh lặng, mọi người im phăng phắc. Đúng vậy, bất kỳ cường giả nào bị người khác đùa giỡn như con khỉ lâu như vậy, cũng sẽ vô cùng phẫn nộ. Gió lạnh xung quanh càng lúc càng lớn, tựa như tâm trạng của Sử Hùng, cuồng loạn, muốn tìm ra ngọn nguồn của tất cả. Trần Phong lại lắc đầu, nói, vừa rồi ngươi liều mạng cũng phải trả thù, nhưng bây giờ lại muốn hỏi nhiều vấn đề như vậy. Ngươi thật sự muốn biết nguyên nhân cái chết của Lý Hoành Nghị, hay là nói đối mặt với sủng vật của ta, ngươi sợ rồi. Giọng Trần Phong rất ôn hòa, không hề có chút áp lực, cũng không có chút sát khí hay ác ý, càng không có chút tức giận hay tiêu cực nào, bình tĩnh như hai người bạn cũ đang trò chuyện, trong giọng nói có một loại kiên định. Nhưng càng như vậy, ngọn lửa trên người Sử Hùng lại càng mãnh liệt, những lời này lọt vào tai hắn, quả thực là sự sỉ nhục trần trụi. Dù biết đây chỉ là phép khích tướng, nhưng một khi hắn phớt lờ lời khiêu khích, thì làm sao còn có thể phục chúng. Sử Hùng phẫn nộ gầm thét trong lòng, đôi mắt to như chung đồng hằng đầy tơ máu, lỗ mũi phun ra khói trắng rực lửa. Hắn quyết tâm liều mạng, đột ngột vươn hai tay tấn công về phía đầu con quái vật, động tác lão luyện và lực bộc phát mạnh mẽ, lần này nếu nắm trúng, con quái vật chắc chắn sẽ bị trọng thương. Mà lúc này, con quái vật đã đứng dậy khỏi mặt đất, phụng thờ Trần Phong làm chủ, trong mấy mươi phút này, nó không có nửa phần cơ hội lựa chọn. Trong tình huống đặc biệt, nó cũng tung ra một quyền, trong đôi mắt đỏ như máu, ngoài sát khí ra, không hề có chút tình cảm nào. Giữa đường lao tới, đôi mắt sắc như chim ưng của Sử Hùng nhìn chằm chằm vào con quái vật dữ tợn xấu xí, hắn đưa tay lau vết máu bên khóe miệng, hung hãn nói, ngươi chỉ là một con sủng vật thấp hèn, sao có thể là đối thủ của ta, không thể phủ nhận ngươi rất mạnh, nhưng, vẫn là xin ngươi đi chết đi. Vừa dứt lời, trong tay Sử Hùng hiện ra một đôi búa tạ do hỏa diễm hóa thành, mỗi chiếc búa to như một con sư tử đá, trên ngọn lửa nhảy múa là những gai nhọn sắc bén, thậm chí còn rung động từng vòng tia chớp màu đỏ, khí thế cực kỳ đáng sợ. Vừa rồi, khí thế của Sử Hùng vẫn dựa vào hỏa long, tựa như mặt trời thiêu đốt, quỷ thần không dám đến gần. Nhưng bây giờ, hắn lại cho người ta cảm giác nắm giữ sinh tử của vạn vật, cảm giác không thể chống cự này không đến từ thực lực, mà đến từ sâu trong tâm hồn. Không ai có thể tưởng tượng được, năng lực cận chiến của Sử Hùng lại kinh khủng đến thế. Rõ ràng, ngày xưa hắn vẫn còn giấu bài, nhưng trong thời khắc sinh tử và cơn phẫn nộ tột cùng này, hắn không còn quan tâm đến những điều đó nữa, mà tung ra toàn bộ sức mạnh trong cơ thể, mục đích chỉ có một, chính là giết chết con quái vật trước mắt. Sử Hùng không nói gì, tiếng song chu y gầm vang thậm chí ác cả tiếng sấm, rồi hắn dùng sức đạp chân, thân thể bằng thép lao đến như một chiếc xe tăng, toàn thân mang lực bộc phát, phản phất hóa thân thành một người khổng lồ chống trời đạp đất, hủy thiên diệt địa. Ngoài sân, nhiều người xem đều kinh hãi, sống ở đây lâu như vậy, họ sao không rõ sự đáng sợ của Sử Hùng, nhưng điên cuồng và thô bạo như hôm nay, họ lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà con quái vật cũng không cam chịu, từng luồng máu đen kịt từ người nó bắn ra, nổ thành vô số đường hắc tuyến, sau đó, tiếng nổ vang liên hồi, lấy nó làm trung tâm, bốn phương tám hướng núi lở đất nứt, cây cối gãy ngang, vô số cây to, tảng đá lớn bay về phía Sử Hùng. Chiêu này của nó, dù là người sắp chịu phải cũng phải tan xương nát thịt. Nhưng so với nó, trí tuệ của Sử Hùng không nghi ngờ gì là hơn một bậc. Đối mặt với chiêu này, trong mắt hắn tinh quang chợt lóe, hai tay như rắn linh hoạt, nhanh đến khó tin mà vươn ra, hắn không đón đỡ những đòn tấn công xung quanh, mà nhanh như chớp tóm lấy cổ con quái vật. Một cú tóm, một cú vung. Con quái vật còn đang mong sẽ làm đối thủ trọng thương, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, đã bị Sử Hùng dùng một lực đạo khéo léo ném bay xa mấy chục mét, ngã sỏng xoài trên đất. Nó tuy không phải sinh vật vong linh, nhưng cũng có sức sống mãnh liệt, giờ đây huyết nhục bị hủy, càng kích phát hung tính trong người, sinh vật tầm thường không phải là đối thủ của nó trong một hiệp, nhưng Sử Hùng bây giờ đã tung ra toàn bộ thực lực, nó lại bị một chiêu chế ngự, thật khiến người ta kinh ngạc. Cấp hoàng kim cũng có cao thấp. Văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị. Vạn vật thế gian chính là như vậy, khi ngươi tự cho mình là đúng, sao có thể ngờ được, trời còn có trời, người còn có người. Ngày xưa, Sử Hùng toàn dùng hỏa công hại người, khiến người ta luôn cho rằng hắn là một pháp sư, nhưng ai có thể ngờ, sau ngọn lửa đó, Sử Hùng lại sở hữu năng lực cận chiến kinh khủng đến vậy. Nếu không phải con quái vật này, bất kỳ kẻ địch nào khác cũng sẽ bị kinh sợ. Chết đi! Sử Hùng gầm lên, cơ bắp toàn thân cuộn lên, máu sôi trào, ngọn lửa trên người lại dâng cao, hắn lập tức nhảy lên, như một con chim lửa khổng lồ từ trên trời giáng xuống, với tốc độ cực nhanh, tàn nhẫn nện lên lồng ngực con quái vật, không chỉ khiến nó phun máu tươi tung tóe, mà cả mặt đất trong phạm vi 10 mét cũng lún sâu xuống. Chuyện này vẫn chưa hết. Ngọn lửa trên cánh tay Sử Hùng lại bùng lên, hình dạng sư tử đá lại mở rộng, dưới ánh lửa, trông đáng sợ đến cực hạn, một giây sau, hắn liền đánh xuống đầu con quái vật. Con quái vật còn muốn phòng ngự, nhưng dưới thế công này, lại như một đứa trẻ, hoàn toàn không có cơ hội, miệng lập tức phun ra một ngụm máu lẫn mảnh vỡ nội tạng, ngay sau đó, cơ thể bắt đầu nứt ra, vừa định phản công, đầu đã hoàn toàn vỡ nát, hóa thành một đống huyết nhục. Hết cách. Nó tuy có sức mạnh, nhưng trí tuệ không cao, dưới đòn tấn công áp chế của hắn, nó không hề phản kháng, trực tiếp trở thành một bộ thi thể. Chết rồi. Kẻ đầu sỏ đánh nổ Vương Đoan, cứ thế bị Sử Hùng giết chết, mà với tư cách là chủ nhân, Trần Phong, đúng như đã nói trước đó, không hề có ý định cứu viện. Ngược lại, lúc này, người đàn ông đó sau khi thấy sủng vật của mình bị giết, trên mặt lại lộ ra một nụ cười, rồi bắt đầu nhẹ nhàng vỗ tay. Như thể, kẻ vừa chết không phải là một nô bộc trung thành cấp hoàng kim, mà là một con kiến, một cục bùn ven đường có thể vứt bỏ tùy ý, bốt bốt bốt. Tiếng vỗ tay liên tiếp từ tay Trần Phong truyền đến, Sử Hùng ngẩng đầu nhìn hắn, chẳng biết vì sao, trên khuôn mặt rõ ràng đầy thiện ý kia, hắn lại cảm nhận được sự trào phúng và miệt thị chưa từng có. Dù không muốn thừa nhận, nhưng có vẻ như từ đầu đến cuối, Sử Hùng chỉ giống như một tên hề, hao tổn tâm cơ để làm trò vui cho đối phương. Sử Hùng không nói một lời đứng tại chỗ. Mình đã thắng. Nhưng hắn lại không có được nửa điểm sung sướng của người chiến thắng. Tại phía bắc, trong trại của Sử Hùng. Đêm nay nhất định là một đêm không ngủ. Dưới trướng Sử Hùng, những nhân vật có năng lực đều tụ tập lại một nơi. Ngoài ra, cả thế lực cũng bị kinh động, không chỉ người có năng lực mà các chiến sĩ cũng cầm vũ khí, vẻ mặt nghiêm nghị đứng một bên. Dù mọi người không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng có người nói, nhân vật số 2 trong doanh địa, Vương Đoan, đã bị người ta giết hại. Tin tức này không khác gì một quả bom, khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Lẽ nào sắp khai chiến? Hạp Môn không phải chưa từng trải qua đau khổ. Trong giai đoạn đầu, họ đã phải đối mặt với sự quấy nhiễu của côn trùng và sinh vật dị thứ nguyên. Máu chảy thành sông, thay chất đầy đồng. Nhưng đó cũng như một quá trình đãi cát tìm vàng, cát bị loại bỏ, những gì còn lại, dù kém cỏi nhất cũng có chút ánh sáng le lói. Không chỉ có người của Sử Hùng, ở hàng ghế trên còn có hai nhân vật quan trọng khác, Lâm Thiên Tú và Trần Lập Cương. Dù đã gần rạng sáng, họ vẫn chấp nhận lời mời của Sử Hùng, bởi vì Hạp Môn vừa trải qua một cơn bão táp. Lý Hoành Nghị đã chết. Hiện tại, cả thế lực do Nghiêm Tu, một kẻ trước đây không có tên tuổi, tiếp quản. Dù Nghiêm Tu cũng là cấp bạch ngân đỉnh cao, nhưng so với những nhân vật như Vương Đoan hay Hai Đầu Ma thì vẫn còn kém một bậc. Nghiêm Tu được coi là một trong những tâm phúc của Lý Hoành Nghị, nhưng không phải là người được bồi dưỡng để kế vị. Trước đây, người có thể sánh ngang với Hai Đầu Ma là một cường giả có thuật biến hình, khi đối địch có thể biến đổi tay hoặc cơ thể. Kẻ này cũng là một thành viên trong hội nghị, một cường giả có tiền đồ vô hạn, thậm chí được mệnh danh là một trong tứ tiểu long của Hạp Môn, vậy mà còn chưa kịp tung ra chiêu thức nào đã bị liệt ma vặn gãy cổ, chết một cách oan uổng. Thật khiến người ta không khỏi cảm thán, Trần Phong đến Hạp Môn chưa đầy 12 tiếng đã gây ra chấn động lớn như vậy, không chỉ giết chết bá chủ Lý Hoành Nghị, mà còn hạ sát hai ngôi sao mới nổi đầy tiềm năng. Trên cùng phòng khách, Sử Hùng ngồi ngay ngắn trên ghế, sắc mặt u ám, nhìn kỹ Trần Lập Cương và Lâm Thiên Tú, mở miệng nói, bấy lâu nay, Hạp Môn năm phe chia nhau, dù cũng có xích mích nhưng quy củ vẫn còn đó, cuối cùng cũng chưa gây ra chuyện gì quá lớn. Nhưng bây giờ, phe của Lý Hoành Nghị xảy ra biến cố, càng buồn cười hơn là trong núi không có hổ, khỉ lại xưng đại vương. Ta xin tỏ thái độ trước. Nhìn quanh một vòng, Sử Hùng nghiến răng nói, chúng ta liên hợp lại, chỉ cần giết chết Nghiêm Tu, địa bàn của Lý Hoành Nghị hoàn toàn có thể độc chiếm. Xung quanh một phen bàn tán. Các cao tầng dưới trướng Sử Hùng không ngờ tình thế lại phát triển đến mức này. Trần Lập Cương ngẩng đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng xanh như sói hoang, trầm giọng nói, Nghiêm Tu chỉ là tiểu nhân vật, một tay là có thể bóp chết, nhưng sau lưng hắn lại có kẻ quái nhân kia chống đỡ, không phải tùy tiện là có thể nhào nặng. Lâm Thiên Tú nhắm mắt, giọng điệu không vội không hoảng nói, quái nhân kia nói là vì báo thù cho em gái mới giết Lý Hoành Nghị. Nhưng theo tin tình báo, những người đó hôm nay mới đến Hạp Môn, xem như một thế lực xa lạ. Một nữ nô nho nhỏ, sao lại có chỗ dựa đáng sợ như vậy? Ta nghĩ là Nghiêm Tu này đã dẫn sói vào nhà, có ý đồ phản chủ. Một phen giải thích khiến Sử Hùng và Trần Lập Cương không khỏi cau mày. Họ không phải trẻ con, sao có thể vì lời nói một phía của Trần Phong mà tin tưởng? So với lý do báo thù của hắn, cả hai càng nghiêng về phán đoán của Lâm Thiên Tú. Mũi dùi chĩa thẳng vào Nghiêm Tu. Đối với họ, tất cả chuyện này vốn là do Nghiêm Tu vì muốn thăng tiến mà cấu kết với người ngoài, bán chủ cầu vinh. Theo lý thuyết, Lý Hoành Nghị chết, cả thế lực trắng mất đầu, chỉ dựa vào chút uy nghiêm của Nghiêm Tu không thể khiến mọi người phục tùng. Đây chính là cơ hội tốt nhất để chia cắt đối phương. Nhưng sự xuất hiện của Trần Phong như một đám mây mù không thể xua tan, bao trùm lên tâm trí của mọi người. Kẻ từ đầu đến cuối không ra một chiêu nào, nhưng lại có thể khiến cường giả cấp hoàng kim quỳ gối nghênh đón, cuối cùng còn để Sử Hùng giết chết, coi như là mạng đền mạng. Cảm giác bí ẩn này khiến cả ba vị bá chủ đều cảm thấy kinh ngạc, không dám manh động. Đối phương là ai? Cả ba vị bá chủ đều không biết. Điều đáng suy ngẫm hơn là, một cường giả có thể sánh ngang với Sử Hùng lại bị trơ mắt nhìn chết dưới tay kẻ địch. Sự quyết đoán này, không phải người thường có thể tưởng tượng được. Dù có tuân theo quy tắc mạng đền mạng, nhưng cấp bạch ngân đỉnh cao và cấp hoàng kim hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đây quả thực là cách làm thương địch 800, tự tổn 1000. Chuyện như vậy, nếu xảy ra với Sử Hùng và những người khác, họ dù liều mạng trọng thương cũng sẽ cứu đối phương. Không thể hiểu nổi, chuyện này căn bản là một vấn đề nan giải. Trong tận thế, thực lực là tất cả. Thử hỏi trên đời này, có ai lại chê của cải của mình nhiều mà tùy ý tiêu xài? Không, đây không phải là tiêu xài đơn giản, mà là trực tiếp ném vào lò lửa đốt cháy. Họ đương nhiên không thể nghĩ tới, con quái vật kia chỉ là một sinh vật do Trần Phong triệu hồi, thực lực tuy đáng sợ nhưng không thể tồn tại quá lâu. Còn về sống chết, Trần Phong không hề coi trọng. Đối với hắn, giá trị của triệu hồi thú phụ thuộc vào việc nó có thể mang lại bao nhiêu lợi ích. Trong cục diện lúc trước, nó vào thời khắc sinh tử đã ép ra toàn bộ át chủ bài của Sử Hùng. Cái chết của nó, không nghi ngờ gì là rất có giá trị. Nếu không, toàn bộ Hạp Môn đều có thể bị hắn lừa gạt. Một cường giả giỏi hỏa công, thích đánh giết kẻ địch từ xa, lại am hiểu nhất là năng lực cận chiến. Lúc này, Sử Hùng lên tiếng trước, đây là giang sơn mà chúng ta khổ cực gây dựng. Có câu nói, rồng mạnh không ép được rắn đầu đàn. Nếu ngồi chờ Nghiêm Tu lớn mạnh, không nghi ngờ gì là để tên kia ổn định thế lực. Chẳng bằng, chúng ta chủ động xuất kích. Hôm nay ta gọi hai vị tới, cũng là muốn hỏi ý kiến của các vị. Ta tán thành. Sử Hùng vừa dứt lời, Lâm Thiên Tú liền đáp. Mọi người đều kinh ngạc. Phải biết, Lâm Thiên Tú trước nay luôn cẩn thận, làm gì cũng đi một bước nhìn ba bước, không ngờ lần này lại đồng ý dứt khoát như vậy. Lâm Thiên Tú mở mắt ra, dù tuổi tác đã xế chiều, nhưng ánh mắt vẫn ngời sáng, tựa như chứa đầy trí tuệ, nói, người đến không có ý tốt. Lý Hoành Nghị chết rồi, nhưng đất đai và người đều là của Hạp Môn. Dù có tranh giành, cũng là chuyện đóng cửa bảo nhau trong nhà. Muốn để người ngoài lấy đi, thì còn ra thể thống gì? Nghiêm Tu ăn cây táo rào cây sung, cấu kết với người ngoài để phản chủ, đây là tội chết. Chúng ta hãy bàn bạc kế sách, dù kẻ quái nhân kia có sức mạnh phi thường, nhưng nếu cùng nhau tấn công, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Ta đồng ý, Trần Lập Cương suy nghĩ một chút, cũng tỏ vẻ tán thành. Kẻ biến thái thích xem người sống chém giết này không hề thô lỗ như vẻ bề ngoài. Phải biết, những kẻ có thể nổi lên trong một thành phố hàng triệu người, không ai là nhân vật đơn giản. Sử Hùng còn biết giấu át chủ bài, lẽ nào Trần Lập Cương và Lâm Thiên Tú lại không? Thực ra, Trần Lập Cương tâm tư kín đáo, chờ Lâm Thiên Tú trả lời xong mới đưa ra lựa chọn. Có thể thấy, sự thô lỗ chỉ là một lớp vỏ bọc, bản tính của hắn lại là kẻ cẩn thận chờ làm hoàng tước phía sau. Trong tận thế không có nhiều đạo nghĩa. Dù Lâm Thiên Tú nói những lời đại nghĩa lẫm liệt, nhưng ai cũng hiểu, đó chỉ là lý do để tự vệ. Sự xuất hiện của Trần Phong khiến họ cảm thấy bị uy hiếp. Với tư cách là các bá chủ của thành phố này, sao họ có thể dung túng kẻ khác uy hiếp địa vị của mình? Được. Sử Hùng vẻ mặt hơi lạnh đi, trong mắt hiện lên một tia sát khí, mạnh mẽ gật đầu, chuyện này là do ta đề nghị, chỉ cần có thể đánh bại thế lực của Nghiêm Tu, ta nguyện chỉ chia 2/10, còn lại 8/10 đều thuộc về các vị. Trước tiên giải quyết Trần Phong. Át chủ bài của Sử Hùng đã lộ, phụ tá đắc lực lại bị chặt đứt, so với hai người còn lại, uy thế của hắn không nghi ngờ gì đã giảm đi một bậc. Sau khi giết Nghiêm Tu, chiếm địa bàn, mục đích của Sử Hùng là ổn định đối phương. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, những thứ đã chia ra này, sớm muộn hắn cũng sẽ lấy lại. Còn về người cuối cùng của Hạp Môn, Bác Diện Lan Cơ Tô Đàn, cả ba không hề mời. Ngoài việc cô là một phụ nữ, còn một lý do khác là cô trước nay luôn giữ thái độ trung lập, chỉ bảo vệ mảnh đất nhỏ của mình. Địa bàn tuy nhỏ nhất, nhưng thực lực không thể xem thường. Tô Đàn cũng không có nhiều giả tâm, thế lực chỉ bằng 1/3 của Sử Hùng. Dù có xâm lược cũng không chiếm được bao nhiêu tài nguyên, ngược lại còn kết thù. Vì vậy, Tô Đàn ở Hạp Môn được coi là một kẻ dị loại, sống cuộc sống ẩn dật, ngoài những người sống sót dưới trướng, không hề quan tâm đến các thế lực khác. Chính vì vậy, khi bàn bạc, họ đã bỏ qua cô. Họ cũng biết, dù có mời, với tính cách của Tô Đàn, cô cũng sẽ không tham gia. Đây là một thôn xóm hẻo lánh, không mấy ai chú ý, xung quanh nhiều nơi đã hoang phế, họ tập trung vật tư và nhân viên lại một chỗ, phía sau có núi che chắn nên chỉ cần phòng bị ba mặt. Xung quanh cắm đầy những tấm ván gỗ làm hàng rào phòng hộ đơn sơ, nổi bật nhất là ba tòa tháp canh dùng để giám sát động tĩnh của kẻ địch. Doanh địa nhỏ hẹp này lại kiểm soát một con suối, xung quanh trồng không ít rau củ và lương thực. Nước suối chảy không ngừng cung cấp nước uống và tưới tiêu. Trong thôn có cả nam lẫn nữ, ăn mặc tuy cũ nát nhưng tinh thần lại rất tốt, mỗi người đều có việc của mình, người sửa chữa, người trồng rau, người giặt giũ. So với những người đáng thương lay lắt bên ngoài, người ở đây dù gian khổ nhưng trong mắt lại tràn đầy một thứ gọi là hy vọng. Ánh mắt họ đều hướng về một công trình ở trung tâm thôn xóm, chính là người bên trong đó đã cho họ một cuộc sống mới không thể tưởng tượng được. Vừa rồi bên ngoài có tiếng nổ, có tin đồn là các thế lực khác đang xích mích, thậm chí có người chết. Nhưng chuyện đó không liên quan gì, chỉ cần có cô ấy ở đây, mọi thứ đều không thành vấn đề. Đây là một loại tin tưởng mù quáng đến cực đoan, hay nói chính xác hơn, đó là tín ngưỡng. Bên trong công trình, mấy bóng người đang vây quanh, ở giữa là một cô gái khoảng 20 mấy tuổi, mái tóc đen dài, gương mặt điềm nhiên, toát lên vẻ tri thức, giống như một giáo viên. Nhưng điều khiến người ta ngỡ ngàng là, trong mắt cô lại lập lòe ánh vàng yếu ớt. Trong nháy mắt, không khí trong phòng như rung lên. Cô dường như đang chịu áp lực không nhỏ, lông mày hơi nhíu lại, cánh tay rung lên, sắc mặt cũng trở nên hơi trắng bệch. Ta thấy Vương Đoan. Có người giết hắn, ta thấy máu tươi, một con quái vật không có ngũ quan, dùng cánh tay xé rách thân thể Vương Đoan, máu, khắp nơi đều là máu. Sử Hùng xuất hiện, nó triệu hồi rồng vàng, nhưng dường như vô dụng với con quái vật kia. Hắn định ra tay tiếp, nhưng từ xa một cái đầu bị ném tới. Lý Hoành Nghị đã chết, con quái vật đó là sủng vật của một thanh niên, con quái vật vừa giết Vương Đoan lại quỳ trên mặt đất. Sử Hùng đã thắng, hắn rời đi, nhưng sắc mặt lại âm trầm đáng sợ Nghiêm Tu, trở thành kẻ thống trị trên danh nghĩa của thế lực Lý Hoành Nghị. Gâu. Gâu gâu cô gái vừa dứt lời, một tràng tiếng chó sủa gấp gáp vang lên. A Phi, bình tĩnh lại. Sương mù dày đặc tràn ngập, một bóng người phụ nữ hiện ra. Cô bước ra, một bàn chân thon dài trắng nõn, tinh xảo như được tạc từ ngà voi, cổ chân buộc một sợi chỉ đỏ có mặt Phật vàng sậm, trông thật trang nghiêm. Vẻ đẹp của cô rất kinh diễm, thậm chí có thể làm người ta quên cả dung mạo, vẻ đẹp đó không nằm ở bề ngoài mà toát ra từ bên trong. Một đôi mắt sáng trong veo, không mang chút tạp niệm nào lướt qua mọi thứ. Mà trước mặt cô, là một bóng người nhỏ bé, cao chỉ khoảng 1,5 m, tóc ngắn, áo trắng phát họa ra những đường cong non nớt, bên dưới là một chiếc quần bò cạp trễ, để lộ một khoảng bụng trắng nõn quyến rũ như quả lê gọt vỏ, khiến người xem tim đập thình thịch. Rõ ràng là một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng hành động lại có chút khác thường. Cô nghiêng đầu, biểu môi, như bị phê bình mà tỏ ra oan ức, so với tâm tình phức tạp của con người, đôi mắt cô lại vô cùng đơn thuần, phảng phất không có phiền não, chỉ có ngây thơ và rực rỡ. Điều đáng kinh ngạc nhất là, ở sau lưng cô, có một cái đuôi dài nhỏ đang vẫy, mang theo vẻ hoang dã trong sự xinh đẹp. A Phi. Quyển nô A Phi. Tận thế thức tỉnh, đầy rẫy những khả năng. Một số người may mắn có thể hoàn toàn khống chế sức mạnh, trở thành những tồn tại vượt qua giới hạn. Nhưng một số khác, vì sức mạnh quá lớn mà xảy ra những biến dị không rõ. A Phi cũng là một người có năng lực, nhưng sức mạnh quá lớn đã làm tổn hại đến trí tuệ của cô. Khi chiến đấu, sức mạnh có thể tăng lên vài lần thậm chí vài chục lần, biến cô thành một hung khí hình người, nhưng trí tuệ và hành vi lại bị sức mạnh kìm hãm, nghiêng về một chú chó con hơn. Nếu Trần Phong ở đây, có lẽ sẽ kinh ngạc, vì A Phi giống như những óc chưa khai mở thần trí, chỉ có bản năng cơ bản, không thể suy nghĩ. Cách giải quyết không phải là không có, chỉ cần một ngày nào đó cô có thể tiến vào cấp hoàng kim, trí tuệ sẽ dần hồi phục, từ từ nhớ lại mình từng là một con người. Còn để hoàn toàn khôi phục, chỉ có tiến vào cấp truyền kỳ mới có thể xuất hiện kỳ tích. Dưới ánh mắt của người phụ nữ, A Phi vốn đang gầm gừ sắc bén liền nắm lấy vạt áo, có chút bối rối. Trong cả thế lực, người cô thân thiết nhất là Tô Đàn, quan hệ của họ không thua gì Liệt Ma đối với Trần Phong. Tô Đàn giống như vầng trăng tròn treo trên bầu trời, mang theo khí chất lành lạnh và không thể khinh nhờn. Người phụ nữ kia thở phào một hơi, cô là người nắm quyền ở đây, cũng là người sáng lập ra nơi này, cô là Tô Đàn, cũng là nữ vương tương lai. Hạc Môn hình như đã đến một nhân vật không tầm thường, lại có thể làm khó được Sử Hùng, ta xem chuyện này không dễ giải quyết như vậy đâu. Người phụ nữ có ánh mắt vàng lúc trước bước tới, cô có vóc người cao ráo, đặc biệt là đôi chân dài đầy mê hoặc. Cô là cây bông gòn, năng lực là tiên đoán. Đây là một năng lực cực kỳ thần kỳ, trong điều kiện cho phép, cô có thể nhìn thấy rất nhiều chuyện, thậm chí là tránh được nguy hiểm. Cây bông gòn, A Phi, rõ ràng là hai tướng tài đắc lực nhất dưới trướng Tô Đàn. Tô Đàn tuy không có nhiều giả tâm, nhưng trong tận thế, cô cũng hiểu rằng không có sức mạnh cuối cùng sẽ trở thành cá nằm trên thớt. Vì vậy, cô cũng tập hợp một số tâm phúc, để xây dựng quê hương của mình và để tự vệ khỏi bị uy hiếp. Thời buổi loạn lạc. Tô Đàn xoa xoa lông mày, nói. Tính tình Tô Đàn tuy khá lạnh lùng, nhưng không phải không có thứ để quan tâm. Đối với cô, mảnh thiên đường do mình tạo ra chính là tâm huyết của cô và các tâm phúc. Sống trong tận thế, cô không phải là đóa hoa hồng trong nhà kính. Xinh đẹp, lạnh lùng, có ý chí của một lãnh tụ và năng lực chỉ huy ưu tú, cô như một đóa tuyết liên nở trên đỉnh núi, khiến người ta sùng bái và kính ngưỡng. Cô không sợ gió lạnh, càng không sợ bất kỳ thách thức nào. Cô không thể chịu đựng bất kỳ ai làm tổn thương mảnh thiên đường này, dù là Sử Hùng, Lâm Thiên Tú, hay bất kỳ quái vật hay người bí ẩn nào. Bất cứ ai dám nhòm ngó mảnh đất này, cô đều sẽ đáp trả. Người lạ mặt sao? Tô Đà nhíu đôi mày phượng, quay sang cây bông gòn nói, quan sát hướng đi của đối phương, một khi có biến, lập tức thông báo cho ta. Bốn phương tụ họp. Lúc này, dường như cả Hạp Môn đều bị bao phủ bởi một lớp sương mù. Tại bến cảng, máu tươi sền sệt vẫn chưa tan, trận tranh đấu này đã cướp đi sinh mạng của một con số đáng sợ. Bốn kẻ đào tẩu đã không đoán sai. Khi biết Lý Hoành Nghị và thủ lĩnh của mình bị giết, một số kẻ đã lộ ra sơ hở, cố gắng dẫn người đi quy hàng các phe khác trong đêm. Đối với những kẻ này, bốn người không hề nương tay, hạ lệnh xử tử toàn bộ. Sau một cuộc thanh trừng đẫm máu, cuối cùng họ cũng ổn định được những người còn lại. Nhưng sau sự kiện nghiêm trọng như vậy, suy nghĩ của mọi người đã thay đổi. Thân thể tuy ở lại, nhưng để tự vệ, khó tránh khỏi việc nuôi những ý nghĩ khác. Đại nhân, thuộc hạ đã theo lệnh ngài ổn định đám đông, không biết bước tiếp theo nên làm gì. Lúc này, một thanh niên mặt trẻ con đang báo cáo tình hình với Trần Phong. Đây không phải thời đại xe mặt, tuổi tác cũng không phải là yếu tố quyết định địa vị. Người này tên là Hạ Thanh, là một trong bốn kẻ đào tẩu. Đừng xem hắn có gương mặt trẻ con, cho người ta cảm giác không đáng tin, nhưng trong thời bình, hắn cũng là khách quen của cục cảnh sát mấy lần. Mèo có đường mèo, chó có lối chó. Ai có thể ngờ, thanh niên có vẻ hiền lành này lại là một tay chân kim bài, ngày xưa chuyên cướp đoạt, vơ vét. Ở Hạp Môn, hắn cũng được coi là một thủ lĩnh trẻ tuổi, và sau này, hắn còn thức tỉnh năng lực khống chế bảo tố hại người. Mặc dù năng lực thiên về tấn công từ xa, nhưng hắn lại thích cận chiến, ngưng tụ bảo tố trong tay, một khi tiếp xúc với kẻ địch, cơn bão đã được nén lại có thể xé xác một người bình thường. Bốn kẻ đào tẩu do hắn đứng đầu, hiện đang báo cáo tình hình với Trần Phong. Còn Trần Phong, sau khi nhấp một ngụm trà, đặt chén xuống bàn, trên mặt nở một nụ cười nói, sau mùa đông giá rét, lá cây dù rụng hết, nhưng đến mùa xuân năm sau, vẫn sẽ mọc ra những chồi non mới. Ngươi làm rất tốt, phiền ngươi rồi. Không phiền phức, đây là việc thuộc hạ phải làm. Hạ Thanh vội vã xua tay, liên tục nịnh nọt. So với Lý Hoành Nghị điên cuồng bệnh hoạn trước đây, Hạ Thanh lại càng sợ hãi Trần Phong, một người trông giống người bình thường hơn. Dù sao, đối phương chỉ bằng vài lời nói đã tàn sát mấy người, một cường giả đáng sợ. Đáng sợ hơn là, ngoài bản thân ra, bên cạnh hắn còn có một đám thuộc hạ khủng bố không kém. Con quái vật kia tạm thời không bàn, vì đã bị Sử Hùng giết chết trong trận chiến. Nhưng cô bé kia và người đàn ông như một bộ xác khô lại khiến hắn khắc sâu trong ký ức. Đây chính là điểm đáng sợ nhất của hắn. Ngoài việc là một cường giả, dưới trướng hắn còn có những cao thủ không thua kém gì Lý Hoành Nghị. Dù là cô bé hay bộ xác khô kia, Hạ Thanh có thể khẳng định, thực lực của họ đều không đơn giản. Đây là một tồn tại ghê gớm, so với Sử Hùng và những kẻ tâm tư phức tạp kia còn đáng sợ hơn nhiều. Lúc này, Hạ Thanh thậm chí còn có chút mừng vì mình đã bị ký sinh trùng khống chế, bởi hắn là một trong số ít những người may mắn biết được át chủ bài của Trần Phong. Giết Lý Hoành Nghị, chọc giận Sử Hùng, nhân vật chỉ mới đến nửa ngày này đã gây ra sóng to gió lớn ở Hạp Môn. Tương lai sẽ ra sao, họ không thể biết được. Huống chi, trên người đã bị ký sinh trùng, họ không còn đường lui, hoặc là theo Trần Phong, hoặc là chết ngay bây giờ. Giống như mua vé số. Trúng 5 triệu tuy khó, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, vẫn có thể thu hút vô số người điên cuồng, thậm chí không tiếc bán nhà bán cửa. Cửu tử nhất sinh dù nguy hiểm, nhưng vẫn tốt hơn thập tử vô sinh. Vì vậy, Hạ Thanh đã quyết định dứt khoát, một lòng một dạ đi theo Trần Phong. Đúng rồi, xung quanh đây có zombie không? Chần chừ một chút, Trần Phong lên tiếng. Hạ Thanh không hề suy nghĩ, trực tiếp trả lời, từ đây đi vào 20 dặm, có một khu khai thác, nơi đó toàn là những tòa nhà bỏ hoang, không ai ở. Sau khi hạt môn ổn định, các phe đã dồn những con quái vật ăn thịt người đó đến đó. Các phe đều phái binh lính canh giữ, số lượng zombie vượt quá 3 vạn, ngày thường dùng để luyện tập kỹ năng chiến đấu. Nghe vậy, Trần Phong gật gật đầu. Thế giới này không thiếu người thông minh, dùng zombie vào một chỗ quả thực là một phòng luyện công tự nhiên. Zombie ở đó hoàn toàn là quái vật, đối chiến với chúng không chỉ có thể mài dũa năng lực thức tỉnh, mà còn tăng cường dũng khí và khả năng ứng biến trên chiến trường. Mỗi thế lực, ít nhiều đều sẽ giữ lại một số quái vật để mài dũa thực lực. Trật tự cũng vậy, zombie tuy đã bị diệt sạch, nhưng họ cũng để lại một khu vực sinh sống cho côn trùng ở phía tây cây cầu, ngoài việc cung cấp thịt ăn, còn là để mài dũa những người có năng lực mới. Nghe nói nơi này có mấy vạn zombie, sắc mặt Trần Phong hơi thay đổi. Hắn mới đến, tuy đã nắm được Nghiêm Tu và qua đó kiểm soát thế lực này, nhưng việc giết Vương Đoan đã kết thành thù oán với Sử Hùng. Trong tình huống này, việc đối phương mời Trần Lập Cương và Lâm Thiên Tú đã rõ như ban ngày. Rõ ràng, sự xuất hiện của hắn đã khiến họ cảm thấy nguy hiểm. Nếu không lầm, mấy người đó hiện đang bàn cách trừ khử mối họa là hắn. Nhưng Trần Phong đã sớm coi nơi này là mảnh đất màu mỡ để truyền bá tín ngưỡng của mình. Thay vì ngồi chờ chết, không bằng phòng bệnh hơn chữa bệnh. Zombie đối với người khác là quái vật khủng bố, nhưng Trần Phong có vong linh pháp sư, kẻ sở hữu tử linh thuật thần kỳ, việc điều khiển vài ba con zombie chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ cần nắm được đám zombie này, Trần Phong không nghi ngờ gì sẽ có thêm một quân đoàn tử linh. Đến lúc đó, dù Sử Hùng và những người khác có thực sự trở mặt, có tử linh ngăn cản, họ cũng không thể tạo ra thế áp đảo tuyệt đối. Hơn nữa, Sử Hùng và Lâm Thiên Tú tuy đã vào cấp hoàng kim, nhưng trong mắt Trần Phong cũng không phải là vô địch thực sự. Bắt giặc phải bắt vua trước, khi chiến dịch mở ra, phe mình có Liệt Ma, Phu Ra, Erwin, Vong Linh Pháp Sư, Ám Ảnh và chính mình. Sử Hùng và mấy người kia dù có khủng bố đến đâu, cũng chỉ là ba cường giả cấp hoàng kim. Với sức mạnh áp đảo gấp đôi, không có gì phải lo lắng. Điều Trần Phong đang lo lắng là vấn đề thuộc về của hơn 1 triệu người này. Giết Lý Hoành Nghị, cho Hạ Thanh và đám người nuốt vệ hồn trùng, lại dùng thế gió thu cuốn lá vàng tiêu diệt những kẻ phản động, cuối cùng nâng đỡ Nghiêm Tu lên ngôi, mới miễn cưỡng ổn định được cục diện. Nhưng dù vậy, Trần Phong cũng rất rõ ràng, lòng người trong thế lực vẫn còn hoang mang, chỉ cần xảy ra một chút vấn đề, đều có thể vỡ cả bàn cờ. Chỉ một thế lực của Lý Hoành Nghị đã hiểm nguy như vậy, thử hỏi, mình dù có thành công giết chết Sử Hùng và mấy người kia thì sao? Số người dưới trướng họ vượt quá 100 vạn, một khi xảy ra bạo loạn, người chết Trần Phong không đau lòng, nhưng cùng với sự điên cuồng đó, hắn, kẻ chủ mưu mang đến vô số tai họa và tử vong, không nghi ngờ gì sẽ trở thành đối tượng căm hận của mọi người. Sự thần phục dưới nỗi sợ hãi không có ý nghĩa gì. Vì vậy, Trần Phong cần một người có thể ổn định cục diện. Nghiêm Tu không được, dù sao hắn dưới trướng Lý Hoành Nghị chỉ là tâm phúc hạng 3, nắm giữ một phe đã là vấn đề, huống chi là toàn bộ hạp môn. Tư lịch, thực lực, uy vọng đều còn thiếu rất nhiều. Người có thể đảm đương nhiệm vụ này, ít nhất phải cùng cấp với Lý Hoành Nghị, nói cách khác, phải đạt đến cấp hoàng kim. Còn việc xúi dục Lâm Thiên Tú hay Trần Lập Cương, Trần Phong không có hứng thú. Mọi người đều là người trưởng thành, phải trả giá cho lựa chọn của mình. Nếu họ thực sự cùng Sử Hùng đạt được thỏa thuận, vậy thì cứ đi chết là được. Suy nghĩ một chút, Trần Phong giơ tay, Hạ Thanh hiểu ý, sau khi thấy vẻ mặt Trần Phong liền cúi đầu, đóng cửa phòng đi ra ngoài. Trong căn phòng lớn không một bóng người, nhưng lúc này, khóe miệng Trần Phong đã từ từ nhếch lên, ngẩng đầu, nói với hư không một cách nhẹ nhàng, ta nói, ngươi xem đủ chưa? Trần Phong sở hữu sức mạnh tín ngưỡng, đồng thời được Rise of Demon ban phước, trở thành một ác ma thuần túy. So với những cường giả cấp hoàng kim thông thường, hắn có khả năng nhận biết nhạy bén hơn. Đặc biệt, mắt phải của hắn do ảo giác chi điệp biến thành, nên cực kỳ mẫn cảm với những ảo cảnh hư không. Vừa rồi, hắn đã cảm nhận rõ ràng có kẻ đang nhòm ngó mình. Đó không phải là kiểu nhìn trộm từ ngoài phòng hay trên mái nhà, mà là một cảm giác dù đối phương không ở trước mặt, hắn vẫn không có chút riêng tư nào. Ngay lập tức, Trần Phong không chút do dự, hai mắt hơi động, thanh quang lóe lên. Đôi mắt ấy phản phất vượt qua cả chiều không gian, đồng thời nhìn rõ ràng hình dáng của kẻ nhìn trộm. Ngoài ra, còn cả hoàn cảnh xung quanh. Trong căn phòng nghi ngút khói hương, một chiếc bồn tắm đủ cho 3 người, nước trong bồn nóng hổi, trên mặt nước lả tả những cánh hoa. Một cô gái đang tắm trong bồn, toàn thân da dẻ óng ánh, trắng nõn, vô cùng xinh đẹp, và điều khiến người ta thất sắc hơn là, không một mảnh vải che thân. Ai? Ngay khoảnh khắc Trần Phong xuyên qua ảo giác chi mâu và sức mạnh tín ngưỡng, nhìn ngược lại đối phương, Tô Đàn đột nhiên mở mắt, nhìn về phía hư không. Chuyện gì thế này? Lại có người đang tắm. Trần Phong cũng không ngờ rằng, kẻ nhòm ngó mình lại đang ở trong phòng tắm. Trong khoảnh khắc vừa rồi, Trần Phong đã thấy sương mù, bồn tắm, cánh hoa và làn da trắng như tuyết. Dù dưới làn sương mù, khuôn mặt người phụ nữ có một lớp màng mờ ảo, nhưng cũng không thể che giấu được vẻ đẹp của cô. Chính cảm giác mờ ảo đó lại càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ cho người phụ nữ. Công bằng mà nói, Trần Phong chưa từng nghĩ tới sẽ có thu hoạch bất ngờ thế này. Điều đáng suy ngẫm hơn là, hắn chỉ từng nghe nói đàn ông khi tắm thỉnh thoảng sẽ xem phim để trợ hứng, chứ chưa bao giờ nghĩ rằng phụ nữ khi tắm còn có thể dùng năng lực này để nhòm ngó đàn ông. Trần Phong không có ý nhòm ngó, nhưng cái nhìn thoáng qua vừa rồi, hắn đã thấy rất rõ. Với cảnh giới của hắn, đã đạt đến mức nhìn một lần là không quên, có thể nói, trên người cô gái có mấy nốt ruồi, hắn đều nhớ rành rọt. Muốn chết. Hành động nhìn ngược của Trần Phong quá lớn, thậm chí bóng mờ của hắn còn trực tiếp xuất hiện trước mặt Tô Đàn. Vị bá chủ một phương này chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, đôi mày phượng nhíu lại, lập tức buông lời trách mắng. Mình bị người khác nhìn hết rồi ư, Tô Đàn dù ngày thường tác phong lão luyện thế nào, nhưng nội tâm vẫn có chỗ yếu đuối của phụ nữ. Tình huống này, vốn không thể nào tha thứ. Bất kể là ai, mình nhất định phải khiến hắn chịu sự trừng phạt thích đáng. Đối với Tô Đàn, cô không hề biết ý đồ của Trần Phong, mà một mực coi hắn là một tên sắc lang nhìn trộm mình tắm. Nếu là một cô gái bình thường, có lẽ sẽ kinh hãi la hét và khóc lóc, nhưng Tô Đàn đã sống trong tận thế này quá lâu, đã nuôi dưỡng tính cách quyết liệt, loại người này, có lẽ nên đi chết đi. Chỉ có thể nói, đây quả thực là một cuộc gặp gỡ hoàn toàn bất ngờ, cả Trần Phong và Tô Đàn đều không ngờ sự việc lại phát triển đến mức này. Lúc này, theo một tiếng quát nhẹ, Trần Phong lập tức cảm thấy linh hồn tê dại một hồi, ngay sau đó, từ bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện một đàn ảo ảnh sói xanh, những con sói khổng lồ này, phản phất như vật sống, lao về phía hắn. Tức thì, Trần Phong như rơi vào hang sói, bốn phương tám hướng đã bị sói xanh bao vây, không thể nào thoát ra khỏi đòn tấn công linh hồn đáng sợ này. Hơn nữa, những con sói xanh này mặt mày dữ tợn, từng sợi lông trên người đều dựng đứng lên. Rõ ràng, người thi triển phép thuật có sức mạnh phi thường, nếu không cũng không thể nào biểu hiện những con sói xanh giống y như thật đến vậy. Bị tập kích, Trần Phong tuy không sợ, nhưng cũng thán phục. Năng lực này quả thực khiến người ta nể phục, biến năng lượng thành sói xanh để tấn công linh hồn của hắn. Nếu là người có năng lực tầm thường, dù là cấp bạch ngân đỉnh cao, đại não cũng sẽ gặp nạn, lập tức trở thành kẻ ngớ ngẩn hoặc người thực vật. Lần này Tô Đàn ra tay chính là tấn công linh hồn, nhưng thương tổn gây ra lại là thật. Rõ ràng, đối phương đã động sát tâm. Sắc mặt Trần Phong lạnh đi, ngươi nhìn ta lâu như vậy, một câu giải thích cũng không có, ta chỉ nhìn ngươi một cái, ngươi liền muốn giết ta. Hắn không phải hạng thiện nam tính nữ gì, còn việc không ra tay với phụ nữ, thái độ chính nhân quân tử đó, hắn càng khịt mũi coi thường. Ở đời này, phụ nữ đôi khi còn đáng sợ hơn đàn ông. Giết ta. Chỉ bằng mấy con chó hoang này. Quả thực là nằm mơ. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, cả người nhất thời bốc lên ngọn lửa ác ma. Ngay khi đàn sói xanh lao tới, tất cả đều chui vào trong ngọn lửa. Những con sói này như có sinh mệnh, trên người dính lửa, muốn thoát ra, nhưng lại có một luồng hút cực lớn giữ chúng lại, chỉ có thể cắn răng chịu đựng sự thiêu đốt tột cùng. Một chiêu ác ma biến thân, những con sói này dù hung tàn đến đâu, cũng không khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa, chỉ có một con đường chết. Tô Đàn không ra tay nữa, mà hừ một tiếng, vội vàng lấy chiếc áo choàng tắm treo bên cạnh khoác lên người. Sắc mặt cô hơi trắng bệch, rõ ràng việc tiêu diệt ảo ảnh sói xanh cũng khiến cô bị ảnh hưởng. Vong linh pháp sư, mở không gian cho ta. Trần Phong cau mày, triệu hồi vong linh pháp sư. Vong linh pháp sư sở hữu không gian ma pháp, trong một phạm vi nhất định có thể thực hiện dịch chuyển tức thời. Với cảnh giới của Trần Phong, phụ nữ nào mà không có được, quyền lực càng lớn, hắn lại càng không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt. Trong thế giới quan của hắn, đã trở thành kẻ địch, thì phải không chết không thôi. Vong linh pháp sư vung quyền trượng, trong khoảnh khắc, một vết nứt đen kịt xuất hiện trước mặt Trần Phong. Hắn lóe lên một cái, như xuyên qua một mảng ảo giác, một giây sau, hắn đã cảm nhận được một luồng hơi nước và mùi hương thơm ngát phả vào mặt. Trần Phong đã báo vị trí khóa chặt của mình cho vong linh pháp sư, và hắn đã dùng quyền trượng để dịch chuyển mình qua không gian trong nháy mắt. Phòng tắm đúng là phòng tắm, nhưng đến lúc này, Trần Phong mới chú ý, trong phòng tắm không chỉ có một mình Tô Đàn. Ở một bên, còn có một mỹ nữ trưởng thành khác, cô có một đôi chân dài khiến người ta phải liếc nhìn, quần áo của cô chưa cởi hết, nhưng cũng lộ ra một chút xung sắc. Nhưng lúc này, cô không hề quan tâm đến những chi tiết đó, mà run rẩy giọng hỏi, ngươi làm sao phát hiện ra ta? Trần Phong khẽ cau mày, hai người phụ nữ trước mắt, một người cấp bạch ngân đỉnh cao, một người cấp hoàng kim. Sau khi giết Lý Hoành Nghị, Trần Phong cũng nắm được không ít tình báo về nơi này. Toàn bộ Hạp Môn, có dung mạo và thực lực như vậy, ngoài vị thống lĩnh không màng thế sự, giữ vững trung lập ra, thì không có người thứ hai. Chậm rãi, Trần Phong không trả lời câu hỏi của mỹ nữ trưởng thành, mà quay sang cô gái mặc áo choàng tắm, trầm giọng nói, Bác Diện Lan Cơ, Tô Đàn. Nhìn gương mặt và vẻ bình tĩnh của Trần Phong, Tô Đàn hít sâu một hơi, không ra tay nữa. Với kiến thức của một cường giả hoàng kim, nàng đương nhiên nhìn ra được sự lợi hại của Trần Phong, bèn lùi lại một bước để kéo dài khoảng cách. Giao chiến chỉ trong một giây, hai người căn bản không thể phân thắng bại, nhưng trên người Trần Phong, Tô Đàn lại cảm nhận được một luồng ý chí đáng sợ. Con người dù có mô phỏng thế nào cũng không thể trở thành một con giả thú thực sự, bởi con người có nhân tính, còn giả thú chỉ có thú tính đơn thuần. Nhưng trong khoảnh khắc giao thủ vừa rồi, Tô Đàn phảng phất như nhìn thấy một thế giới kinh hoàng, nơi đó đâu đâu cũng là khói đặc và lửa cháy, và có cả một con quái vật khổng lồ, xấu xí, mọc ra một đôi cánh. Hắn không có tình cảm, cũng không có chút nhân tính nào. Giây phút đó, Tô Đàn cảm thấy mình không phải đang đối mặt với một con người, mà là một con quái vật không có lòng thương hại và cảm xúc. Là ngươi. Trong lúc Tô Đàn còn đang chìm trong suy tư, Mộc Miên ở bên cạnh đã thốt lên một tiếng kêu sắc bén. Theo dặn dò của Tô Đàn, Mộc Miên luôn giám sát Trần Phong mọi lúc mọi nơi. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ không thể phát hiện, nhưng Trần Phong đã hấp thu sức mạnh tín ngưỡng, cơ thể sớm đã xảy ra thay đổi, huống hồ hắn còn nắm giữ ảo thuật kinh người, nên cực kỳ nhạy cảm với sự dòm ngó. Mộc Miên là một mỹ nữ mang vẻ đẹp của thiếu phụ trưởng thành, ngũ quan tinh xảo, toát lên nét quyến rũ mê người, bộ ngực cao vút đầy đặn, gương mặt ánh lên vẻ khỏe khoắn đầy mê hoặc. Lúc này, nàng đang trong trạng thái nửa kín nửa hở, có lẽ cuối cùng đã nhận ra điều gì, không thèm hỏi Trần Phong nữa mà hét lên một tiếng, vội vàng kéo quần áo che đi phần da thịt lộ ra. Tiếng hét của Mộc Miên truyền ra ngoài phòng. Đúng lúc này, một thân hình nhỏ nhắn vì không thích tắm rửa mà chọn ngồi bên ngoài, đã lao vào trong cửa. Đó là A Phi, tay chân đắc lực dưới trướng Tô Đàn. Dù năng lực thức tỉnh đã ảnh hưởng đến trí tuệ, khiến hành động của cô bé thường ngày không khác gì một chú cún, nhưng cũng giống như chó nhà, A Phi biết giữ cửa, biết phân biệt người lạ và chủ nhân. Lúc này, nhìn thấy kẻ lạ mặt Trần Phong đột nhiên xông vào, cô bé lập tức ưỡn eo, ra vẻ nghiến răng ken két. Nếu đây là một con chó dữ, quả thật sẽ khiến người ta hoảng sợ, nhưng người đang làm động tác này với Trần Phong lại là một cô gái yểu điệu, đặc biệt là cái đuôi cứ lúc lắc, tuy không muốn thừa nhận, nhưng trông vẫn rất đáng yêu. Không được. Thấy hành động của A Phi, Tô Đàn dường như đã đoán được bước tiếp theo của cô bé. Ngay cả mình còn chịu thiệt, A Phi làm sao có thể là đối thủ của hắn? Gâu. Nhưng tất cả đã muộn. A Phi quát một tiếng rồi lao về phía Trần Phong. Cùng lúc đó, mái tóc mềm mại của cô bé nhanh chóng dài ra như vạn con rắn đen, trong nháy mắt tạo thành một đám mây tóc đen kịt, vù vù trút xuống Trần Phong. Áp lực tựa núi lở biển gầm này thật sự đáng sợ vô cùng. Trần Phong co ngươi lại, hắn thật không ngờ cô bé bị năng lực áp chế tư duy này lại là một chức nghiệp giả song hệ. Cô bé không chỉ có năng lực thú hóa cục bộ mà còn có cả khả năng biến hình, có thể kéo dài tóc vô hạn. Nghe tiếng xé gió mãnh liệt kia, một khi bị trúng, dù là sắt thép cũng sẽ bị cắt thành hai nửa. Đây có lẽ chính là sự hấp dẫn của năng lực thức tỉnh. Mái tóc, thứ mềm mại nhất trên cơ thể con người, vậy mà có thể cắt đứt cả sắt thép, nếu không phải tận mắt chứng kiến, căn bản không thể tin vào chuyện khó tin như vậy. Tốc độ cực nhanh kết hợp với mái tóc đen như mây giăng kín lối, linh hoạt và không một kẽ hở, nếu đổi lại là một chức nghiệp giả bình thường, sẽ lập tức rơi vào bẫy của cô bé. Có thể nói, ngay cả Lục Vĩ muốn chiến thắng A Phi, hai bên cũng chỉ ở thế 5 năm. Tiếc là, cô bé lại đụng phải Trần Phong. Ngay khoảnh khắc mái tóc dài sắp nhấn chìm Trần Phong, khóe miệng hắn nhếch lên, một ngọn lửa bùng lên từ người hắn, thiêu rụi toàn bộ mái tóc. Không có kỹ xảo thừa thải, chỉ đơn giản là dùng lửa để đốt, nhìn thì có vẻ lỗ mãn nhưng lại mang lại hiệu quả kinh người. A Phi mang bản năng của loài chó, mà loài này lại có nỗi sợ lửa bẩm sinh. Đúng như dự đoán, sau khi mái tóc bị thiêu đốt, cô bé rõ ràng có chút bối rối, hai tay vung vẫy lia lịa, tạo ra từng lớp rạo ảnh kính như bưng, nhanh như chớp, với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Giật đứt toàn bộ phần đuôi tóc cháy, trở lại mái tóc ngắn như cũ. Hu hu, đôi mắt xinh đẹp của A Phi long lanh ngấn nước, giống như khúc xương gặm yêu thích bị chủ nhân giấu đi, ánh mắt tràn ngập vẻ ấm ức. Phải biết rằng, cô bé là cường giả cấp Bạch Ngân đỉnh phong. Tốc độ nhanh nhẹn phối hợp với mái tóc kéo dài, ngoài việc hạn chế hành động của đối phương, còn có thể che chắn tầm nhìn của kẻ địch, hạ gục đối thủ trong lúc họ còn chưa kịp phản ứng. Nhưng tại sao Trần Phong vừa ra tay đã đánh cho cô bé chật vật đến thế? Kết thúc ở đây thôi, cúng con. Trần Phong vừa dứt lời, A Phi liền cảm nhận được một luồng uy thế chí mạng khóa chặt mình. Khi cô bé còn chưa kịp thay đổi vị trí, Trần Phong đã như một vệt sáng lao tới. Với bản năng của loài chó, cô bé sở hữu giác quan thứ 6 mà con người không thể bì kịp. Giống như khi động đất xảy ra, động vật có thể cảm nhận trước những rung động nhẹ mà tai người không nghe thấy. Ngay khi Trần Phong thốt ra từ đầu tiên, A Phi đã cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao trùm lấy mình. Một giây sau, A Phi kinh hãi, vội vã vung tóc với tốc độ nhanh nhất, như một dòng sông cuồn cuộn trút xuống, mưu toan ngăn cản bước chân của Trần Phong. Nhưng khí thế của Trần Phong như cầu vồng, hai tay bùng cháy ngọn lửa, phản phất có thể đốt cháy vạn vật, mái tóc thậm chí còn chưa kịp đến gần đã bị đốt thành tro bụi giữa không trung. A Phi hoa dung thất sắc, bản năng mách bảo cô bé phải rời khỏi đây ngay lập tức, vì mình căn bản không phải là đối thủ của người lạ mặt này. Nhưng Tô Đàn vẫn còn ở bên trong, cô bé không thể cứ thế rời đi. Lúc chiến đấu mà còn phân tâm là tối kỵ, người nhà ngươi không dạy ngươi sao? Trần Phong cười gằn, tay phải nắm thành vòng tròn, đặt bên môi, hít một hơi thật sâu, lồng ngực lập tức phồng lên. Một giây sau, một luồng lửa nhiệt độ cao bắn về phía A Phi. Trong quá trình ngưng tụ, ngọn lửa đã hóa thành một đầu rồng. Nếu Sử Hùng ở đây, nhất định sẽ kinh hãi biến sắc, bởi vì đầu rồng này cực kỳ giống con rồng mà hắn từng tạo ra. Vô số ngọn lửa cuồng bạo ngưng tụ thành hình, cuối cùng biến thành một con kim long thu nhỏ, lấp lánh ánh sáng kinh người trong phòng tắm. A Phi kinh hãi, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất để né tránh, nhưng cô bé còn chưa kịp hành động, đầu rồng dương cương cuồng liệt đã đập thẳng vào ngực cô bé. Rầm. Thế tấn công bằng tóc của A Phi lập tức bị xé nát, sức mạnh kinh khủng khiến cô bé đập thẳng vào bức tường phía sau, tiếng rắc rắc vang lên, đó là âm thanh xương ngực của cô bé bị gãy vỡ. So với con kim long chỉ thuần túy bùng nổ của Sử Hùng, đầu rồng của Trần Phong hiện tại càng chú trọng hơn về chất lượng. Rõ ràng là lửa, là sức mạnh hư vô, nhưng lúc này lại nặng tựa ngàn cân, như có một thân thể của riêng mình. Chuyện vẫn chưa hết, thân hình Trần Phong lại lóe lên, đuổi theo A Phi đang bay ngược và hộc máu. Hắn vươn tay ra, thế như trẻ tre, một tay siết chặt cổ A Phi, nhấc bổng cô bé lên. Thả cô ấy ra. Tô Đàn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trắng bệch. Nàng xông tới, xung quanh lập tức ngưng tụ vài con sói ảo ảnh. Rõ ràng, nàng muốn cứu A Phi đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. Rắc. Một tiếng giòn tan vang lên. Khụ khụ, ta đồng tử của A Phi run rẩy, khóe mắt ngập tràn nước mắt, cô bé không ngờ mình lại thua thảm hại đến vậy, ngay từ đầu đã không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Đây là giọng điệu cầu xin người khác sao? Trần Phong hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của A Phi, chỉ ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt của Tô Đàn, trong con ngươi mơ hồ có một luồng khí lạnh. Không, chúng ta chịu thua ngươi rất mạnh. Chỉ cần ngươi thả A Phi, ta có thể coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Tô Đàn cắn chặt môi dưới, làm ra nhượng bộ. Coi như chuyện chưa từng xảy ra. Trần Phong dường như nghe thấy một câu chuyện cười nực cười, cánh tay vung lên, ném A Phi sang một bên. Ngươi Tô Đàn thấy cảnh này, hiển nhiên có chút tức giận, vội vàng chạy đến bên cạnh A Phi. Sau khi kiểm tra thấy cô bé không nguy hiểm đến tính mạng, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Gầm kim long lượn lờ quanh người Trần Phong, như có sinh mệnh. Phát ra một tiếng gầm dài, tựa như âm thanh khao khát uống máu. Trần Phong đưa tay vuốt lên đầu kim long, dường như đang trấn an sát ý của nó, rồi nhìn xuống Tô Đàn từ trên cao và nói, chuyện này vốn dĩ là các ngươi khiêu khích trước, bây giờ lại ra vẻ như mình là người bị hại, ngươi nói xem, có đáng bị đánh không? Lồng ngực Tô Đàn phập phồng, rõ ràng không ngờ sự việc lại đến mức này. Vốn chỉ muốn điều tra Trần Phong, nhưng đối phương lại đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, cảnh tượng bất ngờ này khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Huống hồ, thực lực của đối phương không hề yếu. Nếu thật sự động thủ, bản thân nàng có thể tự vệ, nhưng Mộc Miên và A Phi thì không. Dưới tình huống này, lựa chọn nhượng bộ dù là bất đắc dĩ và mất mặt, nhưng bây giờ cũng không phải lúc để sĩ diện. Tô Đàn thở ra một hơi, khí thế yếu đi một bậc, rồi nói, ngươi nói không sai, trách nhiệm chuyện hôm nay hoàn toàn thuộc về phía ta. Ta sẽ cho ngươi một sự bồi thường thỏa đáng. Trần Phong lắc đầu, nói, nhận sai thì không cần, còn bồi thường, thứ các ngươi cho, ta không thèm. Thứ ta muốn, các ngươi cũng không có. Trần Phong cười gằn, vừa đấm vừa xoa. Vậy ngươi rốt cuộc muốn gì? Gò má Tô Đàn ửng đỏ, hơi thở cũng có chút hỗn loạn. Nào ngờ một giây sau, Trần Phong đột nhiên chỉ tay về phía Tô Đàn, sắc mặt nghiêm túc nói, ta muốn ngươi. Ngươi. Gò má Tô Đàn ửng đỏ, căn bản không biết nói gì. Nàng làm sao cũng không ngờ Trần Phong lại nói ra những lời như vậy. Dù sao nàng cũng là lãnh tụ của một phe thế lực. Điều này quả thực là khinh người quá đáng. Tô Đàn nhíu mày, mười ngón tay khẽ siết chặt, nghiến răng nói, ngươi cho rằng giết được Lý Hoành Nghị là có thể muốn làm gì thì làm ở hạp môn này sao? Ta biết ngươi và Sử Hùng đã trở mặt, càng rõ hơn là ngươi đã trở thành mục tiêu của bọn chúng. Ta không tham gia chỉ vì không muốn ngọn lửa chiến tranh lan đến thế lực của mình, ngươi đừng ép ta. Lan đến ngọn lửa chiến tranh. Thế giới đã biến thành thế này rồi, ngươi có ẩn mình thế nào cũng chẳng làm nên chuyện gì. Còn mấy phe mà ngươi nói liên hợp, Ngươi cho rằng mấy tên rác rưởi tụ tập lại với nhau là có thể làm nên đại sự sao? Ta từ ngàn dặm xa xôi đến đây, trên đường không biết đã trải qua bao nhiêu hiểm trở. Nhân vật như Sử Hùng, ở trước mặt ta, chẳng qua chỉ là một con rệp có thể tùy tay bóp chết. Trần Phong cười gằn, trên mặt không có một chút sợ hãi nào. Tô Đàn vốn muốn dùng Sử Hùng, Lâm Thiên Tú và những người khác để hắn biết khó mà lui, ai ngờ Trần Phong lại nói ra một phen như vậy. Sử Hùng trong miệng hắn lại bị coi như một con rệp. Điều này không khỏi có chút quá ngông cuồng rồi. Trần Phong tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt Tô Đàn, trầm giọng nói, ngươi đừng hiểu lầm, thứ ta muốn là uy nghiêm và sức mạnh của ngươi. Người sống sót ở Hạp Môn không ít, nhưng mấy phe thế lực tranh giành nhau đã làm cho nơi này trở nên bẩn thỉu. Nếu tai họa thật sự ập đến, căn bản không thể xử lý thỏa đáng. Huống chi, những người dân tầng dưới sống không ra người, chết không ra ma, ta nghe nói thậm chí còn có chuyện ăn thịt đồng loại, quả thực khiến người ta không dám tưởng tượng. Bất kể ngươi có tin hay không, mục đích của ta là chỉnh đốn nơi này, hợp nhất các thế lực chia rẽ. Đến lúc đó, tài nguyên sẽ được chia sẻ, chức nghiệp giả sẽ không còn lãng phí lương thực, còn người bình thường cũng không cần lo lắng một ngày nào đó sẽ chết đói. Chỉ cần lao động, họ sẽ nhận được thù lao xứng đáng. Có lẽ ngươi đã biết tin ta giết Lý Hoành Nghị. Nghiêm Tu không thể đảm đương trọng trách này, bất kể là uy vọng hay sức mạnh, lão ta đều không bằng ngươi. Thế nào, có hứng thú đi theo ta không? Để ta giúp ngươi kết thúc loạn thế này. Để ta thống trị Hạp Môn, kết thúc loạn thế này. Tô Đàn kinh ngạc, đầu óc lúc này có chút hỗn loạn. Không sai, ta nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Xưa nay ta luôn đối xử chân thành, không dùng những ân huệ nhỏ nhặt. Chỉ cần ngươi thật tâm theo ta, ta sẽ giao toàn bộ Hạp Môn cho ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ giúp ngươi thực hiện tâm nguyện, để những người ở đây được sống những ngày bình an. Giọng nói của Trần Phong như gió thoảng, nhẹ nhàng lọt vào tai Tô Đàn. Mới nghe qua, đây quả thực là chuyện viễn vông. Tô Đàn đã điều tra lai lịch của Trần Phong, hắn đến đây chỉ mang theo vài thuyền chiến sĩ, đột nhập đại bản doanh của Lý Hoành Nghị cũng chỉ có một mình. Việc giết được Lý Hoành Nghị, hẳn là có Nghiêm Tu làm nội ứng ngoại hợp, ra tay bất ngờ, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy đưa Nghiêm Tu lên nắm quyền. Theo phân tích thông thường, Trần Phong giết được Lý Hoành Nghị phần lớn là do may mắn. Không chỉ Tô Đàn mà ngay cả Sử Hùng và những người khác cũng đều nghĩ như vậy. Dù sao, bọn họ không thể biết rằng Trần Phong còn là một triệu hoán sư hùng mạnh. Việc Trần Phong giết Lý Hoành Nghị là do thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng khi đối mặt với liên minh của Sử Hùng và những người khác, cho dù thực lực của hắn không yếu, nhưng ba người kia cũng không phải nhân vật tầm thường. Một khi họ liên thủ, dù Trần Phong có mạnh đến đâu cũng chỉ có một con đường chết. Thực lực của hắn quả thật không tồi, nhưng lần này Sử Hùng không hề đơn độc. Tô Đàn biết rõ thủ đoạn độc ác của những kẻ đó. Theo nàng thấy, để củng cố thế lực, bọn chúng nhất định sẽ coi Trần Phong là cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt. Vậy mà lúc này, Trần Phong lại tỏ ra hời hợt, lời nói tràn ngập sự xem thường. Dù nghĩ thế nào, Trần Phong cũng giống như đang nói năng hồ đồ, nhưng không biết tại sao, những lời nói từ miệng hắn lại có một sức thuyết phục kỳ lạ. Ánh mắt sẽ không lừa người. Nếu Trần Phong chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ, ánh mắt hẳn sẽ có chút né tránh. Nhưng vừa rồi, khi nói Sử Hùng chỉ là một con rệp, trong mắt hắn lại toát ra vẻ khinh bỉ và coi thường. Đúng vậy, trong mắt hắn, cường giả cấp AX từng đánh giết được Dimensina Chamber, thực sự chỉ như một con rệp, hoàn toàn không đáng để Trần Phong bận tâm. Lẽ nào hắn thật sự cho rằng mình có thể làm được? Trong mắt Tô Đàn, Trần Phong chỉ là một thanh niên hai mươi mấy tuổi, dung mạo không quá nổi bật nhưng cũng không phải dạng công tử bột. Một thời gian rèn luyện đã khắc lên mặt hắn vẻ bình tĩnh và thản nhiên, huống hồ, hắn còn thống lĩnh cả một thế lực, khí chất của kẻ bề trên khiến người ta không khỏi kính phục. Chú ý đến ánh mắt của Tô Đàn, Trần Phong nói, ta muốn lật đổ nơi này, sự nghiêm trọng của chuyện này, chắc ngươi hiểu rõ nhất. Vì vậy, ngươi phải quyết định ngay bây giờ. Nếu ngươi vẫn cố chấp, ta cũng có thể giết các ngươi để giữ bí mật. Dừng lại vài giây, Trần Phong cười, đừng lấy tính mạng ra đùa với ta. Sau khi ngươi ra lệnh, ta có đủ thời gian để giết ngươi, cả cô ta, và cả cô ta nữa. Lời của Trần Phong rất rõ ràng, ngươi chỉ có hai con đường, hoặc là đi theo hắn, giành quyền kiểm soát nơi này, hoặc là chết ngay bây giờ, không có chỗ thương lượng. Ta chỉ cho ngươi 10 giây để suy nghĩ. Hết giờ, ta cần nghe câu trả lời của ngươi. Trần Phong nói xong liền im lặng. 10 giây. Trong khoảnh khắc này, ngay cả Tô Đàn cũng cảm nhận được một áp lực cực lớn. Không thể phủ nhận, một khi Trần Phong thật sự nổi giận, A Phi và Một Miên chắc chắn không có khả năng sống sót. Nhưng, Trần Phong rốt cuộc có chỗ dựa nào mà lại thật sự cho rằng Sử Hùng chỉ là một con rệp? Ta xưa nay không đánh trận nào không chắc chắn. Ai cũng có giả tâm. Nếu có thể thống nhất Hạp Môn, để nhiều người được sống tốt hơn, ta đương nhiên sẽ chấp nhận. Chỉ là, chỉ dựa vào ngươi và ta thì không phải là đối thủ của Sử Hùng và bọn chúng. Gia nhập phe ngươi đồng nghĩa với việc hoàn toàn trở mặt với Sử Hùng. Lỡ ngươi thất bại, chúng ta chẳng phải cũng chung một con đường chết sao? Ngươi muốn nói gì? Trần Phong hời hợt hỏi. Tô Đà nhìn thẳng vào mắt Trần Phong, gằn từng chữ, ngươi rất mạnh, nhưng như vậy còn xa mới đủ. Ta muốn xem ngươi rốt cuộc còn có lá bài tẩy nào. Trên mặt Trần Phong thoáng hiện một nụ cười đầy ẩn ý, ta thích người thông minh. Vừa dứt lời, xung quanh Trần Phong bỗng nhiên xuất hiện bốn vết nứt không gian, phản phất như xé rách không gian, thông đến một thế giới khác mà người thường không thể tới. Càng đáng sợ hơn, bên trong mỗi vết nứt đều ẩn giấu một luồng khí thế mạnh mẽ đến cực điểm. Bốn vết nứt, bốn cường giả, mỗi người đều không kém gì Tô Đàn, thậm chí còn mạnh hơn nàng. Lúc này, Tô Đàn cuối cùng cũng không thể giữ được bình tĩnh, trong mắt pha lẫn chút kinh ngạc và hoảng sợ, nhìn Trần Phong, giọng run rẩy hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Trần Phong vung tay, ba vết nứt lại biến mất trong khoảnh khắc. Hắn đến gần Tô Đàn, kề sát tai nàng nói, ta nghĩ, ngươi đã biết nên lựa chọn thế nào rồi. Làm tốt lắm, ta rất tán thưởng ngươi. Nói xong, Trần Phong bước vào vết nứt duy nhất còn lại, biến mất trước mắt mấy người. Để lại phía sau, là Tô Đàn và những người khác còn đang rơi vào sững sờ. Một đống lớn chiến lợi phẩm được đặt trên mặt đất, trong đó có súng đạn uy lực, vũ khí sắc bén và áo giáp tinh xảo kiên cố. Vài tên tâm phúc do Nghiêm Tu cử đến đang liên tục kiểm kê những chiến lợi phẩm này. Chỉ riêng lương thực đã có 10 nhà kho, ngoài gạo và bột mì, còn có vô số gia vị, đồ ăn chính. Tận thế đã bùng phát hơn một năm, một số thực phẩm này sắp hết hạn, nhưng dù vậy, Lý Hoành Nghị cũng không hề bố thí cho người thường, mà mặc kệ họ tàn sát lẫn nhau và chết dần trong đói khát. Hừ, lại có nhiều lương thực và vũ khí như vậy sao? Trần Phong xem qua danh sách, rồi đưa cho Nghiêm Tu, tiện tay cầm lấy một túi lạp xưởng đóng gói sẵn. Ba nhà kho đầy ắp đồ ăn này chỉ là của cải thu được sau khi thanh trừng Lý Hoành Nghị. Nếu cộng thêm của những tên cao tầng khác, số lượng sẽ còn tăng lên không ít. Nghĩ lại cảnh tượng khi tiến vào cảng, những người sống sót không có sức mạnh, vì miếng ăn mà không tiếc đi nhặt xương cá, rác rưởi. Vậy mà những kẻ như Lý Hoành Nghị lại có thể thoải mái nằm trong phòng, thưởng thức những món ngon thức lạ mà người thường khó lòng nhìn thấy. Sau khi kiểm soát khu vực này, Lý Hoành Nghị và một đám cao tầng đã chia chác phần lớn tài nguyên, mấy trăm ngàn người sống sót chỉ được phân cho chưa đến 5% tài nguyên. Ta rất tò mò, những người kia mỗi ngày đều ăn gì? Trần Phong nhìn nhà kho lớn như vậy, đăm chiêu hỏi. Nghiêm Tu cúi đầu, lão cũng là một thành viên trong đó, tuy được đưa lên nắm quyền nhưng tất cả cứ như một giấc mơ, khiến lão không dám tin. Đối mặt với Trần Phong, ngoài tuổi tác ra, lão hoàn toàn không biết gì về hắn, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến thủ đoạn giết người của hắn, Nghiêm Tu đã sớm sợ vỡ mật, vì vậy không dám có nửa điểm giấu giếm. Đất đai bị tàn phá, khắp nơi đều có bóng dáng quái vật, ngành trồng trọt căn bản không thể đáp ứng nhu cầu của mấy trăm ngàn người. Vì vậy, chúng tôi đã tìm ra một loại nguyên liệu tiện lợi và nhanh chóng hơn. Chúng tôi dùng một loại côn trùng để thay thế thức ăn, loại côn trùng này thậm chí có thể chịu được cả phóng xạ. Dù cho tất cả sinh vật khác đều chết, những sinh vật nhỏ bé đó vẫn có thể ngoan cường sống sót. Ngươi nói là gián phải không? Trần Phong đột nhiên cắt lời Nghiêm Tu. Nghiêm Tu rõ ràng chần chừ một chút, sau đó gật đầu nói, so với các sinh vật khác, tốc độ sinh sản của gián không nghi ngờ gì là nhanh hơn, hơn nữa sau khi biến dị, kích thước của chúng cũng lớn hơn rất nhiều, có thể dài đến hơn 1 mét. Cách đây 3 cây số, có một nhà xưởng chuyên nuôi hàng vạn con gián biến dị. Công nhân sẽ xay gián thành nước, sau đó thêm vào một ít rễ cây để chế tạo thành món thịt đông, rồi phân phát cho những người sống sót. Mỗi người mỗi ngày được một miếng. Điều này thật ghê tởm. Trong thời đại hòa bình, gián là loài côn trùng mà ai cũng căm ghét, không phân biệt nam nữ, già trẻ, đều hận không thể giết sạch. Đây là loài sinh vật sống trong môi trường ẩm ướt, thích ăn xác thối, có khả năng sinh sản kinh người, thậm chí một cú dẫm chân cũng có thể giúp chúng khuếch tán nòi giống, vì loài này chỉ cần giao phối một lần là có thể sinh sản vô tính. Gián còn có tập tính sống bầy đàn, thường thì mấy chục, mấy trăm con tụ tập cùng một chỗ, chủ yếu là do tác dụng của pheromone. Gián là động vật máu lạnh, nghĩa là chúng cần ít thức ăn hơn con người rất nhiều. Ăn một bữa, chúng có thể sống được vài tuần. Chỉ cần không gặp kẻ săn mồi, vết thương không bị vi khuẩn hoặc virus tấn công, chúng có thể may mắn sống sót. Đây có lẽ là lý do cuối cùng giải thích tại sao vòng đời của chúng lại mạnh mẽ đến vậy. Thời đại hòa bình, thái độ của mọi người đối với gián là tiêu diệt và vẫn là tiêu diệt. Nhưng bây giờ, thứ nuôi sống mấy trăm ngàn người này không phải là lương thực mà lại là những con côn trùng ghê tởm đó. Thử tưởng tượng, cảnh tượng vô số con gián lúc nhúc bị nhốt chung với nhau và bị xay nát, sẽ kinh khủng đến mức nào. Theo lời kể của Nghiêm Tu, nhà xưởng sẽ xay gián thành nước trước, sau đó cho thêm một ít lương khô, đa số là rễ cây hoặc các nguyên liệu đã biến chất khác. Sau khi để nguội, họ sẽ cắt thành hình chữ nhật và phân phát cho mọi người. Về mùi vị, nó có mùi tanh và hơi đắng. Không ai dám phàn nàn đồ ăn khó ăn, vì đây là nguồn năng lượng duy nhất để họ duy trì sự sống. Điều đáng sợ là, ngoài một số ít người biết ra, đa số mọi người đến nay vẫn không biết thứ mình nuốt vào bụng mỗi ngày lại có nguyên liệu từ thân thể của loài gián. Trần Phong rơi vào trầm tư. Nhưng đối với Nghiêm Tu, đây lại là một khoảng thời gian khổ sở. Thời gian ở chung quá ngắn, lão căn bản không biết tính tình của Trần Phong, không đoán được thái độ của hắn, giọng điệu bất giác hạ thấp, đại nhân có muốn mở kho, phân phát lương thực cho những người sống sót không ạ? Cái gì? Trần Phong nhíu mày hỏi. Nghiêm Tu tưởng mình nói quá nhỏ, bèn hắn giọng nói, thần nói, có muốn mở kho không cần, đồ ăn trong kho cứ để ở đây. Còn nhà xưởng, cứ tiếp tục hoạt động. Điều không ngờ là, Nghiêm Tu còn chưa nói hết, Trần Phong đã từ chối. Mấy trăm ngàn người, đó là mấy trăm ngàn cái miệng ăn. Dù trong kho có lượng lớn đồ ăn, nhưng một khi phân phát cho đám đông, cũng chỉ như muối bỏ biển, căn bản không có tác dụng gì. Đáng sợ hơn là, thăng mễ ân, đấu mễ cừu. Nếu người khác gặp khó khăn, ngươi giúp đỡ một chút, họ sẽ cảm kích ngươi. Nhưng nếu giúp đỡ quá nhiều, khiến họ hình thành sự ỷ lại, một khi ngừng giúp đỡ, ngược lại sẽ khiến người ta căm hận. Giống như bây giờ, mỗi ngày ăn thịt đông côn trùng, những người sống sót có lẽ còn biết cảm tạ vì giữ được mạng sống. Nhưng khi ngươi phân phát đồ ăn thật, để họ một lần nữa nếm được vị ngon, rồi lại bắt họ ăn món thịt đông tanh hôi kia, tâm tư của mọi người sẽ thay đổi. Từ khổ sang sướng thì dễ, nhưng từ sướng về khổ thì khó hơn vạn lần. Biện pháp lấy lòng của Nghiêm Tu, không ngờ lại là một mầm họa lớn. Còn về việc bị cho là máu lạnh, Trần Phong căn bản không quan tâm người khác nghĩ về mình thế nào. Hắn đã trải qua những bóng tối mà người thường không thể chịu đựng nổi. Có lúc, thứ thực sự đáng sợ không phải côn trùng, mà là lòng người. Không cam tâm, đó là cảm xúc tiêu cực mà ai cũng có. Dù thật sự muốn cải thiện nơi này, cũng không phải là bây giờ. Gốc rễ của Hạp Môn đã mục nát, phe của Lý Hoành Nghị đã như vậy, các thế lực khác chắc cũng không khác là bao. Nếu Trần Phong thật sự muốn thay đổi tình hình, cũng phải đợi đến khi nắm vững nơi này, phát triển trồng trọt, rồi mới có thể từ từ tính toán. Còn trước lúc đó, cũng đành để những người kia chịu thiệt, tiếp tục dựa vào loại thức ăn này tàn nhẫn sao. Trên thảo nguyên, sư tử đực sẽ để sư tử cái đi săn, nhưng sau khi có được con mồi, sư tử đực thường sẽ ăn trước. Đợi đến khi chỉ còn lại một bộ xương, sư tử cái mới lao vào, điên cuồng ăn uống. Thịt tuy không nhiều, nhưng đám sư tử cái vẫn tranh giành say sưa, thậm chí vì một miếng ăn mà không tiếc trở mặt với đồng loại. Từ xưa đến nay, bất luận là con người hay giả thú, những kẻ sống sót yếu thế thì nên chịu đựng sự khuất nhục và dày vò như vậy. Bởi vì một khi thiếu đi sự che chở của kẻ bề trên, ngay cả hy vọng sống sót của họ cũng sẽ trở nên vô cùng xa vời. Tô Đàn gặp một cơn ác mộng. Nàng mơ thấy doanh địa bị hủy diệt, tất cả người sống sót đều ngã trong vũng máu, thây chất đầy đồng, quê hương xưa trở thành phế tích, mọi thứ nàng gây dựng đều trôi theo dòng nước. Liên quân do Sử Hùng và đồng bọn thành lập thì đang đứng một bên cười gằn. Trong tay chúng, thậm chí còn xách mấy cái đầu người. Ngoài một miên, A Phi và những người khác, trong tay một tên, cái đầu đó rõ ràng là của chính nàng. Hộc. Tô Đàn mở mắt, trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Gương mặt nàng trắng bệch, rõ ràng vẫn còn sợ hãi sau cơn ác mộng vừa rồi. Ngươi tỉnh rồi à? Một miên đứng bên đầu giường, đôi mắt đen như sao sáng trăng trong. Dù cố gắng hạ thấp giọng, vẫn không khó để nghe ra một tia rung động. Vốn dĩ hai người đang thương thảo, nhưng Tô Đàn lại trở nên hơi mệt mỏi, gục xuống bàn rồi thiếp đi. Năng lực của Tô Đàn có liên quan đến công kích linh hồn, sau khi sử dụng với cường độ cao, tinh thần sẽ trở nên mệt mỏi, và nàng sẽ ngủ nhiều hơn. Ta ngủ bao lâu rồi? Tô Đàn cũng hiểu rõ cơ thể mình. Nàng vén một lọn tóc bên tai, mái tóc đen ống mượt như sóng nước, rồi hỏi một miên. Không lâu, chỉ một canh giờ thôi. A Phi sao rồi? Ngươi nên biết khả năng hồi phục của con bé đó. Ta đã cho người chăm sóc nó, nhiều nhất là hai ngày nữa sẽ bình thường trở lại. Chỉ là... Dừng một chút, một miên có vẻ ngập ngừng, sắc mặt trở nên hơi khó coi, rồi hỏi, ngươi lẽ nào thật sự muốn chấp nhận đề nghị của người đàn ông đó, tuyên chiến với bọn Sử Hùng sao? Tô Đàn rơi vào trầm tư. Sau khoảng thời gian ngắn tiếp xúc, nàng đã có một nhận định cơ bản về Trần Phong. Hắn sở hữu thực lực mạnh mẽ, nhưng đó không phải là lý do khiến nàng đồng ý. Điều thực sự làm Tô Đàn động lòng là những vết nứt không gian mà hắn mở ra sau đó. Khí tức từ bất kỳ vết nứt nào cũng đều kinh khủng và mãnh liệt. Xem ra, mọi phán đoán trước đây của nàng đã không còn quan trọng nữa. Trần Phong, người lạ mặt đến từ nơi khác này, không dựa vào Nghiêm Tu, mà dựa vào thực lực chân chính. Chẳng trách hắn chẳng thèm để tâm đến một tay sai như Dimensina Chamber, đó là vì bên cạnh hắn còn quy tụ vài cường giả đáng sợ. Vương Đoan đã bị giết, Sử Hùng bây giờ có thể nói là tổn thất nặng nề. Dù có thể lôi kéo Lâm Thiên Tú và Trần Lập Cương, nhưng so với người đàn ông kia, cũng chỉ có thể coi là ngang tài ngang sức. Hơn nữa đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, không phải sao? Đôi mắt Tô Đàn lấp lánh, vẻ mặt cũng trở nên lạnh lùng hơn. Một Miên nhíu mày, tuy Sử Hùng tổn thất nặng nề, nhưng một khi hắn liên thủ với Lâm Thiên Tú và những người khác, hơn nữa sức mạnh của Hạp Môn sẽ bị kéo vào. Đến lúc đó, chúng ta có thể chịu đựng được chấn động này không? Một Miên đảm nhiệm vai trò cố vấn trong thế lực của Tô Đàn, lúc này, cô nhạy cảm nhận ra được suy nghĩ của nàng. Chúng ta không có cách nào, nhưng một số người thì có thể. Ý ngươi là? Không sai, chính là người ngoại lai đó. Bọn Sử Hùng đã làm được gì cho Hạp Môn? Tất cả đều sống trong tham dục, đã quên đi mục tiêu ban đầu. Nếu có thể, ta hy vọng có thể thay đổi nơi này, và cả vận mệnh của tất cả mọi người. Vẻ mặt Tô Đàn kiên định, không biết tại sao, trong mắt bỗng nhiên hiện lên ánh mắt của Trần Phong. Hắn phảng phất như có khả năng nhìn thấu lòng người, ngay lập tức đã chỉ ra bí mật ẩn giấu trong lòng Tô Đàn. Tận thế là một cái thùng thuốc nhuộm lớn, ai bước vào mà có thể giữ mình trong sạch. Dựa vào cái gì mà đàn ông có thể say nằm trên gối mỹ nhân, tay nắm thanh kiếm giết người? Dựa vào cái gì mà phụ nữ lại không thể trở thành chúa tể của thế gian này, mà phải sống như một món đồ chơi, để đàn ông tùy ý sỉ nhục và giày vò? Tô Đàn chưa bao giờ tỏ ra không màng danh lợi như vẻ bề ngoài. Nàng chỉ đang ẩn mình ở một góc, như một người thợ săn mới vào nghề, chờ đợi con mồi lộ ra sơ hở, rồi sẽ lao lên cắn một miếng thịt đẫm máu. Nàng không cam tâm chịu dưới trướng đàn ông. Bởi vì Tô Đàn đã từng chứng kiến những người phụ nữ không có sức mạnh và quyền lực bị đàn ông cưỡng hiếp. Dù họ có gào khóc và van xin thế nào, vận mệnh vẫn sẽ vứt bỏ họ vào lúc không thích hợp nhất. Giống như Lý Hoành Nghị, khi hắn còn sống đã đem những thiếu nữ làm thành tiêu bản, có ai đứng ra bên vực cho họ không? Tất cả những điều đó đã gây ra tổn thương nghiêm trọng cho tâm hồn nàng, cũng từ đó nàng mới hiểu, sức mạnh và quyền lực quan trọng đến nhường nào, đặc biệt là trong một thế giới tận thế. Chính vì đã chứng kiến quá nhiều bất công và sự tàn phá của đàn ông đối với phụ nữ, Tô Đàn mới dốc hết sức mình để thành lập một thế lực của riêng mình. Nàng không dám chắc dưới trướng mình không có tội ác, nhưng ít nhất có thể đảm bảo an toàn cho bản thân và những người mà nàng cho là quan trọng. Trước đây không có cơ hội. Bởi vì Hạp Môn đã ở trong một trạng thái cân bằng mong manh, bất kỳ bên nào khai chiến đều có thể bị tấn công tập thể, và sự an toàn của chính mình sẽ bị đe dọa. Nhưng bây giờ, cái chết của Lý Hoành Nghị chính là một cơ hội tốt nhất. Tô Đàn đã ngửi thấy mùi máu tanh, giả tâm của nàng, theo sự ám chỉ của Trần Phong, cũng đang từ từ trồi lên khỏi đầm lầy, dò xét xem có thợ săn nào tiến vào lãnh địa của mình hay không. Và tất cả sự thay đổi này đều phụ thuộc vào người đàn ông đó. Hắn thậm chí không hề ép buộc nàng phải đi theo, chỉ phô diễn sức mạnh rồi thản nhiên rời đi. Vẻ mặt đó, Tô Đàn đến nay vẫn không thể quên. Hắn không hề quan tâm việc nàng có thật tâm đi theo hay không. Giống như lời hắn từng nói, chiêu hàng nàng chẳng qua là để sau này quản lý thành phố này tốt hơn, ngoài ra, bản thân nàng không có chút hấp dẫn nào đối với hắn cả. Việc nàng có đi nói cho Sử Hùng biết hay không, hay là hợp tác với gã để cùng nhau giết chết Trần Phong, tất cả những điều đó đều không quan trọng. Bởi vì, một khi chiến dịch thật sự bùng nổ, hắn có 100% chắc chắn sẽ giết chết nàng, và cả bọn Sử Hùng nữa. Tô Đàn đột nhiên cảm thấy, mình chẳng qua chỉ là một con chip trong ván cược của hắn. Chỉ có điều, tay chơi này lại là một phú hào lưng đeo bạc triệu. Cược thắng, cố nhiên có thể mua được nhiều thứ mình thích, nhưng cược thua, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến toàn cục. So với Trần Phong, Tô Đàn ngược lại mới là bên phải lựa chọn. Đi theo Trần Phong đồng nghĩa với việc tuyên chiến với Sử Hùng. Đây không phải trò đùa, một khi đã quyết định, chính là một mất một còn. Tô Đàn muốn tạo ra thế lực của riêng mình, để nhiều người hơn có thể thoát khỏi cảnh nô dịch, và quan trọng hơn, nàng muốn những người bên cạnh mình được sống sót. Đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Chỉ cần đánh bại bọn Sử Hùng, mối đe dọa của Hạp Môn sẽ không còn nữa. Một Miên, dùng năng lực của ngươi nói cho hắn biết. Tô Đàn ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút nghiêm nghị, như thể đã đưa ra một quyết định trọng đại, ta chấp nhận lời mời của hắn, chính thức tuyên chiến với Sử Hùng. Trần Phong đến Hạp Môn đã hơn một tháng, trong khoảng thời gian này, ma sát giữa Sử Hùng và Nghiêm Tu ngày càng nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là do thế lực của Sử Hùng đã vượt quá giới hạn, từ những khiêu khích ban đầu, đến nay gần như hai ngày lại xảy ra tranh chấp, trong một tháng, cả hai bên đều có thương vong. Giả tâm của Sử Hùng đã lộ rõ, mặc dù Vương Đoan đã chết trận, nhưng với tư cách là thủ lĩnh, Sử Hùng vẫn nhanh chóng ổn định được lòng người. Ngược lại, Nghiêm Tu chỉ là cấp Bạch Ngân đỉnh phong, lại thêm việc Lý Hoành Nghị và một đám cao tầng chết trận, lòng người vốn đã xao động lại càng thêm bất ổn. Trong một tháng, đã có không ít người chạy sang các thế lực xung quanh, ngay cả số chức nghiệp giả phản bội cũng lên đến 21 người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế lực lòng người hoang mang, sĩ khí đã sắp xuống đến điểm đóng băng. Đúng vào thời khắc then chốt này, Trần Phong, người vốn đã nổi danh, lại không hề xuất hiện. Ngay cả những chiến sĩ đang đóng ở cảng, ngoài việc huấn luyện ra, cũng không hề tham gia vào cuộc tranh đấu công khai và ngấm ngầm giữa Sử Hùng và Nghiêm Tu. Hạp môn vốn trong suốt, nay bỗng trở nên vô cùng vẩn đục, không ai có thể nhìn thấu được tương lai. Giữa lúc hồ nước đang cực kỳ hỗn loạn này, Trần Phong lại đang ngồi trong một nhà kho, phía sau ngưng tụ ra một bóng ma ác ma. Nhà kho này đã được dọn sạch, trong căn phòng lớn chỉ có một mình Trần Phong, và hắn đã ở đây tròn một tháng. Trong một tháng này, Trần Phong đã lần lượt nuốt chửng 8 viên linh hồn chi thạch, linh hồn nhờ đó mà được củng cố, kìm kẹp chặt nhân cách thứ hai chưa bị hủy diệt vào một góc. Erin cũng không hề xuất hiện, đó là vì nàng đang dồn toàn bộ sự chú ý vào buổi đấu giá. Hắc tinh linh vốn là những tay kinh doanh giỏi, cộng thêm một số triết lý của con người, buổi đấu giá đã thu hút vô số người mua từ các khu vực xung quanh, thậm chí một số ma quỷ cải trang cũng đã tham gia đấu giá. Có thể vượt qua chiến tuyến để đến khu vực của hắc tinh linh, đủ thấy thực lực của những ma quỷ đó đã đạt đến một trình độ kinh người. Bất kể ở thứ nguyên nào, thực lực và của cải luôn đi đôi với nhau. Ma quỷ đã tìm đến Erin, tuyên bố muốn tiến hành giao dịch vũ khí với nàng. Trong giai đoạn sơ khai của vũ trụ, hỗn độn ở khắp mọi nơi. Đám ác ma không mời mà đến, chúng vốn là đại diện cho sự hỗn loạn. Thời gian còn chưa xuất hiện, xuất phát từ thiên tính hỗn loạn, đám ác ma đã tàn sát lẫn nhau ở mọi nơi trong vũ trụ. Tình hình hỗn loạn như vậy khiến cả vũ trụ không thể chịu đựng nổi, vì thế một loại sức mạnh đối kháng khác đã xuất hiện, trật tự. Cuộc chiến giữa trật tự và ác ma bắt đầu. Những vị thần trật tự mới sinh này mặc những bộ giáp tạo thành từ sức mạnh trật tự thuần túy, cầm vũ khí chiến đấu vì lý tưởng của họ. Sau đó, họ phát động cuộc tấn công mãnh liệt vào ác ma. Cuộc chiến này kéo dài vô số thế kỷ. Các vị thần trật tự đã sáng tạo ra thánh điển để ghi lại chiến tích của họ, họ lại sáng tạo ra thời gian, vì họ muốn biết cần bao lâu mới có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Và trải qua một số cơ duyên cùng với sự sơ suất của các vị thần trật tự, chúng đã vô tình tạo ra một chủng tộc mới. Đó chính là ma quỷ. Trong toàn bộ vị diện, tồn tại hai thứ nguyên khiến ngay cả tà thần cũng phải đau đầu, một là vực sâu không đáy, và cái còn lại là địa ngục ba to. So với vực sâu không đáy, địa ngục ba to nổi tiếng với sự thuần túy, đa dạng và đê hèn của nó. Ma quỷ, so với các sinh vật luyện ngục khác, càng gian trá, xảo quyệt và nguy hiểm hơn. Nếu ác ma chìm đắm trong sức mạnh tà ác, điên cuồng và đáng thèm muốn, thì ma quỷ lại luôn có kế hoạch, lịch trình tấn công, và những âm mưu được ấp ủ cẩn thận để trả thù. Ba to được tạo thành từ 9 tầng, tầng sau thấp hơn tầng trước, giống như một vật lồi ra hướng xuống một nhà tù sâu thẳm hơn. Mỗi tầng thấp hơn đều cho người lữ hành một tầm nhìn tổng thể tốt hơn, tất cả các tầng ghép lại với nhau như những mảnh ghép, và mỗi lần đi xuống sâu hơn lại giúp người lữ hành hiểu sâu hơn về cách các mảnh ghép kết hợp với nhau. Đây chính là sự quyến rũ của cái ác. 9 tầng địa ngục là quê hương của các loại ma quỷ, và cũng là của một số tà thần. Quần thể lớn nhất của 9 tầng địa ngục được tạo thành từ các loại ma quỷ, ba bá ma, khủng nạp ma, dục ma, kỳ lỗ ma, hamatula, áo nhét ma, thâm ngục luyện ma, và vô số ma quỷ khác trong hệ thống đẳng cấp. Các loại ma quỷ rất thích thực hiện những giao dịch phức tạp với người lữ hành và những người phàm ở thế giới vật chất. Ngoài ma quỷ, những sinh vật như heo cát, địa ngục huyễn, tiểu ma quỷ, kỳ tông, ác mộng, thậm chí cả tà thú quỷ cũng coi 9 tầng địa ngục là quê hương. Một số người phàm dũng cảm cũng đã thành lập quê hương vĩnh cửu ở 9 tầng địa ngục, sống trong những cứ điểm vững chắc được bảo vệ bởi những ma quỷ cấp thấp bị ràng buộc bởi các khế ước ngắn hạn. Đương nhiên, những dũng sĩ như vậy ngày càng ít, dù là cường giả hoàng kim tiến vào cứ điểm của ma quỷ cũng không có khả năng sống sót. Đúng vậy, không có cơ hội nào, cũng không phải thập tử nhất sinh, mà là cái chết thuần túy, không có khả năng may mắn sống sót. Chỉ có những người sở hữu thực lực cấp truyền kỳ mới có quyền thám hiểm địa ngục. Trước đây, Trần Phong đã có vài cuộc giao tranh ngắn với ma quỷ. Trong trận chiến đó, đối thủ của hắn là xà hạt ma và cốt ma. Còn lần này, kẻ tìm đến Erin là một con Hamatula, hay còn được gọi là gai nhọn ma. Hamatula thích tấn công bằng móng vuốt, cố gắng đâm thủng đối thủ. Chúng sử dụng thuật định thân lên những đối thủ né tránh được đòn tấn công để làm họ mất khả năng hoạt động. Từ chiếc đuôi dài không ngừng vung vẩy đến khuôn mặt hung ác đầy răng nanh, con ma quỷ canh gác với đôi mắt rực lửa này có toàn thân phủ đầy những gai nhọn lúc nhúc. Với tư cách là lính canh kho báu và nhà tù giam giữ những linh hồn hắc ám của cửu ngục, đồng thời cũng là vũ khí sống của quân đội địa ngục, chúng thường thực hiện nhiệm vụ canh gác và giám sát dưới mệnh lệnh nghiêm khắc và tà ác của các ma quỷ cấp cao. Hamatula yêu thích cảm giác máu tươi ấm nóng chảy trên những chiếc gai của chúng, vì thế chúng đặc biệt thích tìm kiếm bất kỳ cơ hội nào để ngay lập tức lao vào cận chiến trên chiến trường. Hamatula đồng thời cũng đảm nhận vai trò của những kẻ thu thập và người biết tổ chức. Do đó, những pháp sư tham lam thèm muốn kho báu của địa ngục thường triệu hoán Hamatula để có được kho báu mà chúng bảo vệ hoặc các biện pháp làm giàu. loại ma quỷ này không phải là ma quỷ cấp cao. Trong địa ngục coi trọng huyết thống, chúng chỉ được tính là cấp độ canh gác, giống như mị ma của vực sâu, đều thuộc cấp độ trung bình. Tuy nhiên, chúng lại có một đặc tính, đó là thu thập của cải. Trong thế giới ma quỷ, trong 10 ông trùng giàu có đến 6 người là Hamatula. Từ đó có thể thấy, dù thực lực và huyết thống không phải hàng đầu, nhưng về kinh doanh, chúng lại có thiên phú kinh người. Và không tiếc vượt qua tiền tuyến để đến bên cạnh Erwin, mục đích của Hamatula chỉ có một, đó là muốn thiết lập quan hệ thương mại với Erwin. Lô hàng đầu tiên, lên đến 1.000 thanh vũ khí cường hóa. 1.000 thanh vũ khí. Thông tin của Hamatula rất linh thông. Thông qua một số kênh, nó biết được tin tức Erwin đang đầu cơ vũ khí, vì vậy, nó không tiếc vượt qua chiến trường để đến phòng đấu giá này. Đối với cuộc giao dịch này, Hamatula đã thể hiện thành ý rất cao. Ngoài một số khoáng thạch có giá trị phi thường, trong danh sách mua hàng thậm chí còn bao gồm 3 con dục ma. Erwin ngay lập tức thông báo cho Trần Phong. Về việc này, Trần Phong đã chấp nhận đề nghị của đối phương. Sau khi soạn thảo một bản khế ước, Erwin trong vòng 2 năm cần phải giao cho Hamatula 10.000 món vũ khí, trong đó thậm chí còn bao gồm một số lựu đạn nổ mạnh và pháo ma vũ. Xét trên phương diện chủng tộc, Trần Phong không nghi ngờ gì đã trở thành một kẻ phản bội. Nhưng, dù huyết thống và cơ thể đã biến thành một con ác ma, linh hồn và ý thức của con người vẫn đang kiểm soát cơ thể, và đây cũng là lý do thực sự tại sao nhân cách thứ hai bị trấn áp. Ngay từ đầu, Trần Phong đã xem cơ thể ác ma như một món vũ khí. Điều hắn muốn làm là kiểm soát vũ khí này để chinh chiến bốn phương cho mình, chứ không phải trở thành bên bị nô dịch. Một khi ma quỷ có được những vũ khí này, không nghi ngờ gì sẽ gây ra một số tổn thất cho ác ma, nhưng điều đó thì có liên quan gì đến Trần Phong? Hắn chỉ là một thương nhân mà thôi. Là một tay buôn vũ khí, Trần Phong kiếm tiền từ chiến tranh. Một khi hai bên xảy ra xung đột, vũ khí chắc chắn sẽ bị hao mòn, và trong tình huống đó, việc kinh doanh của Trần Phong sẽ thuận buồm xuôi gió, từ đó thu được tất cả những gì mình muốn. Cuộc huyết chiến giữa ác ma và ma quỷ đã tồn tại hơn 1.000 năm, mỗi bên đều có lá bài tẩy riêng. Hơn vạn món vũ khí, nghe có vẻ khủng bố, nhưng lại giống như ném một hòn đá xuống hồ, căn bản không có tác dụng then chốt, chỉ đơn giản là khiến ác ma đau đớn hơn một chút. Huống chi, cùng với sức mạnh ngày càng tăng của các thợ rèn và phụ ma sư, việc cường hóa cũng đang dần được tăng cường. Giống như lúc này, vũ khí bán cho Hamatula chỉ là vũ khí cường hóa I1, trong khi vũ khí của phe trật tự, sau khi các công nghệ rèn và nhà xưởng đi vào vận hành, đã được sản xuất hàng loạt ở cấp độ U2, thậm chí là U3. Việc Trần Phong đang làm hiện tại, không nghi ngờ gì là bán những vũ khí lẽ ra nên bị loại bỏ cho ma quỷ. Dù một ngày nào đó hai bên có thực sự xảy ra chiến đấu, vũ khí trong tay thế lực của hắn vẫn cao hơn một bậc. Ai mạnh ai yếu, thử là biết ngay. Việc giao dịch cứ thế diễn ra, nhưng Trần Phong đã có một số thay đổi trong việc mua hàng. Thực lực của dục ma không nổi bật, trong phe ma quỷ, thực lực của chúng khá yếu, thường đảm nhiệm vai trò nữ nô, còn những con mạnh hơn một chút thì cũng có thể trở thành thống soái, thậm chí là cố vấn. Chỉ có điều, dục ma mà Hamatula đưa cho Erwin vốn chỉ là hàng thừa, vì vậy, Trần Phong không nhận những con ma quỷ kiều diễm đó, mà yêu cầu đổi thành một số trứng dị chủng. Qua thực chiến trước đây, tầm quan trọng của dị chủng thậm chí còn quý hơn một số cường giả bạch ngân, vì vậy, Trần Phong muốn mở rộng số lượng dị chủng, dự định ban đầu là tạo ra một đội quân hơn 100 con. Ngoài ra, số lượng khoáng thạch còn lại cũng được giảm bớt tương ứng. Trong danh sách giao dịch, Erwin và Hamatula đã nhấn mạnh thứ mà mình cần, đó chính là linh hồn chi thạch. Và trong tháng này, lý do Trần Phong không ra ngoài, nguyên nhân căn bản chính là đang nuốt chửng những viên linh hồn chi thạch này, nỗ lực để chất lượng linh hồn của mình tăng thêm một bậc. Trong quá trình nuốt chửng liên tục suốt một tháng, Trần Phong đã một lần nữa gột rửa linh hồn của mình. Trong một năm, Trần Phong từ cấp đồng thau lên đến cấp hoàng kim, ngoài việc hấp thu năng lượng trong không khí, phần lớn hắn dựa vào sức mạnh của huyết tế. Lần huyết tế vực sâu đầu tiên, hắn đã triệu hồi được phần viêm ma, còn lần huyết tế thứ hai, hắn đã triệu hồi được cả Price of Demon, từ đó thay đổi huyết thống, về mặt sinh lý đã trở thành một ác ma thực sự. Nhưng dục tốc bất đạt. Trần Phong tuy trong thời gian ngắn đã đạt đến cấp hoàng kim, lại còn được sức mạnh tín ngưỡng gia trì, hiệu quả ngắn hạn cố nhiên rất khả quan, nhưng xét về lâu dài, lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Khi huyết tế, những oán niệm từ các tế phẩm đã bám vào người Trần Phong. Sức mạnh của những oán niệm này dù chỉ bằng 1%, thậm chí 1/1000 của bản thể, nhưng một khi số lượng quá nhiều, cũng sẽ âm thầm thay đổi tư tưởng của Trần Phong, khiến tâm trí bị che lấp bởi bụi bặm, không thể đột phá lên cấp truyền kỳ, cả đời dừng lại ở cấp hoàng kim. Sức mạnh tín ngưỡng cũng là một nguy cơ tiềm ẩn. Trần Phong đã quá nóng lòng cầu thành, nhưng khi nhận ra thì đã muộn. Hắn tự cho rằng có thể điều khiển được những suy nghĩ tạp nham đó, nhưng mỗi một tín đồ đều có suy nghĩ riêng, ngay cả những lời cầu nguyện cũng muôn hình vạn trạng. Người lương thiện chỉ cầu cho gia đình an khang, con cái bình an. nhưng người có ác niệm, dù tín ngưỡng Trần Phong, trong lời cầu xin vẫn xen lẫn những tư dục, thậm chí là những việc làm trái với lương tâm. Vô số suy nghĩ hỗn tạp chồng chất lên nhau, giống như một đống rác khổng lồ. Dù Trần Phong có sức mạnh của ngọn lửa, có thể thiêu rụi gần hết, nhưng vẫn sẽ để lại một ít cặn bã. Trong vô số đêm, từng tiếng gầm gừ phát ra từ cơ thể Trần Phong. Nghe thấy âm thanh đó, phảng phất như trong cơ thể hắn tồn tại vô số quán linh đang nuốt sống người ta, một cảm giác hoảng sợ, lạnh gáy tự nhiên nảy sinh. Cũng chính vì vậy, Trần Phong mới cần linh hồn chi thạch để gột rửa những cặn bã trong linh hồn. So với việc trấn áp trước đây, lần này, công hiệu của linh hồn chi thạch đã được phát huy triệt để. Trong một tháng này, Trần Phong đóng cửa không ra ngoài, may mắn là trong phòng có đủ đồ ăn để bổ sung thể lực tiêu hao. Cho đến hôm nay, viên linh hồn chi thạch cuối cùng cũng đã được nuốt chửng. Linh hồn của Trần Phong cuối cùng cũng đã trở lại vẻ trong sáng ban đầu, thậm chí phía sau, bất tri bất giác đã ngưng tụ ra rất nhiều ảo ảnh của các sinh vật. Trần Phong dần dần vận công, cả người tiến vào cảnh giới vô niệm. Trong phút chốc, tiếng thở hổn hển từ miệng hắn truyền ra. Chỉ thấy phía sau Trần Phong, không biết từ lúc nào, đã xuất hiện vô số ảo ảnh, côn trùng, con người, zombie, quái thú. Những ảo ảnh này đều là những tế phẩm trong các cuộc huyết tế của hắn. Theo sự rung động ngày càng mạnh của sức mạnh linh hồn, những ảo ảnh đó lần lượt bị xé nát, không lâu sau, chỉ còn lại hai ảo ảnh. Một là dung mạo thật sự của Trần Phong, ảo ảnh còn lại là một con phần vi ma toàn thân rực lửa, ánh mắt hung tàn. Ảo ảnh con người và ác ma hiện ra sau lưng Trần Phong không phải là thật, mà là một loại khí thế, thanh thế hùng vĩ, không tồn tại trong thực tế, chỉ có những cao thủ hệ linh hồn cực kỳ nhạy cảm mới có thể cảm nhận được, còn người bình thường chỉ cảm thấy áp lực tinh thần. Hai ảo ảnh linh hồn tượng trưng cho hai loại năng lực. Con người đại diện cho sự bình tĩnh, ác ma là hỗn loạn. Chính vì dòng máu chảy trong xương, dù số lượng gấp mấy chục lần ác ma, con người vẫn bị áp chế chặt chẽ, không thể nào đánh vào địa ngục ba to. Nhưng bây giờ, Trần Phong có thể dùng ý thức của con người để chiến đấu, sẽ không dễ dàng bị chọc giận mà tham gia vào những trận chiến không cân sức. Còn ảo ảnh ác ma phía sau, lại là biểu tượng của sức mạnh. Con của ác ma đã ban cho Trần Phong khả năng thay đổi ngoại hình. Sử hùng nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng khả năng kiểm soát ngọn lửa của gã còn kém xa Trần Phong, đó là vì, dù gã có cố gắng thế nào, ngọn lửa cũng chỉ là ngoại lực. Nhưng đối với phần vi ma, nó vốn được sinh ra từ trong ngọn lửa, đã sớm hòa là một thể với lửa. Lúc này, hai ảo ảnh đã phân công rõ ràng. Trần Phong giống như một ác ma đã qua cải tạo, không chỉ có sức tấn công mạnh mẽ mà còn có tư duy rõ ràng, có thể giữ bình tĩnh để tác chiến với kẻ địch trên chiến trường. Ảo ảnh ác ma còn có một năng lực đáng sợ khác, đó là nghiền ép kẻ địch về mặt linh hồn. Rồng sở dĩ khiến người ta sợ hãi cũng là vì có long uy. Nói trắng ra, đây cũng là một loại nghiền ép về sức mạnh, tạo thành lực uy hiếp. Khí thế như cầu vồng. Nếu người bình thường nhìn thấy Trần Phong, sẽ không thể thấy được bóng người dữ tợn, vặn vẹo phía sau, chỉ có thể cảm thấy khí tức của Trần Phong áp người, có một sức mạnh to lớn, khiến hô hấp trở nên ngột ngạt. Nhưng đối với những người ở cấp độ của Tô Đàn, chỉ cần Trần Phong khẽ toát ra khí thế, nàng sẽ ngay lập tức nhìn thấy ảo ảnh ngưng tụ phía sau Trần Phong, hiệu quả giống như hiệu ứng 5D, có thể cảm nhận trực diện sức mạnh tà ác đến từ vực sâu. Trước đây khi một miên dùng năng lực nhìn trộm Trần Phong, sức mạnh linh hồn của hắn chưa được gột rửa, lực tấn công khó tránh khỏi bị suy yếu vài phần. Nhưng bây giờ, Trần Phong đã dùng linh hồn chi thạch để gột rửa linh hồn, toàn thân đã lột xác. Nếu một miên bây giờ nhìn trộm hắn, Trần Phong không cần trấn áp, trong khoảnh khắc có thể phá hủy hoàn toàn ý thức của một miên. Đến lúc đó, một miên nhẹ thì trở thành người thực vật, nặng thì sẽ nổ chết tại chỗ, thậm chí không có cơ hội cấp cứu, vì linh hồn của cô ta đã sớm bị thiêu thành tro bụi, không thể cứu sống được. Cuối cùng cũng đã loại bỏ hoàn toàn oán niệm do huyết tế sinh ra. Mấy viên linh hồn chi thạch đã có công hiệu như vậy, nếu nuốt thêm nữa, sức mạnh linh hồn của mình sẽ lớn mạnh đến mức nào? Còn nữa, ta đã mơ hồ chạm đến một tia của cấp truyền kỳ. Tuy tiến bộ không lớn, nhưng đây là một bước tiến quý giá, ta đã tìm thấy con đường mình phải đi. Cả người Trần Phong tỏa ra một luồng khí nóng mỏng manh. Ngay lúc ấy, hắn hít sâu một hơi, ngọn lửa kia lại bị hắn nuốt trọn vào bụng. Đối với người bình thường, đây là nguồn năng lượng tàn nhẫn và vô tình, con người không thể kiểm soát được. Nhưng trước mặt Trần Phong, những ngọn lửa nóng rực này lại giống như món ăn ngon miệng, mang lại cho hắn nguồn năng lượng dồi dào. Hắn mở mắt ra, trong khoảnh khắc, trong mắt lóe lên tia sáng, giống như mặt trời giữa trưa, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ảnh hưởng của huyết tế để lại đã không còn đáng kể. Việc ta cần làm bây giờ là gột rửa sạch sẽ sức mạnh tín ngưỡng. Trước đây, ta đã quá nóng lòng cầu sinh, chỉ chú trọng đến số lượng tín đồ. Giống như một dòng sông, vội vã hút nước từ xung quanh mà không biết trong đó lẫn bao nhiêu bùn đất và rác rưởi. Lúc này, những dòng nước bẩn đó đã chảy hết vào dòng sông của mình, khiến nguồn nước trong suốt cũng trở nên ô uế không tả xiết. Trần Phong cũng hiểu rõ tình hình của mình. Nhưng hắn cũng biết, đây không phải là chuyện có thể vội vàng. Những dòng nước bẩn này vừa là ảnh hưởng, vừa là một bước ngoặt. Lúc này, số tín đồ của phe Trật Tự đã lên tới mấy trăm ngàn, nếu cộng thêm cả Hạp Môn dưới chân, sức mạnh tín ngưỡng này chồng chất lên nhau, đã không còn là một dòng sông tầm thường, mà đã biến thành một con trường giang rộng lớn. Đến lúc đó, một khi Trần Phong có thể gột rửa hoàn toàn những dòng nước bẩn này, hắn hoàn toàn có thể dựa vào sức mạnh kinh khủng đó để bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Dù sao, tình huống như vậy cũng là cơ hội hiếm có. Phần Viêm Ma tại sao lại muốn ngưng tụ tín ngưỡng? Đó là vì sức mạnh tín ngưỡng vốn là một con đường tắt. So với những khổ hạnh tăng như Phu Ra, phải dùng chiến đấu để mài dũa võ đạo nhằm đột phá cảnh giới, tà thần và những sinh vật có tín ngưỡng có thể tiết kiệm được hơn nửa thời gian. Lúc này, Trần Phong có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh của mình đã tăng lên không ít. Sức mạnh linh hồn được cô đọng, khả năng kiểm soát ngọn lửa cũng tăng cường rất nhiều, khi chiến đấu có thể sử dụng những đòn tấn công bằng lửa đáng sợ hơn. Trần Phong đưa tay ra, một quả cầu lửa nóng rực xuất hiện trong lòng bàn tay. Theo năng lượng tỏa ra, đường kính của quả cầu lửa này đã vượt quá 1 mét, giống như một mặt trời nhỏ. Sau một thời gian, quả cầu lửa bắt đầu xoay tròn nhanh chóng. Cùng với tốc độ xoay cao, quả cầu lửa khổng lồ ban đầu cũng dần thu nhỏ lại, biến thành hình dạng của một quả cầu pha lê. Về màu sắc, nó cũng hoàn toàn biến thành màu đen kịt, giống như bị đốt cháy đen. Bên ngoài không cảm nhận được nhiệt độ, nhưng bên trong lại có một luồng khí nóng rực đang rục rịch, phản phất như một ngọn núi lửa sắp phun trào, khiến người ta cảm nhận được một luồng khí tức của tai họa. Dưới sự xoay tròn tốc độ cao, hình dạng của quả cầu lửa tuy thu nhỏ lại, nhưng do chất lượng bị nén lại, uy lực lại tăng lên gấp mấy lần. Hơn nữa, quả cầu lửa xoay tròn tốc độ cao còn có sức phá hoại kinh người, một khi đánh trúng kẻ địch, đủ để tạo ra một đòn hủy diệt. Trần Phong điều khiển quả cầu lửa trong lòng bàn tay, muốn tiếp tục nén lại, nhưng hình dạng cuối cùng chỉ duy trì ở kích thước lòng bàn tay, không thể tiếp tục được nữa. Đây chính là giới hạn sao? Sức mạnh của ta bây giờ đã cao hơn một bậc so với cường giả hoàng kim thông thường, khả năng thi triển phép thuật cũng tăng cường rất nhiều. Nhưng so với những cao thủ cận chiến, như Phu Ra, một cường giả thuần túy về đánh đấm, vẫn còn một khoảng cách. Dù sao, điểm mạnh của phần Viêm Ma là ngọn lửa, chứ không phải là tinh thông kỹ thuật chiến đấu. Ta không thể lẫn lộn chính phụ. Về mặt chiến đấu, tự nhiên đã có Phu Ra và Liệt Ma trấn giữ. Nếu ta cứ mãi mê theo đuổi sức mạnh, ngược lại sẽ mất đi ưu thế vốn có. Sức mạnh linh hồn lại tăng cường, sự lĩnh ngộ về triệu hoán thuật cũng cao hơn một bậc. Dù không thể ký kết khế ước chủ tớ, nhưng có thể thử ký kết một số khế ước công bằng với một số ma vật vực sâu. Khi muốn triệu hồi, hoàn toàn có thể dùng tế phẩm để triệu hồi lần thứ hai. Trần Phong đứng dậy, trong mắt lóe lên tia sáng. Đối với một triệu hoán sư, thứ quý giá nhất không gì bằng những tế phẩm có năng lượng dồi dào. Tế phẩm. Trần Phong lẩm bẩm. Sau một tháng bế quan, hắn không hoàn toàn bịt tai với thế giới bên ngoài. Hắn cũng rõ những hành động của Sử Hùng trong thời gian này. Xem ra, đã đến lúc phải đưa ra lựa chọn. Hai bóng người va chạm rồi đột ngột tách ra, tiếng xương cốt va vào nhau chang chát, nghe như tiếng cành khô gãy nứt. Toàn thân Lục Vĩ đã xương hóa trên diện rộng, cánh tay phải càng được cốt trắng bao bọc, biến thành một mũi khoan sắc lẹm. Thế nhưng lúc này, lớp xương ấy trông có phần thê thảm, bên trên chi chít những vết rạn nhỏ, dường như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Về phía Trần Phong, hắn hoàn toàn không có ý định lùi bước. Vừa đặt chân lên bờ cát, hắn liền lao vút đi như một mũi tên, vung hỏa diễm chi nhận chém thẳng về phía đầu Lục Vĩ. Nếu đòn này trúng đích, Lục Vĩ chắc chắn phải chết. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc lưỡi đao sắp chém xuống, toàn thân Trần Phong đột nhiên gai ốc, bản năng mách bảo hắn một luồng nguy hiểm cực lớn đang đến gần. Là ở dưới. Con ngươi Trần Phong co lại thành một đường chỉ, bản năng cảm nhận được một mối nguy từ bên dưới. Hỏa diễm chi nhận đang vung nửa chừng liền đổi hướng, với thế thái sơn áp đỉnh chém thẳng xuống mặt đất. Âm. Âm. Âm. Một loạt tiếng động vang lên, dưới lớp cát mềm đột nhiên mọc lên mấy chục cây gai xương, dày đặc chồng chéo lên nhau như một khu rừng. Một khi rơi vào đó, chắc chắn sẽ bị xiên thành cái sàn. Nhưng đúng lúc Trần Phong vung đao, vũ khí trong tay hắn bỗng nhiên phình to, biến thành một lưỡi đao khổng lồ dài đến 3 mét. Lưỡi đao ầm ầm chém xuống, gai xương lập tức bị xé nát tan tác, những con cá trùng quanh bờ biển cũng bị vạ lây, máu tươi tức thì nhuộm đỏ cả một vùng. Lục Vĩ thở hổn hển, xem ra đòn vừa rồi đã rút cạn toàn bộ thể lực của gã. Đại nhân, sao thực lực của ngài lại tăng nhanh như vậy? Lẽ nào ngài đã đột phá cảnh giới trong truyền thuyết? Không phải, khí tức của ngài không thay đổi, rất khác so với miêu tả về truyền kỳ giới mà ngài từng nói. Nhưng cả tốc độ lẫn sức phá hoại đều tăng hơn 3 phần 10, thật quá thần kỳ. Lục Vĩ không tiếp tục phòng bị nữa mà kinh ngạc thốt lên. Trong một tháng qua, Trần Phong đã nuốt chửng linh hồn chi thạch, khiến linh hồn được gột rửa triệt để, đồng thời cường độ cơ thể cũng có những thay đổi nhất định. Giờ đây, làn da hắn mịn màng, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, mái tóc đen ngày càng chắc khỏe, hàm răng càng thêm kiên cố. Vẻ ngoài trông ôn hòa, nhưng bên trong lại ẩn chứa uy mãnh, một khi bộc phát sẽ tỏa ra một áp lực bức người, chực chờ bùng nổ. Vừa rồi, hắn đã kéo Lục Vĩ ra để thực chiến. Cơ thể Lục Vĩ dung hợp huyết nhục của hai con ma quỷ, sở hữu ưu điểm của cả xà hạt ma và cốt ma, vốn có tiềm lực và sức sát thương đáng kinh ngạc. Vậy mà khi Trần Phong còn chưa biến thân, Lục Vĩ vẫn bị đánh bại vào thời khắc mấu chốt. Nói cách khác, trong trạng thái bình thường, thực lực của Trần Phong đã có thể sánh ngang với cường giả Bạch Ngân đỉnh phong. Nếu biến thân thành phần vi ma, dựa vào nhiệt độ cực nóng, hắn cũng có thể cầm cự trong thời gian ngắn với cao thủ cỡ Phu Ra, không đến mức bị một đòn đoạt mạng. Quan trọng hơn, nhờ linh hồn chi thạch, Trần Phong đã củng cố hoàn toàn sức mạnh của huyết tế, đồng thời gột rửa một phần những nguồn tín ngưỡng ô uế, khiến các giác quan của hắn cũng biến đổi. Thị giác, thính giác đều được cường hóa đôi chút. Vào ban đêm, hắn thậm chí có thể dựa vào âm thanh để xác định vị trí của một con muỗi. Cũng chính vì vậy, giác quan thứ 6 của Trần Phong đã nhạy bén hơn trước rất nhiều, nên hắn mới có thể nhận ra đòn tấn công chí mạng của Lục Vĩ trong nháy mắt. Trời đã về chiều, có lẽ do cơn mưa hôm qua nên xung quanh giăng đầy một lớp sương mù, khiến cả mặt biển chìm trong vẻ mông lung. Trần Phong không để ý đến Lục Vĩ nữa mà đi dọc theo bờ biển, thong thả dạo bước trên bãi cát. Bầu trời dần tối sầm, bãi biển vẫn lặng yên như mọi khi. Đối với người thường, đây là vùng cấm. Không phải các thế lực lớn không cho họ đường sống, cấm họ đánh bắt cá tôm, mà là vì họ thường bị những kẻ săn mồi ẩn nấp dưới bãi biển nuốt chửng trước cả khi kịp ra tay. Trong thời tận thế, côn trùng đã trở thành một mắt xích không thể thiếu trong chuỗi thức ăn. Mặc dù hiệp môn đã tổ chức nhiều cuộc càn quét, nhưng khả năng sinh sản của loài sinh vật này quá mạnh mẽ, chỉ có thể áp chế chứ không bao giờ diệt tuyệt được. Giống như khi con người phá núi khai hoang, gấu báo rắn rết sẽ trốn đến những nơi xa xôi, lũ sâu bọ biết mình không thể chống cự cũng chẳng dám phô trương, chỉ ẩn mình trong những góc khuất, chờ đợi con mồi đi qua rồi vồ lấy. Đi trên bãi cát, Trần Phong từng bước cảm nhận sự mềm mại của cát miệng, thính lực và tinh thần của hắn hoàn toàn được giải phóng. Mọi động tĩnh trong phạm vi mười mấy mét đều thu vào tai hắn. Những âm thanh đó phản chiếu thành hình ảnh, lần lượt hiện ra trong tâm trí Trần Phong. Đây là năng lực chỉ có được khi sức mạnh linh hồn đạt đến trạng thái cường đại, tựa như khi nghe thấy âm thanh, hình ảnh của những sinh vật trốn trong bãi cát cũng hiện ra theo. Những con cá tôm yếu ớt không đáng kể, nhưng ở độ sâu hơn chục mét dưới chân, hình bóng của một con côn trùng đã thu hút sự chú ý của Trần Phong. Đó là một con quái trùng biển cực kỳ khổng lồ, chiếc cổ uốn lượn rắn chắc như quái vật thủy quái Venice, riêng phần cổ đã dài hơn chục mét. Nửa thân trên nổi trên mặt nước tỏa ra khí lạnh trắng xóa. Toàn thân nó phủ đầy lớp vảy xám xịt thô ráp, mỗi khi lớp vảy khép mở lại tỏa ra hơi thở lạnh băng, dường như có thể đóng băng cả mặt biển. Đây rõ ràng là một con hàng xương dung lớn có thực lực Bạch Ngân. Nó là một loại hải trùng, xưa kia sống ở biển rộng, nhưng sau khi biến dị, nó đã có khả năng hoạt động trên cạn. Lúc này, con côn trùng xấu xí đang ẩn mình dưới bãi cát, bất động như đã chết. Nhưng Trần Phong biết rõ, đối với người thường hay thậm chí là những chức nghiệp giả yếu hơn, con sâu này đáng sợ đến mức nào. Dù ẩn mình dưới lớp cát sâu hàng chục mét, nhưng trên thân nó có vô số xúc tu nhỏ bé và nhạy cảm. Chỉ cần có người bước lên bờ cát, nó sẽ cảm nhận được sự tồn tại của họ. Hàng xương dung lớn có khả năng biến cát thành đầm lầy, nếu người thường bước lên vùng cát này, dây trước còn là bãi cát bình thường, dây sau sẽ biến thành một cái miệng há to, kéo thẳng con mồi rơi vào miệng nó. Bên trong dạ dày của hàng xương dung lớn có dịch vị cực kỳ khủng khiếp, còn mạnh hơn cả axit sulfuric hàng chục lần. Một khi con mồi rơi vào miệng nó, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Một năng lực mai phục hoàn hảo. Với kiểu nuốt chửng này, ngay cả chức nghiệp giả cùng cấp cũng khó lòng cảm nhận được. Nhưng hiện tại, Trần Phong vừa mới chiến đấu với Lục Vĩ, trên người vẫn còn vương lại khí tức của Hoàng Kim Giới. Hàng xương dung lớn chính vì cảm nhận được điều đó nên mới nằm im bất động, rơi vào trạng thái ngủ đông để tránh bị Trần Phong phát hiện. Trần Phong không có tâm trạng là một công dân tốt đi diệt trừ sâu bọ. Hắn chỉ cảm thấy có chút buồn cười, tận thế quả nhiên chứa đầy những khả năng vô tận, ngay cả một con côn trùng cũng học được cách che giấu thực lực, không dám dễ dàng bộc lộ sức mạnh để tránh chạm trán với mình. Ngoài hàng xương dung lớn, xung quanh còn ẩn nấp không ít quái vật. Ngay cả trên rạn san hô ven bờ cũng có một con sao biển khổng lồ to khoảng 1 mét đang nằm im. Nhưng khác với vẻ ngoài lờ đờ trước đây, con sao biển này toàn thân đen kịt, ở trung tâm mọc ra một cái miệng lớn, bên trong chi chít hàng chục chiếc răng nanh sắc nhọn. Một khi bám vào kẻ địch, bộ hàm như bánh xe đó có thể khoét ra một lỗ máu ngay lập tức. Ven bờ biển cũng có vài con ốc mượn hồn đang bò lổng ngổm. Nhưng chúng khác xa một trời một vực với dáng vẻ đáng yêu ngày trước. Lũ ốc mượn hồn này không còn dùng vỏ sò làm nhà nữa, mà thay vào đó là những chiếc sọ người dữ tợn. Chúng chui thân mình vào những chiếc sọ đó, lặng lẽ chờ đợi một ngôi nhà mới cập bến. Ngay cả những con sứa trông có vẻ vô hại cũng đã biến dị. Hình thể chúng không thay đổi nhiều, nhưng độc tố đã được cường hóa. Dù là một con voi lớn bị chúng chích phải, cũng sẽ co giật toàn thân rồi chết trong vòng mười mấy giây. Chẳng trách Lý Hoành Nghị lại cấm người thường ra bờ biển săn bắt, với nhiều quái vật đang lăm le như vậy, dù có cả trăm người đến đây cũng sẽ bị tàn sát sạch sẽ trong chớp mắt. Thế nhưng, cái đói vẫn luôn hành hạ những người bình thường. Mặc dù thịt đông làm từ gián được cung cấp mỗi ngày, nhưng thứ đó chỉ có thể duy trì sự sống chứ không thể khiến người ta cảm thấy no đủ. Chính vì vậy, khi màn đêm buông xuống và việc phòng thủ bờ biển trở nên lỏng lẻo, vẫn có rất nhiều người liều mạng kéo đến, từng đợt như sóng biển, lớp trước ngã xuống lớp sau lại tiến lên. Chẳng lẽ những người đó đều là kẻ ngốc, không biết rằng đến bờ biển là điềm báo cho điều gì sao? Nhưng khi cơn đói lên đến tột cùng, họ đã bị giày vò đến bờ vực sụp đổ, nên mới đưa ra quyết định như vậy. Cơn đói chẳng khác nào cực hình, giống như những tên nha dịch sẽ trói bạn lên ghế băng rồi dùng hết mọi thủ đoạn để tra tấn, hủy hoại bạn. Trong trạng thái đó, những người cùng đường mạt lộ càng có xu hướng dùng cái chết để đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình. Màn đêm buông xuống. Bất tri bất giác, nửa giờ đã trôi qua. Ngay lúc Trần Phong định quay người rời đi, lớp sương mù trên mặt biển lại từ từ tiến lại gần. Lớp sương mù ấy dường như có sinh mệnh, Trần Phong đi một bước, nó lại tiến thêm một chút, vô hình vô ảnh, người thường khó lòng phát hiện. Ngay khoảnh khắc sương mù sắp chạm vào người Trần Phong, hắn dừng bước, không quay đầu lại mà bình thản nói, trốn tìm, vui chứ. Hê hê, bọn ta đã đợi ngươi ở đây lâu rồi. Bất chợt, một giọng nói u ám vang lên từ phía sau Trần Phong. Cùng lúc đó, mấy bóng người với khí thế không thua kém hoàng kim giới xuất hiện ở bốn phía. Những bóng người này dường như xuất hiện từ hư không, tạo thành thế tam giác, bao vây lấy Trần Phong. Ta không đi tìm các ngươi ngược lại còn tìm đến cửa sao? Trần Phong xoay người, thở dài một hơi, toàn bộ tinh thần đều tập trung cao độ. Mấy bóng người đột ngột xuất hiện bên cạnh khiến Trần Phong không khỏi kinh ngạc. Không phải vì điều gì khác, mà là vì tri giác của hắn rõ ràng đã được cường hóa, ngay cả con hàng sương dung lớn dưới bãi cát sâu hàng chục mét hắn cũng có thể cảm nhận được. Trong phạm vi dò xét của hắn, không thứ gì có thể thoát khỏi sự truy dấu. Thế nhưng bây giờ, khi khí thế hoàng kim giới của những người này bộc phát, Trần Phong lại không hề có chút dự cảm nào. Ngay cả con ốc mượn hồn còn cảm nhận được, mà mấy người sống sờ sờ lại không thể dò ra, tình hình này quả thật quá quỷ dị. Là do sương mù sao? Trần Phong sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía lớp sương mù trước mặt, như có điều suy nghĩ. Ngươi chính là Trần Phong, là ngươi đã dùng một lý do có vẻ chính đáng để giết chết Lý Hoành Nghị. Lại có thể nhận ra điều bất thường trong tình huống vừa rồi, quả nhiên không phải nhân vật tầm thường. Nếu cứ để ngươi phát triển, đúng là một mối họa lớn trong lòng. Giọng nói già nua của Lâm Thiên Tú truyền vào tai Trần Phong, có chút ôn hòa, nhưng trong sự ôn hòa ấy lại ẩn chứa một cảm giác mệt mỏi khiến người ta thấy bất lực. Ngươi vốn có thể từ từ mưu tính, nhưng người trẻ tuổi dù sao cũng thiển cận, không biết che giấu tài năng, vừa ra tay đã giết thẳng Lý Hoành Nghị. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Nếu cho ngươi một cơ hội lựa chọn, không biết ngươi có hối hận không? Lâm Thiên Tú cũng biết dùng uy thế, cố gắng dùng cách áp chế tinh thần để đánh bại Trần Phong. Đây là một kiểu ám thị tâm lý thường thấy, phá hủy ý chí của một người từ bên trong, khi chiến đấu có thể đạt được hiệu quả làm ít công nhiều. Nghe những lời lải nhải như đang quan tâm của Lâm Thiên Tú, Trần Phong chọn cách phớt lờ, lập tức dời mắt sang Sử Hùng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào gã. Ngoại trừ Tô Đàn, ba người này chính là những nhân vật đứng đầu của cả hiệp môn. Trần Phong đã tính đến rất nhiều tình huống giao chiến, chỉ không ngờ rằng bọn họ lại tự tìm đến cửa, vây chặt lấy mình. Sử Hùng, ngươi đến đây làm gì? Ta giết thuộc hạ của ngươi không sai, nhưng cũng đã để ngươi báo thù. Bây giờ ngươi lại xuất hiện trước mặt ta, e là muốn nuốt lời sao? Trần Phong nhìn chằm chằm Sử Hùng, trong mắt lóe lên một tia trách móc. Đối với Lâm Thiên Tú, Trần Phong hoàn toàn xem như không khí. Điều này đối với lão già thất tuần kia chẳng khác nào một cú đấm vào bịch bông, hoàn toàn không có điểm tựa. Ân oán giữa chúng ta đã giải quyết, nhưng vì tư lợi cá nhân, ngươi đã liên hợp với Nghiêm Tu gây ra mấy chục vụ án mạng ở hiệp môn. Nơi này không chào đón ngươi, tên đồ tể mang đến chết chóc như ngươi phải trả giá đắt. Sử Hùng nghe Trần Phong trách móc, sắc mặt không có nhiều thay đổi, ngược lại còn cười lớn một tiếng, liệt cho Trần Phong vài tội danh tày trời, tựa như chỉ cần giết được Trần Phong chính là vì dân trừ hại, trả lại cho hiệp môn một bầu trời trong xanh. Đồ tể. Trần Phong cười mỉa một tiếng, trong lòng dâng lên một luồng khí nóng, nhưng lại bị trấn áp ngay tức khắc. Hắn khẽ nhướng mi, liên tục cười lạnh. Mọi người lặng lẽ đứng bên cạnh, không nhúc nhích, chỉ cau mày, dường như đang đợi hắn lên tiếng. Nói thì hay lắm, các ngươi chẳng qua là kiêng dè sức mạnh của ta, sợ ta liên hợp với Nghiêm Tu đứng vững ở đây sẽ ảnh hưởng đến thế lực của các ngươi. Muốn trấn áp ta, các ngươi có bản lĩnh đó sao? Trần Phong cười gằn xong, ý cười chợt tắt, nhưng trên mặt lại lộ ra hàng ý sâu sắc. Trần Lập Cương, người từ nãy đến giờ chưa lên tiếng, bước lên một bước. Gã cao hơn 2 mét, đứng đó như một tòa tháp sắt, lúc này đang nhìn xuống Trần Phong và nói, vấn đề ngươi nói, chúng ta thừa nhận. Ngươi đúng là một mối đe dọa, vì thế ngay từ đầu chúng ta đã không có ý định xem thường ngươi. Ba người liên thủ, ngươi cho rằng có thể thoát được sao? Còn nữa, Trần Lập Cương kéo dài giọng, trầm giọng nói, cũng không ngại nói cho ngươi biết, sương mù chính là tín hiệu. Hiện tại, đại quân của chúng ta đã tấn công về phía Nghiêm Tu. Con rối mà ngươi phí hết tâm huyết nâng đỡ, e là sống không được bao lâu đâu. Mấy người thay phiên nhau ra trận, mục đích là để phá hủy sự tự tin của Trần Phong. Nhưng điều khiến họ tiếc nuối là, từ đầu đến cuối Trần Phong vẫn duy trì một sự bình tĩnh đến bệnh hoạn. Bất kể là bị mai phục hay thế lực của Nghiêm Tu bị tấn công, đối với hắn dường như không có chút ảnh hưởng nào. Ba người liếc nhìn nhau, tạm thời chưa bàn đến thực lực, chỉ riêng tâm tính này đã hơn xa người thường. Quả nhiên, việc họ liên thủ là quyết định đúng đắn nhất. Có một nhân vật như thế ở Hiệp Môn, đối với họ trước sau vẫn là một mối đe dọa. Dù không rõ Trần Phong dựa vào cái gì mà vẫn có thể duy trì sự trấn tĩnh, nhưng mấy người cho rằng đó chỉ là cố tỏ ra mạnh mẽ. Thực lực của đối phương tương đương với họ, ba người đều là chiến lực đỉnh cao của Hiệp Môn, cùng lúc tấn công, dù cho Trần Phong có thực lực kinh thiên cũng phải ôm hận ở lại đây. Dĩ nhiên, chúng ta cũng không phải không cho ngươi cơ hội. Chỉ cần ngươi để lại chiến hạm và vũ khí, sau đó dẫn người rời khỏi đây, có lẽ chúng ta còn có thể cho ngươi một con đường sống. Lâm Thiên Tú vẫn giữ thái độ không vội không giận, nhưng lời nói lại muốn Trần Phong để lại toàn bộ trang bị, tâm địa thật độc ác, đây là một kiểu đe dọa trá hình. Từ đầu đến cuối, Lâm Thiên Tú đều dùng thân phận trưởng bối để nói chuyện với Trần Phong, lời lẽ thì có vẻ suy nghĩ cho hắn, nhưng ý đồ thực sự là làm suy yếu ý chí chiến đấu của Trần Phong, khiến hắn vì một tia may mắn mà không phát huy được toàn bộ thực lực. Lúc này, Trần Phong không còn phớt lờ Lâm Thiên Tú nữa. Giống như đang đi trên đường, một con chó điên cứ sủa inh ỏi vào bạn, ban đầu bạn không thèm để ý, ngược lại còn cổ vũ thêm cho khí thế của nó. Tha cho mình ư, từ lúc nào, mình lại cần một lão già thương hại. Trần Phong cười lạnh một tiếng, đôi môi như suối nguồn của cõi U Minh, vừa hé mở, vô số ác quỷ liền được giải phóng. Liệt ma, giết hắn cho ta. Khoảnh khắc Trần Phong quyết định triệu hồi liệt ma, cũng là lúc hắn hoàn toàn trở mặt với các thế lực cũ của Hiệp Môn, đến mức không chết không thôi. Mấy người kia tự cho rằng đã vây chặt Trần Phong, nhưng trong mắt hắn, đây quả thực là hành động tìm chết. Lúc này, đại quân của họ đều đã tấn công về phía Nghiêm Tu, chỉ để lại vài người đến chặn đường mình. Một kế hoạch tưởng chừng hoàn hảo, nhưng ngay từ đầu đã là một nước cờ sai lầm. Bởi vì, họ hoàn toàn không biết, sức mạnh thực sự mà Trần Phong dựa vào là gì. Rầm. Một luồng khí lưu huỳnh âm u, ăn mòn xương cốt xuất hiện xung quanh. Ngay lập tức, một bóng người nhỏ bé hiện ra từ bên trong. Nàng có khuôn mặt xinh xắn, mặc một chiếc váy đen. Trông thế nào cũng chỉ là một cô bé, nhưng ngay khoảnh khắc nàng xuất hiện, vạt váy khẽ động, dưới thân bỗng nhiên xuất hiện từng luồng hắc khí kinh hoàng. Một cảnh tượng kinh người hiện ra. Hàng chục bàn tay từ người cô bé chui ra, những bàn tay cuốn đầy hắc khí bỗng nhiên bổ xuống, mang theo những gợn sóng khủng bố không thể cản phá. Cú vỗ này dường như có thể đập tan cả không gian, xé toạc cả mặt đất, và cái đầu yếu ớt của Lâm Thiên Tú cũng sẽ bị đập thành bột mịn. Gay go thấy liệt ma đột ngột ra tay, Lâm Thiên Tú cũng không khỏi kinh hãi biến sắc, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Khí thế tỏa ra từ người đối phương không hề thua kém mình. Rõ ràng là một cô bé, nhưng những cánh tay kia là sao, quái vật, đây căn bản không phải là con người. Thấy liệt ma không nói một lời đã đại khai sát giới, Trần Lập Cương sợ đến mức mặt mày tái mét. Gã không còn kịp suy nghĩ đối thủ đáng sợ đến mức nào, đối với họ bây giờ đã là châu chấu trên cùng một sợi dây, lập tức phấn đấu quên mình lao lên. Toàn thân gã bùng nổ một luồng khí thế vương bá chí cường, cố gắng liên thủ với Lâm Thiên Tú để cùng tiêu diệt liệt ma. Nếu là người khác, có lẽ sẽ do dự vài giây, vì liệt ma có khuôn mặt của một đứa trẻ. Nhưng đối với kẻ như Trần Lập Cương, gã hoàn toàn không quan tâm. Dù sao, việc gã thích làm nhất ngày xưa chính là đặt người và quái vật vào cùng một chỗ để chúng chém giết lẫn nhau. Có thể nói, Trần Lập Cương đã sớm mất hết nhân tính, vì vậy đối với liệt ma, gã không hề nương tay. Nhưng mà ngay lúc Trần Lập Cương ra tay, một bóng người khác, nhanh như chim ưng sải cánh, đã va thẳng vào lồng ngực gã. Bùm! Một tiếng nổ trầm thấp vang lên, dường như khiến cả trời đất lặng đi, ngay cả những ngọn núi lửa dưới đáy biển cũng ngừng phun trào dung nham. Phục một luồng khí thế chí cương chí dương trong thoáng chốc giáng xuống người Trần Lập Cương. Dù gã đã kịp dựng lên một vòng bảo vệ trong suốt vào thời khắc sinh tử, nhưng vẫn khó lòng chống lại luồng hung uy ngập trời này. Khí dương cuồn cuộn như băng tan tuyết chảy, trong chớp mắt đã làm tan rã vòng bảo vệ, tác động trực tiếp lên lồng ngực Trần Lập Cương, tàn phá cơ thể gã như bẻ cành khô. Trần Lập Cương như bị hàng vạn tia sét đánh trúng, cơ thể rung lên bần bật, rồi đột ngột phun ra một ngụm máu tươi. Sát khí hùng hổ ban nãy cũng nhanh chóng ảm đạm đi, nhưng Trần Lập Cương dù sao cũng là cao thủ cấp hoàng kim, một chiêu thất thế không khiến gã từ bỏ. Gã ưỡn ngực, phun ra một luồng máu tươi. Dòng máu này rõ ràng là chất lỏng, nhưng lại mang theo tiếng xé gió khủng khiếp, dường như có thể xuyên thủng cả sắt thép. Lúc này, kẻ địch thần bí kia mới chọn cách từ bỏ công kích, né sang một bên. Đó là một thiếu nữ có đuôi mèo. Chỉ là, vẻ ngoài vốn được xem là đáng yêu giờ đây lại cong người xuống, chăm chú nhìn gã. Nói là mèo, chẳng bằng nói là một con báo săn nhanh nhẹn. Trong nháy mắt, Trần Phong đã triệu hồi cả liệt ma và phu ra, lập tức phá vỡ vòng vây của mấy người. Lúc này, họ mới như tỉnh khỏi cơn đại mộng, vẻ mặt đầy khó hiểu, trong mắt tràn ngập sự hoang mang. Họ hoàn toàn không hiểu, chuyện gì đang xảy ra, những cường giả này tại sao lại đột ngột xuất hiện trước mặt mình. Đối với mấy người Sử Hùng, Trần Phong thực ra không có ác ý gì, dù sao đôi bên cũng chưa từng gặp mặt mấy lần. Nhưng dù vậy, điều đó cũng không cản trở quyết tâm giết chết họ của Trần Phong. Dám giết người thì phải có giác ngộ bị người giết. Nếu họ đã có thể dùng thế vây công để chặn đường mình, vậy thì cũng phải chuẩn bị tâm lý bị tiêu diệt. Nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của mấy người, giọng nói bình tĩnh của Trần Phong lại một lần nữa vang vọng bên tai họ. Các ngươi đã thích chặn đường như vậy, thì vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, ta sẽ cho các ngươi xem thế nào mới gọi là vây công thực sự. Ầm. Nước biển nổ tung, một thân hình khổng lồ, mọc ra mấy cái xúc tu của một con quái ngư xuất hiện trước mặt họ. Việc triệu hồi vẫn chưa kết thúc. Giây tiếp theo, một luồng sức mạnh hắc ám u tối nảy sinh xung quanh. Ngay trên đầu con quái ngư, một bóng người uyển chuyển tay cầm cung tên thản nhiên đứng đó. Và bên cạnh Trần Phong, một bóng người khoác áo choàng từ từ ngưng tụ. Trên người nó không có chút hơi thở của người sống nào, ngược lại giống như một cái xác đã được chôn cất từ lâu, toàn thân tỏa ra tử khí âm u, cảnh tượng này khiến đám người kia trợn mắt há mồm. Khuôn mặt ngạo nghễ đầy tự tin lúc trước trong chớp mắt đã méo mó, hiện lên vẻ tuyệt vọng và không dám tin không sao diễn tả được, cùng ánh mắt ngơ ngác tràn đầy mất mát. Sự kiêu ngạo của họ giờ đây như một tờ giấy rơi xuống đất, bị Trần Phong một chân dẫm lên, chà đạp không thương tiếc. Khi vây quét Trần Phong, mấy người này tỏ ra vô cùng tự tin, tự cho rằng có thể tiêu diệt hoàn toàn hắn. Để tăng tỷ lệ thành công, họ còn không ngần ngại dùng cách áp bức tâm lý, ép đối phương vào khuôn khổ. Nhưng ngay lúc này, Trần Phong dang rộng hai tay, xung quanh tức thì tỏa ra mùi lưu huỳnh, rồi âm phong gào thét, oan hồn khóc than. Ngay sau đó là vài tiếng gầm rung trời. Trong tiếng gầm rú kéo dài, những luồng khí thế kinh hoàng giáng xuống bãi cát. Ngoài cô bé và miêu nữ, còn có một giọng nói diễm lệ cùng với một con cự thú biển sâu khủng bố từ dưới mặt biển trồi lên. Cùng với đó là một thực thể lặng lẽ đứng bên cạnh Trần Phong. Sự im lặng của nó lại mang theo uy hiếp chết chóc dày đặc. Từ khoảnh khắc nó xuất hiện giữa không trung, toàn bộ chiến trường đã tràn ngập chiến ý đến nghẹt thở, tựa như đang đứng giữa chiến trường của hàng chục triệu người, nơi đâu cũng là xác chết vì chiến tranh. Chuyện này rốt cuộc là sao? Lâm Thiên Tú thậm chí quên cả việc điều khiển sương mù, động tác cũng cứng đờ ngay khoảnh khắc các triệu hoán thú giáng lâm. Sự chấn động mãnh liệt đó, từ không tin chuyển thành nỗi sợ hãi vô tận. Bất kể là Sử Hùng hay Trần Lập Cương, trong mắt mỗi người đều phản chiếu ánh sáng không thể tin nổi. Trái tim vốn tràn đầy hy vọng của họ giờ đây cũng bị sự tuyệt vọng xâm chiếm, từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục. Tất cả mọi người có mặt lúc này đều cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương, như thể từ cửu U Minh Tuyền dưới lòng đất bước đến thế gian này. Sát ý và mùi chết chóc vô tận được giải phóng, mọi người đều biết rõ Trần Phong đã thực sự nổi giận. Chỉ thấy, dưới sự nâng đỡ của các triệu hoán thú, Trần Phong trở thành tâm điểm của một luồng sát khí kinh hoàng, từ phương diện tâm lý đã trực tiếp phá hủy ý chí chiến đấu của Sử Hùng và những người khác. Erwin, Phura, Liệt Ma, Abolet, Vong Linh Pháp Sư và cả chính Trần Phong, sáu cường giả cấp hoàng kim đồng loạt xuất hiện. Cảnh tượng này, ngay cả Lâm Thiên Tú kiến thức rộng rãi cũng phải ngây ra như phỏng, hoàn toàn không ngờ sự việc lại phát triển đến mức này. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Chiêu này của Trần Phong quả thực đã gây sốc cho tất cả mọi người. Đây không chỉ là nghi vấn của riêng Lâm Thiên Tú, mà còn là điều không ai ở đây có thể hiểu nổi. Rõ ràng, họ đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho chết lặng. Đúng vậy. Trần Phong không những không chết như họ tưởng, mà ngược lại còn triệu hồi ra nhiều trợ thủ như vậy trong nháy mắt. Thủ đoạn này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Năng lực này của Trần Phong đã vượt xa phạm vi nhận thức của họ. Tận thế vốn kỳ diệu, một số chức nghiệp giả khi chiến đấu với kẻ địch thậm chí có thể mô phỏng ảo giác để mê hoặc đối phương. Nhưng lúc này, khí thế của Liệt Ma, Phu Ra, Erwin Lan tỏa ra như mây đen che kín bầu trời, lập tức bao trùm lấy trái tim của mọi người. Trong tình huống này, Lâm Thiên Tú và đám người có thể chắc chắn 100%, đây không phải là ảo giác công kích tầm thường, mà là sự tồn tại thực sự, không có chút giả dối nào. Nhưng mà Trần Phong rốt cuộc đã làm thế nào? Rào một tiếng rít chói tai như trời sập đột nhiên nổ vang. Con Arbolete trồi lên từ biển làm tung lên một mảng hơi nước. Nó đứng trên đầu Trần Phong, đôi mắt đầy thù hận không ngừng lóe sáng, dường như muốn xuyên thủng da thịt của mấy người kia, giết chết linh hồn họ. Hừ, lũ kiến hôi vẫn chỉ là kiến hôi. Dù các ngươi có được sức mạnh phi thường, nhưng làm sao biết được trời cao còn có trời cao hơn, người tài còn có người tài hơn. Muốn chống lại ta, đúng là chuyện hoang đường. Trong lúc mấy người còn đang ngây người, họ lại nghe thấy tiếng cười gằn của Trần Phong. Có điều lúc này, không ai dám mở miệng phản bác. Họ chỉ cảm thấy mình hoàn toàn là tự chui đầu vào lưới. Ban đầu, họ còn tự cho rằng đã vây chặt Trần Phong, rằng đối phương không thể trốn thoát. Nhưng giờ đây, họ mới cảm thấy ý nghĩ đó là một sự mỉa mai to lớn. Cái gọi là vây quét của họ, trong mắt đối phương, chẳng qua chỉ là một đám côn trùng đang nhảy nhót loạn xạ. Ta muốn ngươi chết. Vào thời khắc nguy hiểm, Sử Hùng không còn che giấu giọng nói của mình nữa. Gã gầm lên như sấm, bàn tay mở ra, từ sau lưng rút ra một thanh đao khổng lồ. Là một lãnh tụ, dưới trướng gã cũng có vài thợ rèn cự tượng giỏi. Thanh đao này, ngoài việc chế tác phức tạp và dùng khoáng thạch quý hiếm, khi khai phong còn được tế bằng máu của ba con giả thú Bạch Ngân đỉnh phong. Vì thế, trên lưỡi đao tích tụ một ít oán niệm, uy thế càng tăng thêm một bậc. Lúc này, trên lưỡi đao của Sử Hùng bùng lên ngọn lửa tím hừng hực. Lồng ngực gã phồng lên, như một con quái thú sinh ra từ trong lửa, khí thế liều chết được giải phóng, tựa như một cơn lốc, kinh động cả đất trời. Trần Phong, là ta đã nhìn lầm, không ngờ ngươi còn có thủ đoạn như vậy. Nhưng ngươi nghĩ rằng thế là có thể giữ ta lại đây sao? Bắt giặc phải bắt vua trước, dù ta có chết cũng phải kéo ngươi cùng xuống hoàng tuyền. Con ngươi của Sử Hùng tóe ra sự thô bạo và hung ác có thể đâm thủng cả bầu trời, cả cười gằn đầy sát ý giết. Sử Hùng dường như đã thực sự nổi giận. Sau hàng loạt đả kích, có lẽ tâm trí gã đã sụp đổ. Gã gầm lên như dã thú, lập tức vung thanh đao lao về phía Trần Phong. Lưỡi đao lưu chuyển ngọn lửa tím, đao khí như sóng to gió lớn, cuồng nộ gầm thét, như chính con cuồng long bay lượn, dường như có thể chém rách cả mặt biển. Nhát đao này là để đòi lại công bằng cho những tủi nhục mà gã từng chịu. Trong khoảnh khắc này, tinh, khí, thần của Sử Hùng hoàn toàn bùng nổ như núi lửa. Sức mạnh tuôn ra không chỉ đơn thuần là sức mạnh của Hoàng Kim Giới, mà còn cộng thêm cả lửa giận và thù hận, ở một mức độ nào đó, gần như đã chạm đến ngưỡng cửa của truyền kỳ giới. Chết! Sử Hùng lại gầm lên, đã chém rách không gian, sắp tiếp cận trước mặt Trần Phong. Nhưng mà, ngay lúc tất cả mọi người đều cho rằng gã sẽ tung ra đòn liều mạng, Sử Hùng lại bất ngờ chém một đao xuống mặt đất phía trước. Ngay sau đó, lợi dụng lực chấn động cực mạnh, cả người gã vì quán tính mà văng ngược về phía sau như một viên đạn pháo. Không ai ngờ rằng, tất cả những gì Sử Hùng làm chỉ là một hư chiêu. Đương nhiên, nếu gã không diễn thật một chút, làm sao có thể lừa được những nhân vật lão luyện trên chiến trường này? Hành động này quả thực khiến người ta không thể không nể phục. Do quán tính, Sử Hùng bay lùi về sau như một vệt sáng, trong nháy mắt đã thoát ra xa hàng trăm mét, tốc độ sánh ngang với ánh sáng. Nhàm chán. Trần Phong nhìn bóng người vì bỏ chạy mà chỉ còn là một chấm sáng nhỏ, khẽ cảm thán một tiếng. Theo hắn thấy, thủ đoạn này của Sử Hùng chẳng khác gì trò trẻ con 3 tuổi, quá ngây ngô. Ngươi cho rằng, như vậy là có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta sao? Trần Phong vừa dứt lời, Erwin liền từ trên người Arbolete nhảy xuống, dương cung lắp tên. Ba mũi tên nhọn nhanh như sao băng đuổi trăng, lao thẳng về phía bóng lưng của Sử Hùng. Sử Hùng đã chìm trong cuộc chạy trốn. Để thoát thân, gã không tiếc bày ra vô số màn kịch. Bị sáu cường giả cấp hoàng kim vây chặt, trừ phi gã có thực lực truyền kỳ, nếu không căn bản không có khả năng trốn thoát. Vào thời khắc sinh tử, cái gọi là đồng minh còn có nghĩa lý gì? Bởi vậy, Sử Hùng hoàn toàn không quan tâm Lâm Thiên Tú và Trần Lập Cương có thể thoát khỏi tay Trần Phong hay không. Đối với gã, chỉ cần mình thoát được là đủ rồi. Chỉ có điều, ngay khi Sử Hùng vừa bắt đầu chạy trốn, Erwin đã vào tư thế tấn công. Thấy đối phương ngày càng xa, nàng biết rõ đã đến lúc mình phải ra tay. Ba mũi tên rung lên, đột ngột bay vút lên không trung, rồi lấy thế lao xuống, cấp tốc lao thẳng vào yếu huyệt của đối phương, đồng thời phong tỏa hoàn toàn mọi đường né tránh của gã. Muốn giết ta? Không dễ như vậy đâu. Sử Hùng dù không thấy được phía sau, nhưng cũng cảm nhận được một áp lực cực lớn. Ánh mắt gã lóe lên, xoay người chém một đao, lưỡi đao tức thì chặn đứng cả ba mũi tên. Ngay sau đó, gã lại xoay người chém thêm một đao, mặt đất nứt toát, bụi đất bay mù mịt, che khuất tầm nhìn của mọi người. Nhưng Erwin là một hắc ám tinh linh, năng lực sở trường nhất chính là cường hóa thị giác. Ngay cả bóng tối cũng không thể cản được ánh mắt nàng, huống chi chỉ là một làn khói bụi. Ngươi muốn đi đâu? Erwin trước nay không phải là người hiền lành từ bi, đặc biệt là sau khi trở thành tế ti của nữ thần Rose, tâm tính nàng càng thay đổi lớn. Bước vào hoàng kim giới, trở thành tế ti duy nhất của bộ lạc, nắm trong tay sinh mệnh của mấy vạn người, Erwin đã sớm xem sinh mệnh mỏng manh như tờ giấy. Có thể nói, ngoài Trần Phong ra, bất kỳ người đàn ông nào khác cũng chỉ là một tên nô lệ vô nghĩa hoặc một con chó đực. Thấy một đòn không trúng, Erwin vừa tức giận lại vừa kinh ngạc. Nàng không khỏi thầm than, vào thời khắc sinh tử, quả thực có thể bức ép toàn bộ tiềm năng của một người bộc phát. Nhưng một con mãnh hổ dù hung hãn đến đâu, một khi đã quay lưng lại với thợ săn, cũng đồng nghĩa với việc mất hết dũng khí. Vì thế, Sử Hùng chỉ có khát vọng sống sót, chứ không còn thực lực để phản kích. Lúc này, sau khi đỡ đòn, Sử Hùng tiếp tục lao về phía trước. Nhưng Erwin nào có để gã rời đi. Nàng hít một hơi thật sâu, đôi mắt đẹp trợn tròn, rồi bỗng nhiên thở ra một làn khói trắng mỏng. Hơi thở nàng trở nên hoàn toàn tĩnh lặng, dường như không còn một chút tiếng động. Và đó là biểu hiện của sự tập trung cao độ. Sau những động tác đó, Erwin rút cành bụi gai ra, thân hình lướt đi, bắn ra 6 mũi tên về phía Sử Hùng. 6 mũi tên tựa như 6 con ác quỷ dị chủng, vô thanh vô tức, nhưng lại mang đến nỗi kinh hoàng tột độ, khiến người ta luôn có cảm giác phải bất giác nhìn quanh sau lưng. Bước vào hoàng kim giới, đây chính là sát chiêu mà Erwin nắm giữ, mỗi lần thi triển xong, hai tay nàng đều rũ xuống, không còn cảm giác. Đây là loại tiễn thuật mà chỉ Hắc Ám Tinh Linh đạt đến hoàng kim giới mới có thể học được. Bởi vì nếu cưỡng ép thi triển trước đó, cơ thể sẽ bị tổn hại nặng nề, thậm chí cơ bắp trên cánh tay cũng sẽ dần nứt toát, để lộ ra xương trắng héo bên trong. Đối với Hắc Ám Tinh Linh, loại tiễn thuật này quả thực là một cấm thuật. Trừ phi có thực lực siêu cường mới có thể kiểm soát được sức mạnh này, nếu không, đối với toàn bộ tộc Hắc Ám Tinh Linh, đó đều là một cơn ác mộng. Và sau này, khi thực lực ngày càng tăng, trong tộc Hắc Ám Tinh Linh còn có rất nhiều cấm thuật tương tự. Thậm chí khi bước vào truyền kỳ giới, Erwin còn có thể triệu hồi anh linh của các tiền bối trở về, khi bắn tên, anh linh sẽ bám vào mũi tên. Những anh linh đó thậm chí còn có một chút trí tuệ, có thể sử dụng các loại sức mạnh khi còn sống. Năng lực này quả thực là chưa từng nghe thấy. 6 mũi tên, tựa như 6 con ác ma uốn lượn, từ các góc độ khác nhau chặn đứng đường lui của Sử Hùng. Cái gì? Ngay lúc Erwin bắn tên, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên trong lòng Sử Hùng. Hắn cảm nhận được sinh mệnh mình đang bị đe dọa. Vạn bất đắc dĩ, cả chỉ có thể vung trường đao lên, đối mặt với những mối nguy hiểm tiềm ẩn này. Sử Hùng cũng đã truyền cho trường đao sức mạnh của ngọn lửa. Gã xoay người, vung một vòng lớn, thân hình lấp lóe, đánh tan 3 mũi tên, né được 2 mũi. Thân thể gã khẽ vỡ, chỉ có một mũi tên bắn trúng bụng. Nhưng trên người Sử Hùng đã sớm mặc sẵn phòng cụ, hơn nữa, nhờ sức mạnh của ngọn lửa, gã đã làm suy yếu độ sắc bén của mũi tên. Liệt Dương Thức. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Sử Hùng đã dùng hết toàn bộ võ nghệ để cản lại đòn tấn công chí mạng này. Nhưng ngay khi gã vừa thở phào một hơi, định thở dốc, trong mắt lại lóe lên một bóng mờ. Ngay sau đó, lồng ngực đau nhói, chỉ thấy một nắm đấm nhỏ nhắn đã đấm thẳng vào vị trí trái tim gã. Không thể nào ngay khoảnh khắc bị nắm đấm công kích, Sử Hùng phát ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa. Khóe miệng gã rỉ máu, trong mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Trái tim bị chấn vỡ, đây quả thực là tình thế chắc chắn phải chết. Nắm đấm của Phu Ra cứng rắn đến mức nào, lại đúng vào lúc Sử Hùng lơi lỏng một giây, một quyền đã đấm xuyên lồng ngực gã. Mãi cho đến giây phút cuối cùng, vị bá chủ của hiệp môn này vẫn không thể tin rằng mình lại bị phá vỡ phòng ngự như vậy, gần như là ngay lập tức, đã phải chết trong tay đối phương. Tốt! Tốt lắm! Ngươi lại dám giết ta! Nội tạng của Sử Hùng lập tức bị khoét thủng, hai mắt gã gắt cao nhìn chằm chằm vào Phu Ra, như muốn kéo đối phương cùng xuống địa ngục. Gã lạnh lùng phun ra vài chữ. Lúc này, gã không còn cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, mà chỉ đơn thuần cảm nhận được sinh mệnh đang rời xa mình, sự phẫn nộ không thể kìm nén. Mèo Phu Ra khẽ phát ra một tiếng kêu mềm mại, nghe như một con mèo đang làm nũng. Nhưng giây tiếp theo, bàn tay đã xuyên qua lồng ngực gã liền nắm lấy trái tim Sử Hùng, khẽ dùng sức. Bụp. Con ngươi của Sử Hùng tức thì tan rã. Vị cường giả được mệnh danh là liệt diễm tướng quân của cả hiệp môn, đã kết thúc sinh mệnh của mình theo một cách quỷ dị như vậy. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt. Trong vòng vài phút ngắn ngủi, Sử Hùng đầu tiên là dùng hư chiêu, chứng tỏ gã rất có kinh nghiệm, thậm chí cả đồng bạn cũng bị khí thế bất chấp sinh tử của gã che mắt. Nhưng Sử Hùng ngàn tính vạn tính cũng không ngờ rằng, Erwin lại có tiễn thuật cao siêu đến thế. Không. Không chỉ là Erwin đã dời đi sự chú ý của gã, mà cú đấm thuận thế của Phu Ra cũng là nguyên nhân chí mạng. Một đời kiêu hùng cứ thế bỏ mạng, ngã thẳng xuống mặt đất. Trần Phong không quá để tâm đến hành động kinh người của Sử Hùng, hay đúng hơn là vào thời khắc sinh tử, trong mắt Sử Hùng ánh lên sự lưu luyến và không muốn rời xa nhân thế. Trần Phong chỉ nhìn về phía Lâm Thiên Tú và Trần Lập Cương, giọng điệu vẫn bình tĩnh như cũ, như thể bạn cũ đang ôn chuyện, nhẹ nhàng nói, đến lượt hai người các ngươi rồi nhưng lúc này, hai người họ không còn dám bất cẩn chút nào. Sắc mặt họ tái nhợt như vừa trải qua một trận ốm nặng, mồ hôi từ trán chảy xuống mặt. Một vẻ mặt bị bao phủ bởi sự hoảng sợ và tuyệt vọng tức thì hiện lên trên mặt họ. Ngọn lửa bay vút, sóng nhiệt cuồn cuộn, vượt qua giới hạn của cơ thể. Dù là sắt thép đến gần Sử Hùng cũng sẽ hóa thành sắt lỏng trong nháy mắt. Trần Phong, tên ngoại lai này sao lại có thực lực khủng bố đến vậy? Làm sao có thể? Sự kinh hãi trong lòng Lâm Thiên Tú đã như một cơn sóng thần. Sử Hùng là một cao thủ cấp hoàng kim, đã sớm dung hòa ngọn lửa vào huyết mạch trong cơ thể, có thể nói là đã miễn nhiễm với phần lớn thương tổn. Bởi vì cơ thể gã là một thể thống nhất, trong khí huyết đã ẩn chứa một luồng sát ý ác liệt cùng với khả năng phòng ngự kinh người. Mặc dù khả năng phòng ngự của gã còn kém xa liệt ma sau khi thoát thai hoán cốt, nhưng một phát ma vũ đại pháo bắn trúng người cũng không thể lập tức phá vỡ phòng ngự, nhiều nhất cũng chỉ là bị thương. Huống chi, Sử Hùng đã sớm dung hợp ngọn lửa vào cơ thể. Khi bị tấn công, ngọn lửa sẽ tức thì hiện lên để hộ chủ. Ngày xưa, điều khiến mọi người đau đầu nhất chính là giao thủ với Sử Hùng, bởi vì chưa kịp làm gã bị thương thì chính mình đã bị bỏng trước. Nhưng vừa rồi, một mũi tên lại không hề chệch đi đâu mà bắn trúng cơ thể Sử Hùng. Phải biết rằng, cơ thể gã ngay cả ma vũ đại pháo cũng có thể phòng ngự, vậy mà lại bị một cành cây khô trông có vẻ tầm thường xuyên thủng. Và điều khiến người ta kinh hãi nhất vẫn chưa dừng lại ở đó. Ngay sau đó, thiếu nữ có đuôi mèo kia, một quyền, chỉ dùng một quyền đã xuyên thủng lồng ngực Sử Hùng, thậm chí còn bóp nát cả trái tim gã. Mũi tên dựa vào tốc độ có lẽ còn có thể lý giải, nhưng một nắm đấm của thiếu nữ lại khiến người ta không tài nào tưởng tượng nổi. Những người này, rốt cuộc từ đâu ra vậy? Cảm nhận được uy thế truyền đến từ trong lòng, Lâm Thiên Tú cũng không kịp suy nghĩ nhiều, đột nhiên không người một cái, cơ thể như một con tôm hùm lớn, bật mạnh về phía sau. Thân thể gã dần dần hóa thành sương mù, bắt đầu từ phần thân dưới, rồi đến hai tay, cuối cùng ngay cả cái đầu cũng biến mất trong sương mù. Một loạt động tác này chỉ hoàn thành trong nháy mắt, cho thấy thực lực mạnh mẽ của Lâm Thiên Tú. Ở bên cạnh, Trần Lập Cương chứng kiến tất cả, biết rõ mình đã rơi vào thế hạ phong. Gã gầm lên một tiếng, toàn thân đột nhiên mọc đầy gai nhọn như con nhím. Màu da cũng biến thành đen kịt, rồi như một tia chớp, lao về phía doanh trại của mình. Sức mạnh ẩn giấu của Trần Phong đã hoàn toàn khiến hai người mất đi sự tự tin. Dưới tình huống này, họ giả vờ ung dung, nhưng dưới chân lại không có chút do dự nào, dùng tốc độ nhanh nhất để trốn thoát khỏi đây. Trần Lập Cương biết rõ sự hung mãnh của Trần Phong, vì vậy gã không tấn công một cách hỗn loạn như Sử Hùng. Bởi vì cảnh tượng vừa rồi đã gây cho gã một cú sốc cực lớn. Muốn trốn, thì phải dồn 100% tâm trí vào việc đó. Hoán hồn tan, Trần Lập Cương. Đó chính là tên của nhân vật lớn lừng lẫy ở hiệp môn này. Khi Trần Lập Cương bùng nổ, gã đột nhiên há miệng ra, không khí xung quanh trở nên nén lại, rồi một luồng âm ba cực lớn từ miệng gã phóng ra. Hoán hồn. Năng lực của Trần Lập Cương là công kích bằng âm thanh, dùng tiếng gầm để làm vũ khí tấn công kẻ địch, khi sử dụng quả thực là một chiêu thức diện rộng. Đối mặt với luồng âm ba khủng khiếp, Trần Phong cũng không né tránh, chỉ nhìn thẳng về phía trước, ngọn lửa trên người càng bùng cháy dữ dội. Trong lúc ngọn lửa cuồn cuộn lưu chuyển, bùn đất xung quanh cũng trở nên khô ráo. Thân thể khẽ động, ngọn lửa hung hãn thiêu đốt đến mức không khí cũng vặn vẹo. Vèo một tiếng, hắn đã áp sát Trần Lập Cương. Lúc này, Trần Phong không còn che giấu chút nào, cơ thể hắn từng tấc một bắt đầu biến đổi, hóa thành lớp giáp cứng của ác quỷ, sau lưng còn mọc ra một cái đuôi khổng lồ. Đối mặt với sóng âm kia, cái đuôi khổng lồ lập tức vung một cái, sóng âm liền tan thành hư vô. Không ai ngờ rằng, Trần Phong cũng là một cao thủ điều khiển lửa. Trần Lập Cương nhìn Trần Phong sau khi biến thân, trợn tròn mắt, hét lớn một tiếng. Mặc dù vẫn còn uy phong lẫm liệt, nhưng đã không còn khí thế sinh sát nắm giữ sinh mệnh như ban nãy nữa. Hơn nữa, sự biến thân của Trần Phong đã hoàn toàn làm gã kinh hãi, đến nỗi kế hoạch chạy trốn của gã cũng bị đình trệ. Gã không còn tấn công một cách mù quáng như Sử Hùng nữa, mà đứng yên tại chỗ, cố gắng tìm kiếm câu trả lời. Quỳ xuống. Quỳ xuống nói chuyện với ta. Trần Phong lạnh lùng nhìn Trần Lập Cương, các ngươi đã không còn cơ hội lật mình. Ngoại trừ việc nhận ta làm chủ, làm con chó săn trung thành của ta, mới có thể tiếp tục sống sót. Lẽ nào ngươi muốn đi theo gót Sử Hùng sao? Chỉ cần quỳ xuống, ngươi sẽ tha cho ta một mạng. Trần Lập Cương không chút do dự, quyết tâm liều mạng, đồng thời rầm một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống bãi cát. Trần Phong không thể không khâm phục thái độ xử sự của mấy vị bá chủ hiệp môn này. Sử Hùng không nói một lời đã mượn cơ hội chạy trốn. Hoàn toàn không sợ mọi người chế nhạo sự nhát gan của mình. Còn Trần Lập Cương này thì còn hơn một bậc, Trần Phong tuyên bố muốn gã quỳ xuống, vốn chỉ là một phép kích tướng, nhưng ai mà ngờ được, một cao thủ như vậy lại thật sự không có chút do dự nào, quỳ thẳng xuống đất. Trần Lập Cương ngày xưa làm người hung tàn thô bạo, việc thích nhất chính là xem mọi người chém giết nhau trong lòng. Khi đối mặt với tang thi, côn trùng, những người đó cũng thường quỳ xuống đất dập đầu xin tha với gã. Nhưng Trần Lập Cương lại cười ha hả, hoàn toàn phớt lờ. Nào ngờ, vào thời khắc sống còn, gã lại làm ra hành động quen thuộc này. Nam nhi dưới gối có hoàng kim, cái mạng của ngươi thật là đáng giá a, Trần Phong cười lạnh nói. Mà Trần Lập Cương lại hoàn toàn không để ý đến sự mỉa mai của Trần Phong, ngược lại còn nở một nụ cười sảng khoái, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ta mạnh hơn những tên phế vật đó, tự nhiên có thể điều khiển sự sống chết của chúng. Còn bây giờ, ngươi mạnh hơn ta, tương tự cũng có thể đưa ra mọi yêu cầu. Thiên nhiên tiến hóa mấy vạn năm chính là như vậy. Ngươi rất mạnh, ta căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Huống chi, ta rất quen thuộc hiệp môn, có ta và Nghiêm Tu phò tá ngươi, không bao lâu nữa, tất cả mọi thứ ở đây đều là của ngươi. Ngươi có biết ta ghét nhất loại người nào không? Trần Phong nhìn Trần Lập Cương, trầm giọng nói, ta ghét nhất là những kẻ thông minh, đặc biệt là những kẻ thông minh không cần mặt mũi. Trần Lập Cương cười mỉa một tiếng, đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Dưới trướng ngươi có nhiều cường giả như vậy, tự nhiên có thuật ngự người của mình. Huống chi, ngươi đã đồng ý, chỉ cần ta quỳ xuống là sẽ cho ta cơ hội cống hiến, ngươi sẽ không nuốt lời chứ? Đương nhiên không phải giả, có điều, hiện tại không chỉ có một con chó hoang. Bên cạnh còn có một con chó lang thang. Có một câu quên nói với ngươi, ta chỉ muốn nuôi một con thôi. Trần Phong lạnh lùng nói. Hắn quả thực muốn thu Trần Lập Cương làm nô lệ. Một là thực lực của đối phương không yếu, hai là đối phương ở hiệp môn cũng được coi là một phương bá chủ. Có điều, gã này coi được giảng được, một khi sơ sẩy, rất có khả năng sẽ bị gã cắn bị thương, cắn đau. Có điều, Trần Phong suy nghĩ một lúc, liền nghĩ ra một biện pháp. Hắn nhìn về phía những đám sương mù đang ngưng tụ, cao giọng nói, Lâm Thiên Tú, ngươi cho rằng trốn trong sương mù là ta sẽ không có cách sao. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội. Muốn sống, thì hãy cùng Trần Lập Cương tranh giành cơ hội sống sót duy nhất này. Hãy để ta xem thực lực của các ngươi, người thắng, sống, kẻ thua, chết. Người thắng, sống. Kẻ thua, chết. Trần Phong bây giờ muốn làm, lại chính là để hai người tàn sát lẫn nhau. Đôi bên chỉ có một suất sống sót, ý nghĩ này quả thực quá hung tàn. Quả báo nhãn tiền. Trong vòng một tháng, Trần Phong không chỉ im lặng hấp thụ linh hồn chi thạch. Những thông tin từ Nghiêm Tu và Tô Đàn đã được đưa đến trước mặt hắn, trong đó nhiều nhất chính là về sở thích và bí mật của mấy vị bá chủ này. Và trong thông tin, Trần Lập Cương là kẻ tà nhẫn nhất, thường hay nhốt cha con hoặc mẹ con vào cùng một chỗ, tuyên bố chỉ cần giết chết đối phương là có thể có được cơ hội sống sót. Ban đầu, những người có quan hệ huyết thống không có dũng khí ra tay, chỉ quỳ trên mặt đất, liều mạng dập đầu Trần Lập Cương. Nhưng gã đàn ông này đã trở nên bệnh hoạn, tuyên bố nếu trong 5 phút không phân thắng bại, sẽ thả cự trùng ra cắn chết cả hai. Trong tình huống đó, những người có quan hệ huyết thống ruột thịt đành phải đưa ra lựa chọn. Đa số là cha mẹ, để bảo toàn tính mạng cho con cái, đã tự tay kết liễu đời mình. Còn đứa trẻ tuy sống sót, nhưng chứng kiến người thân chết trong vũng máu, cũng gần như sụp đổ, sống phần đời còn lại như một cái xác không hồn. Chính vì vậy, Trần Phong mới sắp đặt ván cược này. Kẻ mạnh có quyền lập ra luật chơi, trong mắt Trần Phong, Trần Lập Cương ngược lại đã trở thành món đồ chơi trong lòng, mặc cho hắn tùy ý nhào nặng. Để chúng ta chém giết nhau. Nào ngờ, Trần Lập Cương vừa nghe thấy lời của Trần Phong, lập tức biến sắc hoàn toàn, ngươi nói không giữ lời, đã nói sẽ tha cho ta một mạng, lại lật lọng. Ngươi làm như vậy, còn làm sao để thuộc hạ tận tâm tận lực với ngươi? Không hổ là một trong những bá chủ của hiệp môn. Chỉ một câu nói ngắn gọn, Trần Lập Cương đã đâm trúng vào điểm yếu. Có thể nói, từ khoảnh khắc quỳ xuống, có lẽ gã đã sắp đặt một cái bẫy. Sống sót cố nhiên là mục đích, nhưng nếu Trần Phong thật sự nuốt lời, gã cũng có thể dùng chuyện này làm điểm đột phá, chỉ ra căn nguyên bội tính của Trần Phong. Mục đích của Trần Lập Cương chỉ có một, đó là phân hóa lòng trung thành của Phu Ra và những người khác. Đối mặt với một đối tượng cống hiến nói không giữ lời như vậy, lòng trung thành của họ khó tránh khỏi sẽ có chút dao động. Nhưng thế sự khó lường, Trần Lập Cương nào ngờ được, những cường giả này không phải là thuộc hạ của Trần Phong, mà là nô lệ thực sự. Đã từng chứng kiến những lời cầu xin vô ích trong các nhà tù, Trần Lập Cương nào không rõ, trong mắt Trần Phong, mình chỉ là một con súc vật, không có một chút tôn nghiêm nào. Nếu còn do dự thêm vài giây, một khi Lâm Thiên Tú thật sự bị thuyết phục, đó mới là không còn đường sống. Ánh mắt Trần Lập Cương trở nên u ám, gã phát ra một tràng cười quái dị khanh khách. Gã đã chuẩn bị sẵn sàng để đập nồi dìm thuyền, liều chết đến cùng. Giây tiếp theo, gã đột nhiên bật dậy, ưỡn ngực, một luồng âm ba cực lớn lao thẳng về phía Trần Phong. Đồng thời, gã xoay người, lao về phía liệt ma. Gã cần một con tin. Erwin và Phu Ra đã thể hiện thực lực phi thường, khiến Trần Lập Cương khá dè chừng. Abolet thì hình thể quá lớn, Vong Linh Pháp Sư lại đứng trước mặt Trần Phong. Suy đi tính lại, chỉ có cô bé có khuôn mặt loli kia trông có vẻ vô hại nhất. Vì vậy, gã đã đặt mục tiêu vào người nàng. Trần Lập Cương vừa động, liền lao mạnh về phía liệt ma. Lần này, tốc độ nhanh như sấm sét, nhanh như chớp giật, gã đã dùng hết toàn bộ sức lực. Bùn đất dưới bãi cát bị đạp tung bay, văng vào hai bên bờ, tạo ra một trận sóng gợn. Lâm Thiên Tú, đừng do dự nữa. Dù chúng ta có phân thắng bại, ngươi nghĩ tên này sẽ thật sự tha cho chúng ta sao? Cùng nhau động thủ, chỉ cần chạy thoát, chúng ta sẽ có cơ hội sống sót. Trần Lập Cương gầm lên giận dữ, thân hình vừa động, như mãnh hổ vồ mồi, tiến sát lại gần liệt ma. Ở trong sương mù, Lâm Thiên Tú có lẽ cũng đã cảm nhận được ý đồ của Trần Lập Cương. Suy nghĩ một lúc, lão ta vẫn chọn đề nghị của gã. Giây tiếp theo, sương mù cuồn cuộn, dường như có vô số oán linh tái sinh, xung quanh tức thì trở nên mơ hồ. Vong Linh Pháp Sư, áo choàng không gió tự bay, giơ cây quyền trượng xương trắng lên. Lớp sương mù vốn dày đặc lập tức trở nên mỏng đi rất nhiều, như thể những oan hồn đó đã bị thôn phệ. Trong chốc lát, ngay cả tiếng gào thét cũng tan biến đi không ít. Cái gọi là sương mù của Lâm Thiên Tú, thực chất là oán khí sinh ra từ việc nuốt chửng người sống. Năng lực này quả thực là một phiên bản của vong linh ma pháp. Nếu đổi lại là người bình thường, đối mặt với năng lực này căn bản không có cách nào, có lẽ chỉ có dùng sức mạnh để phá vỡ mới có thể tìm được đường sống. Nhưng vong linh pháp sư là ai? Từ một bộ xương khô yếu ớt tiến hóa thành một vu yêu bất tử, đối với linh hồn và vong linh, nó có quyền lên tiếng tuyệt đối. Điều này giống như cái gì? Giống như một tên trọc phú vừa phất lên nhờ tiền đền bù giải tỏa nhà cửa, đang hoành hoang trong khách sạn, mà không biết rằng người đứng trước mặt mình chính là nhà phát triển đã mua mảnh đất của hắn. Đôi bên căn bản không phải là đối thủ cùng đẳng cấp. Mặt đất phát ra những tiếng va chạm dữ dội, vì thế như vậy cho thấy Trần Lập Cương lần này đã liều mạng, dùng sức mạnh lớn đến mức nào. Lâm Thiên Tú tính sai, nhưng Trần Lập Cương lại đã hoàn thành ý đồ của mình, thật sự bắt được thân thể cô bé, ôm vào lòng. Mặc dù không hiểu tại sao những người xung quanh, kể cả Trần Phong, trên mặt không có chút lo lắng nào, nhưng chỉ cần có con tin, thế là đủ rồi. Đừng tới đây. Các ngươi tiến lên một bước, ta sẽ giết nó. Ngươi là ai? Tại sao lại ôm ta? Ngoài chủ nhân ra, liệt ma chưa từng bị ai ôm. Ta ghét ngươi vì vậy, để cho liệt ma vui, ngươi đi chết đi. Giọng nói non nớt từ trong lòng Trần Lập Cương truyền ra. Ngoài ra, một tiếng rắc giòn tan, cô bé vốn đang quay lưng lại với gã, lại đột nhiên quay đầu lại. Thân thể không động, chỉ có cái đầu xoay tròn. Cảnh tượng quỷ dị này khiến Trần Lập Cương cũng phải ngây người. Vèo. Thân thể liệt ma vào lúc này dường như đột nhiên phân giải, hai tay, hai chân kéo dài ra phía trước, ôm chầm lấy Trần Lập Cương. Giây trước, Trần Lập Cương còn tự tin cho rằng đã khống chế được liệt ma. Giây sau, chính mình lại bị hàng chục cánh tay cuốn lấy. Tất cả những điều này xảy ra trong chớp mắt, nhanh đến mức khiến người ta không thể tin vào mắt mình. Sự việc còn lâu mới kết thúc. Ngay lúc Trần Lập Cương cố gắng vùng thoát khỏi vòng tay của đối phương, một luồng khí tức cực nóng từ một bên truyền đến. Ngay sau đó, Trần Lập Cương dùng khóe mắt phát hiện, một quả cầu lửa rực cháy đang lao nhanh về phía mình. Nổ tung. Trong khoảnh khắc này, hỏa nguyên tố trực tiếp nổ tung. Trong suy nghĩ cuối cùng của mình, Trần Lập Cương kinh hãi phát hiện, cô bé vẫn còn trong ngực mình. Họ không phải là một phe sao? Tại sao lại hoàn toàn không để ý đến an nguy của đối phương mà phát động công kích như vậy? Và giây tiếp theo, liệt ma đã cho gã câu trả lời. Ngay khi quả cầu lửa xuất hiện, liệt ma đã chui sâu vào lòng Trần Lập Cương. Vừa nãy còn tỏ ra ghét bỏ, bây giờ lại chủ động xà vào lòng, nhưng mục đích vẫn trước sau như một, hy vọng gã chết nhanh hơn một chút. Đầu óc Trần Lập Cương đã không thể suy nghĩ thêm bất cứ vấn đề gì nữa, bởi vì gã đã cảm nhận được một mối đe dọa mạnh mẽ đang giáng xuống người mình. Ầm ầm. Thân thể Trần Lập Cương bốc cháy ngùn ngụt, lưng gã da tróc thịt bong. Đáng sợ hơn là, quả cầu lửa đó lại xoay tròn với tốc độ cực nhanh, ngoài máu thịt, ngay cả một ít xương cốt cũng lộ ra trong vòng xoáy đó. Ngọn lửa dữ dội lập tức thiêu hủy nội tạng của gã, đánh bay gã ra xa ba bước, ngã vào trong bùn đất, liên tục giãy giụa, cuối cùng vẫn không thể gượng dậy, khí tuyệt bỏ mình. Do ngọn lửa, thi thể đã bị đốt cháy đen. Lúc này, thi thể của Trần Lập Cương bị đẩy ra, liệt ma lập tức chui ra từ bên trong. Vì có Trần Lập Cương ở phía sau chịu đựng thương tổn, liệt ma chỉ bị trầy xước nhẹ. Đối với nàng, những vết thương này không đáng kể. Liệt ma nhìn chằm chằm thi thể của Trần Lập Cương rất lâu, sau đó nghiêng đầu, đôi mắt to lấp lánh, ý nghĩ trong đó không cần nói cũng biết. Sau này không được ăn lung tung nữa. Trần Phong khoát tay, ngăn cản ý định của liệt ma. So với một ác ma thuần túy trước đây, liệt ma đã có được một chút trí tuệ thực sự. Trước đây, liệt ma giống như một con giả thú, là một con chó săn trong tay Trần Phong. Khi chiến đấu, Trần Phong tự nhiên sẽ cho phép nó dùng miệng cắn đứt cổ con mồi, thậm chí nuốt chửng cả huyết nhục vào bụng. Nhưng bây giờ đã khác. Liệt ma không chỉ có hình dáng của con người, mà ngay cả trí tuệ cũng đã hoàn thành sự lột xác sau vô số lần tiến hóa. Bạn có để con mình ăn sống một miếng bít tết còn đẫm máu không? Trong mắt Trần Phong, liệt ma đã thoát khỏi nhãn mác trước đây, trở thành một con người thực sự. Huống chi, nếu có thể có được một ít thần tính, liệt ma sẽ còn có một sự tiến hóa kinh người, bởi vì nó đã có đủ mọi điều kiện để trở thành một thần nghiệt. Thậm chí cả những phiền toái ở phần thân dưới cũng sẽ hoàn toàn biến mất, biến thành một đôi chân thực sự. Ai có thể ngờ rằng, một con liệt ma lại có ngày trưởng thành đến mức này. So với các triệu hoán thú khác đã được định hình trước khi triệu hồi, trong lòng Trần Phong, liệt ma có một ý nghĩa phi thường. Mọi thứ của nàng đều được hình thành dưới sự lựa chọn và tư tưởng của Trần Phong. Có thể nói, đây là một cảm giác rất phức tạp. Liệt ma không chỉ đơn thuần là một triệu hoán thú, trong mắt Trần Phong, nàng còn là một báu vật mà chính mình đã cẩn thận điêu khắc. Và qua thời gian điêu khắc, tác phẩm này đã trở thành một tuyệt tác vô giá. Càng vào lúc này, hắn càng cần phải giữ tỉnh táo và tư duy rõ ràng. Đối với Trần Phong mà nói, sự lột xác của liệt ma đã đến thời khắc mấu chốt, hắn không hy vọng có bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến quá trình đào tạo tỉ mỉ của mình. Liệt ma không được ăn món ngon, trong lòng khó tránh khỏi có chút hụt hẫng, mím môi đứng một bên, không nói thêm gì nữa. Máu của cường giả tuy có ích cho liệt ma, nhưng nó đã đến giai đoạn cuối cùng của sự thoái hóa. Nếu tiếp tục nuốt chửng máu người, trên người sẽ mãi mãi lưu lại một tia giả tính. Vì vậy, Trần Phong đã quyết định không để liệt ma chạm vào thứ cấm kỵ này nữa. Còn thi thể, hắn cũng sẽ không lãng phí, mà đã có ý định riêng. Ngay lúc Trần Phong còn đang dạy dỗ liệt ma không được ăn đồ sống, ở phía bên kia, vong linh pháp sư đã vận dụng quyền lực của mình. Áo choàng trên người đã rơi xuống, quyền trượng vung lên, nhiệt độ xung quanh giảm xuống mười mấy độ, như thể đang ở trong một thế giới băng tuyết, không có một chút sinh khí nào. Tiếng ai oán trong sương mù ngày càng ít đi, thay vào đó là những âm thanh hoảng sợ, như thể những vong linh đó đã chứng kiến một cảnh tượng đáng sợ nào đó. Mặc dù đã biến thành hồn thể, chúng vẫn cảm thấy hoảng sợ mà chạy tán loạn. Nhưng vong linh pháp sư lại làm như không thấy. Là một vong linh, lòng thương hại của con người đã không còn tồn tại. Trong mắt nó, những oán linh trong sương mù này đều là chiến lợi phẩm. Ánh mắt u ám bắn về phía trước, không khí xung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo, biến hình. Lâm Thiên Tú dù có là kẻ ngốc cũng nhận ra năng lực của mình đang bị áp chế, sương mù càng lúc càng giảm bớt. Cố gắng chống cự một cách vô ích. Khi các oán linh bị vong linh pháp sư thu phục, phạm vi sương mù đã thu hẹp lại một nửa. Trong đó, lờ mờ có thể nhìn thấy một khuôn mặt sợ hãi đến cực điểm. Erwin sau một thời gian nghỉ ngơi đã hồi phục được một chút thể lực. Lúc này, thấy khuôn mặt quỷ hiện hình, nàng kéo căng cung, bắn thẳng về phía khuôn mặt biến ảo đó. Khí thế bất kể ngày đêm cùng với sự sắc bén của cành bụi gai lập tức xuyên thấu vào trong sương mù. Nếu là mũi tên thông thường, thân thể của Lâm Thiên Tú đã hoàn toàn hóa sương mù, sẽ không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Nhưng Erwin là cường giả cấp hoàng kim, khi bắn tên, trên đó tự nhiên mang theo một tia năng lượng mạnh mẽ. Mũi tên xuyên qua sương mù, bên trong phát ra một tiếng kêu rên như giả thú. Ngay sau đó, sương mù trắng đã biến thành màu đỏ như máu, thậm chí trong không khí cũng thoang thoảng mùi máu tanh. Lâm Thiên Tú không chết cũng bị trọng thương. Ta đầu hàng, ta không muốn chết. Ngươi đã giết Lý Hoành Nghị, Trần Lập Cương, Sử Hùng, chỉ dựa vào một mình Nghiêm Tu căn bản không thể hiệu lệnh hiệp môn. Nhưng ta có thể. Ta có uy thế, có thế lực, càng có uy nghiêm. Chỉ cần ngươi tha cho ta một mạng, ta sẽ một lòng một dạ theo ngươi. Không phải ngươi muốn thành phố này sao? Ta có thể giúp ngươi. Không bị giết chết ngay lập tức. Giọng nói yếu ớt của Lâm Thiên Tú từ trong sương mù truyền ra, thanh âm run rẩy, rõ ràng lão ta đang vô cùng hoảng sợ. Ta đã nói rồi, ngươi và Trần Lập Cương chỉ có một người được sống. Bây giờ Trần Lập Cương đã chết, ngươi tự nhiên có quyền sống sót. Chỉ là, ngươi còn trốn làm gì, còn muốn ta mời ngươi ra sao? Trần Phong sắc mặt lạnh đi. Có lẽ uy thế từ việc vừa tàn sát hai cường giả cấp hoàng kim vẫn còn đó, ánh mắt hắn như dao găm, xuyên thấu vào trong sương mù. Ta không ngờ, không. Là tất cả mọi người đều không ngờ, thực lực của ngươi lại kinh hoàng đến vậy, hơn nữa bên cạnh còn có nhiều cao thủ đi theo. Chúng ta bại không ngoan. Sương mù tan đi, bóng người Lâm Thiên Tú lại lộ ra. Chỉ có điều, so với bộ dạng rao giảng lúc trước, lão ta lúc này trông khá thảm hại, tóc tai rối bời, cơ thể run rẩy, trên vai còn cắm một mũi tên. Cành bụi gai đã xuyên qua cơ thể lão, một đoạn nhỏ thậm chí đã lộ ra bên ngoài. Nhìn những cường giả đông đảo xung quanh, và Trần Phong đang được vây quanh ở trung tâm, Lâm Thiên Tú chỉ cảm thấy bao nhiêu năm qua của mình đều sống phí. Mặc dù biết rõ tận thế có vô số khả năng, nhưng tận mắt chứng kiến khả năng lật tay là mây, úp tay là mưa, đùa bỡn cả hiệp môn trong lòng bàn tay của đối phương, lão ta cũng không khỏi cảm thấy một trận mờ mịt, có chút không dám tin vào những gì mình vừa trải qua. Toàn bộ hiệp môn có 5 bá chủ, chết trong tay ta đã có 3 người. Dù có giết ngươi cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của ta. Nhưng nếu ngươi muốn sống, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Quỳ xuống đất, thực hiện nghi thức quỳ lạy với ta. Ta chấp nhận lòng tín ngưỡng của ngươi, sẽ tha cho ngươi một mạng. Ta trước nay không tin vào lời hứa suông. Ngươi đã liên thủ giết ta, thì phải trả giá một chút. Một khi đã thực hiện nghi thức, tính mạng của ngươi sẽ nằm trong tay ta. Ta chỉ cần một ý nghĩ là có thể xử tử ngươi. Trần Phong không tùy tiện chấp nhận lời đầu hàng bằng miệng của Lâm Thiên Tú, mà đưa ra một yêu cầu. Thấy ánh mắt Lâm Thiên Tú do dự, hắn nhíu mày, giọng nói đầy uy nghiêm, Lâm Thiên Tú, rốt cuộc ngươi muốn sống hay muốn chết? Một tháng qua, Trần Phong đã dung hợp 8 viên linh hồn thạch. Hắn không chỉ loại bỏ hoàn toàn mầm họa do huyết tế để lại, mà khả năng khống chế linh hồn cũng đã tiến thêm một bậc. Giờ đây, hắn đã lĩnh ngộ được một vài công dụng thực sự của tín ngưỡng. Trước kia, Trần Phong chỉ đơn thuần thu thập tín ngưỡng mà không hề biết cách vận dụng. Sau khi hấp thụ linh hồn thạch và trải qua hơn một tháng lĩnh ngộ, hắn đã nắm giữ được một vài phương pháp sử dụng tín ngưỡng. Ngoài những kẻ như Ngụy Tốn tự nguyện trở thành cùng tín đồ để tỏ lòng trung thành, Trần Phong còn có thể cưỡng chế thu nhận tín đồ. Chỉ cần đối phương quỳ lạy hắn, toàn tâm toàn ý thả lỏng tâm thần, Trần Phong có thể thông qua sự sợ hãi để nắm giữ linh hồn của họ, giữ một tia linh hồn trong tay mình. Giống như Lâm Thiên Tú trước mắt, chỉ cần lão có ý định phản bội, Trần Phong chỉ cần một ý niệm là có thể phá hủy sợi linh hồn bị khống chế. Khi đó, Lâm Thiên Tú sẽ biến thành một kẻ ngốc nghếch vô tri, sống ngơ ngơ ngác ngác đến hết đời. So với việc thu phục Lục Vĩ và những người khác, cách làm này tuy khiến lòng trung thành có phần không trọn vẹn, nhưng với linh hồn bị cầm giữ, đối phương dù có bất mãn đến đâu cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Có điều, Trần Phong chỉ vừa mới nắm giữ năng lực này, nên số lượng tín đồ cưỡng chế chỉ có thể là 3 người. Hắn sẽ không dễ dàng lãng phí quota này cho những kẻ vô dụng, nhưng Lâm Thiên Tú thì khác. Lão là một cường giả cấp hoàng kim, lại từng là một trong những bá chủ của Hạp Môn. Thu phục được lão, cộng thêm sự phối hợp của Tô Đàn, toàn bộ Hạp Môn sẽ được cải tổ trong thời gian nhanh nhất. Thấy Lâm Thiên Tú không trả lời, huyết quang dần tràn ngập trong mắt Trần Phong, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Ta hỏi ngươi lần cuối, theo ta thì vẫn có thể hưởng vinh hoa phú quý, không theo ta thì chết ngay lập tức. Ta gò má Lâm Thiên Tú đã nhăn nhúm như tờ giấy cũ, tay cũng như bị rút gân. Có thể khiến một cường giả cấp hoàng kim rơi vào tình thế này, đủ thấy nội tâm lão đang dậy sóng dữ dội đến mức nào. Hửm. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, Erwin lập tức dương cung chỉ mũi tên vào đầu đối phương, cho thấy y không còn nhiều kiên nhẫn. Ta, Lâm Thiên Tú, môi Lâm Thiên Tú run rẩy, rồi thân mình đổ rạp, quỳ rạp xuống đất. Đối với Trần Phong, khi mà đến cả nhân tính cơ bản nhất cũng không còn, thì tuổi tác hay thế tục có là gì? Huống hồ, Lâm Thiên Tú đã là cường giả cấp hoàng kim, nếu thuận theo tự nhiên thì ít nhất cũng sống đến 200 tuổi. Nhìn theo góc độ của người thường, lão chẳng qua cũng chỉ đang ở độ tuổi tráng niên mà thôi. Hơn nữa, đối phương đâu có chút dáng vẻ mệt mỏi nào của người già. Tuy không tàn nhẫn như Trần Lập Cương, nhưng Lâm Thiên Tú thỉnh thoảng cũng hấp thụ năng lượng của một vài người sống để tăng cường hung tính cho đám oán linh của mình. Hãy hành lễ với ta, thả lỏng hoàn toàn tâm thần, để ta khống chế linh hồn của ngươi. Từ nay về sau, ta là chủ nhân của ngươi. Nếu ngươi có lòng dạ khác, ta sẽ phát hiện ngay tức khắc, và chỉ cần một ý niệm là có thể xử tử ngươi. Lâm Thiên Tú nghe Trần Phong nói vậy, không dám không tuân theo. Lão nhắm mắt lại, buông bỏ mọi phòng bị, hoàn toàn mở rộng tâm thần cho Trần Phong. Loại quỳ lễ này không thể có chút giả dối nào. Nếu Lâm Thiên Tú giả vờ đầu hàng, Trần Phong sẽ không thể thu được linh hồn của lão. Nhưng hiện tại, ý niệm của Trần Phong đã cuốn lấy linh hồn đối phương, chứng tỏ Lâm Thiên Tú đã thật lòng quy thuận. Vì vậy, hắn cũng không chần chừ, ý niệm khẽ cuộn, một mảnh linh hồn nhỏ liền bị kéo ra, dung hợp vào trong cơ thể Trần Phong. Cảm giác này giống như Trần Phong đã cài một thiết bị báo động vào cơ thể Lâm Thiên Tú. Bình thường lão làm gì, thiết bị này sẽ không hoạt động, nhưng một khi lão nảy sinh ý định phản bội, Trần Phong sẽ nhận ra ngay lập tức. Khi đó, hắn chỉ cần hủy diệt mảnh linh hồn đang nắm giữ là có thể khiến đối phương vạn kiếp bất phục. Lâm Thiên Tú cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Vào khoảnh khắc linh hồn bị rút đi, đỉnh đầu lão truyền đến một luồng khí lạnh, như thể có thứ gì đó vô cùng quan trọng vừa rời khỏi cơ thể mình. Linh hồn ư? Lâm Thiên Tú rùng mình một cái, cảm thấy Trần Phong càng thêm bí ẩn khôn lường. Ngay cả thứ vô hình vô ảnh như linh hồn mà cũng có thể lấy đi, sức mạnh mà đối phương nắm giữ đã vượt xa tầm hiểu biết của lão. Lúc này, đến cả linh hồn cũng bị Trần Phong khống chế, Lâm Thiên Tú đâu còn dám có nửa phần bất mãn. Lão vốn đã là một kẻ lõi đời, sống lâu lại thức tỉnh dị năng, nên chỉ trong nháy mắt đã dẹp bỏ sự khó chịu trong lòng. Lão ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, chủ nhân, Sử Hùng và Trần Lập Cương vẫn còn một vài tàn dư đang tấn công vào căn cứ của ngài. Lát nữa, chúng ta nội ứng ngoại hợp diệt sạch bọn chúng, khi đó, toàn bộ hạt môn sẽ thuộc về một mình ngài. Vô độc bất trượng phu. Vừa mới đây, Lâm Thiên Tú và Sử Hùng còn là đồng minh, là chiến hữu. Nhưng bây giờ, để lập công chuộc tội, lão đã không ngần ngại vứt bỏ những kẻ tâm phúc của mình. Đối với lão, những kẻ đó chẳng qua cũng chỉ là công cụ để lập công mà thôi. Ngay lúc này, đại não Dương Thức dường như cũng bị những ký ức hỗn loạn này nghiền nát. Mặc dù không biết mình đang ở đâu, nhưng hắn vẫn có thể phán đoán rằng nếu cảm giác này kéo dài thêm một chút nữa, hắn rất có thể sẽ bị những ký ức phức tạp này làm cho nổ tung, thậm chí trở thành một kẻ ngốc không có tư duy. Chỉ là một đám tép riêu, không đáng lo ngại. Trong đại bản doanh, ngoài Nghiêm Tu ra còn có Tô Đàn và một số cao thủ dưới trướng của cô ta. Đám người của Sử Hùng chắc chắn sẽ có đi mà không có về. Nghe Lâm Thiên Tú mở lời, vẻ mặt Trần Phong vẫn bình tĩnh. Từ trước, hắn đã dâng sẵn Thiên La Địa Võng. Ngoài lá bài tẩy Tô Đàn, xung quanh doanh địa còn bố trí Ma Vũ Đại Pháo. Cường giả cấp Hoàng Kim tuy có thể miễn nhiễm với loại pháo này, nhưng đối với người thường và những chức nghiệp giả yếu hơn, đó lại là một đòn tấn công chí mạng. Cái gì? Tô Đàn. Lâm Thiên Tú nghe vậy, con ngươi lại một lần nữa co lại thành một đường chỉ. Các thế lực lớn ở Hạp Môn, mỗi người một vẻ, nhưng Tô Đàn tuyệt đối là một kẻ khác biệt. Thân là nữ tử, cô ta không háo sắc như Lý Hoành Nghị, không tà nhẫn như Trần Lập Cương, cũng không xảo trá như chính lão. Ngược lại, cô ta chỉ bảo vệ mảnh đất nhỏ của mình và bắt đầu xây dựng thế lực. Trước đây, Lâm Thiên Tú cũng từng phái người liên lạc với cô ta, nhưng Tô Đàn hoàn toàn phớt lờ. Lâu dần, những kẻ khác cũng quên đi sự tồn tại của cô ta, chỉ cần không động đến lợi ích của mình thì cứ mặc cho đối phương tự phát triển. Vậy mà bây giờ, Trần Phong lại thuyết phục được Tô Đàn giúp đỡ, điều này không khỏi khiến Lâm Thiên Tú cảm thấy kinh hãi. Trần Phong không để tâm đến ý định lập công của Lâm Thiên Tú, mà đi đến bên cạnh thi thể của Trần Lập Cương và Sử Hùng. Hắn giang hai tay ra, lòng bàn tay như có một lực hút khổng lồ, lập tức hút hai người họ vào trong. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Lâm Thiên Tú, hãy mở to mắt ra mà xem cho kỹ, kết cục của kẻ đối địch với ta rốt cuộc là gì. Trong mắt Trần Phong, hai cổ thi thể của Sử Hùng và Trần Lập Cương chính là vật liệu hiến tế tốt nhất. Mặc dù không thể ký kết khế ước chủ tớ, nhưng sau khi hấp thụ linh hồn thạch, hắn đã nắm giữ một năng lực triệu hồi khác. Khế ước công bằng. Dùng tế phẩm cấp bậc càng cao để triệu hồi thú ở lại trong thời gian dài hơn. So với khế ước chủ tớ là mua đứt bán đoạn, loại triệu hồi này tuy tiêu hao vật liệu gấp bội, nhưng lại tăng số lượng thú có thể triệu hồi. Khi cần thiết, hoàn toàn có thể gọi chúng ra làm bia đỡ đạn cho mình. Trong mắt Trần Phong, giá trị của thú triệu hồi chỉ có hai loại, hữu dụng và vô dụng. Lòng bàn tay của Trần Phong như có lực hút khổng lồ, chỉ trong chớp mắt, cơ thể của Sử Hùng và Trần Lập Cương bắt đầu khô héo, chưa đầy 5 giây đã biến thành hai cái xác khô. Trong tầm mắt của Lâm Thiên Tú, không khí xung quanh tràn ngập một thứ ánh sáng chói lòa và mùi lưu huỳnh nồng nặc. Từng đoàn bóng đen không ngừng lúc nhúc rồi nổ tung. Đồng thời, Lâm Thiên Tú cảm nhận được một bóng đen khổng lồ bắt đầu hiện lên ở không xa chỗ Trần Phong, sau đó dần dần hóa thành thực thể, xuất hiện ngay trước mặt lão. Năng lượng xuất hiện đã làm thay đổi hoàn toàn môi trường trái đất. Hàm lượng dưỡng khí tăng vọt lên trên 50%. Trong thời đại chưa từng có này, các loài động vật xảy ra hiện tượng phản tổ, cả ngoại hình lẫn kích thước đều thay đổi long trời lở đất. Một con thỏ trắng bình thường cũng có thể biến thành một con thú ăn thịt hung dữ dài cả mét. Những loài vốn đã hung tàn như sư tử, báo săn, cá sấu lại càng đột biến gen, trở thành những hung thú cùng giả thực sự sống bằng giết chóc. Ngoài ra, các loài côn trùng cũng trở thành những sinh vật đáng sợ. Chúng không còn là những sinh vật yếu ớt mà con người có thể tùy ý dẫm chết, mà đã biến thành những sinh vật biến dị có thể phun ra khí độc axit, hình thù kỳ dị, năng lực đặc thù. Bọ giáp khát máu, mũi độc cánh thép, nhện thịt thối, nhộng mặt quỷ, châu chấu khổng lồ, sâu axit, chỉ nghe tên thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình. Chúng đã tạo ra một làn sóng trùng tộc đáng sợ trong thế giới mới, mở ra một bữa tiệc tàn sát bi thảm. Lâm Thiên Tú thân là bá chủ một phương, trước đây cũng thường xuyên giao đấu với quái vật. Nhưng lúc này, khi bóng đen mà Trần Phong triệu hồi dần dần hóa thành thực thể, lão không còn cách nào kiểm soát được nỗi sợ hãi của mình. Bởi vì, con quái vật đột ngột giáng lâm này còn đáng sợ và xấu xí hơn tất cả những sinh vật mà lão từng thấy. Con quái vật nhìn xuống mọi thứ trước mắt, trên người đột nhiên bốc lên một luồng tử khí của vong linh. Chỉ nghe nó gầm lên một tiếng, bụi đất xung quanh bắt đầu bay tung tóe, không khác gì một cơn bão cấp 13. Xung quanh lặng như tờ. Tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Một sự tĩnh lặng kéo dài, không có tiếng gió, không có tiếng ồn ào, không có cả tiếng hít thở. Ngay cả con quái vật khổng lồ như Arbolest khi đối mặt với nó, khí thế cũng yếu đi một bậc. Còn Lâm Thiên Tú thì kinh ngạc đến mức không nói nên lời, chỉ có thể ngẩng đầu lên, trơ mắt nhìn mọi thứ trước mắt. Từng khúc xương trắng to khỏe được khảm trên khắp cơ thể nó, tựa như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Mặc dù đôi cánh đã rách nát, trên đó chỉ còn lại một ít mảng thịt vụn, nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến vẻ kinh hoàng và đáng sợ của nó. Thân hình cao hơn 15 mét, cảm giác uy áp ấy giống như một con cá voi lưng gù đang lơ lửng trên đầu mọi người. Nó quan sát đám người, đôi mắt như ngọn lửa từ minh tuyền, lạnh lùng, tàn nhẫn, kiêu ngạo và vô cảm. Thông qua huyết nhục của hai cường giả cấp hoàng kim, Trần Phong đã triệu hồi ra một con rồng khổng lồ. Không phải hắc long hay bạch long lộng lẫy, mà là một con rồng toàn thân mục rữa, phần lớn cơ thể bị xương trắng bao phủ, một con tử vong chi long. Cốt long. Ngay lúc này, Trần Phong đã triệu hồi ra một bộ cốt long khủng bố được bảo tồn nguyên vẹn. Gào. Một con cốt long chui ra từ trong khe nứt, phát ra một tiếng gầm rú dữ dội. Không khí xung quanh lập tức đóng băng, đến nỗi mặt biển cũng kết thành một lớp băng mỏng. Còn những con dung băng khổng lồ dưới bãi cát thì điên cuồng chui sâu xuống lòng đất, dường như độ sâu mười mấy mét cũng không thể khiến chúng cảm thấy an toàn. Một con cốt long toàn thân trắng toát đột một xuất hiện trong màn sương đen. Hai màu trắng đen đan xen, nó ngẩng cổ gào thét, dang rộng đôi cánh xương sẩu dữ tợn, từng chiếc gai xương đan xen kéo dài. Một luồng khí thế vô song lập tức khuếch tán ra xung quanh. Trần Phong trước đây cũng từng triệu hồi cốt long, nhưng so với con này thì kém hơn một bậc. Dù sao, con cốt long này được hiến tế bằng máu tươi của hai cường giả cấp hoàng kim. Khí thế của nó đã vượt qua phạm vi cấp hoàng kim. Khi tiến hành triệu hồi, ngoài việc triệu hồi ngang cấp thông thường, thỉnh thoảng còn có khả năng trúng giải độc đắc. Giống như bây giờ, so với những thú triệu hồi trước đó, thực lực của con cốt long này đã đạt đến một cảnh giới khiến người ta phải ngước nhìn. Cấp truyền kỳ. Cuối cùng cũng triệu hồi được thú triệu hồi cấp truyền kỳ. Trần Phong nắm chặt nắm đấm, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Mặc dù kiếp trước đã từng gặp một vài thú triệu hồi cấp truyền kỳ, nhưng đó đều là dĩ vãng xa xôi. Bây giờ, triệu hồi được con cốt long cấp truyền kỳ này báo hiệu rằng Trần Phong đã phá vỡ kỷ lục của chính mình. Ở kiếp trước, Trần Phong chỉ có thực lực cấp hoàng kim. Hơn nữa, khi còn ở Cầu Đông, thú triệu hồi mạnh nhất trong tay hắn chỉ là một con xà ma bốn tay, ngoài ra là một vài ngưu đầu nhân, thằng lằn nhân bị dị tật bẩm sinh. Còn mị ma thì may mắn triệu hồi được một lần, nhưng cũng chỉ là bình hoa di động, chẳng có tác dụng gì. Nhưng ở kiếp này, Trần Phong nắm bắt được tiên cơ, mọi thứ đều vượt trội hơn người. Dù bản thân không có quá nhiều kỳ ngộ, nhưng quá trình hấp thụ liên tục cũng đã giúp hắn hoàn thành một cuộc lột xác về chất. Và bây giờ hắn còn dựa vào tế phẩm để triệu hồi ra thú triệu hồi cấp truyền kỳ của riêng mình. Cũng chính vào lúc này, Trần Phong hoàn toàn có thể đặt dấu chấm hết cho quá khứ, bởi vì cuộc đời hắn đã thay đổi long trời lỡ đất. Ngay lúc Trần Phong đang lẩm bẩm một mình, con cốt long xương trắng kia đã quay đầu về phía chủ nhân của nó. Đôi mắt màu xanh lam u tối bắn ra một luồng ánh mắt khinh miệt, dường như trong mắt nó, bọn họ chỉ là một đám kiến yếu ớt bất lực. Ngao. Cốt long đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm xé lòng. Thân thể khủng bố của nó lơ lửng trên bầu trời, thậm chí còn đang thị uy với Trần Phong, cho thấy sự chênh lệch giữa hai bên, hoàn toàn không có chút giác ngộ nào của một thú triệu hồi. So với đám thú triệu hồi xung quanh, khí tức thô bạo mà cốt long tỏa ra dường như nhắm thẳng vào Trần Phong. Nó dường như cảm nhận được hai bên đã ký kết khế ước công bằng, vì vậy nó rút ra sự bất mãn trong lòng đối với Trần Phong. Nhưng trên mặt Trần Phong không có chút nào ảm đạm, ngược lại còn bình tĩnh nhìn thẳng vào đối phương. Dựa vào huyết nhục của hai cường giả cấp hoàng kim để triệu hồi một sinh vật cấp truyền kỳ, ngay từ đầu đã là một kỳ tích. Biểu hiện hiện tại của cốt long hoàn toàn nằm trong dự đoán của Trần Phong. Trong mắt cốt long, thứ nó quan tâm chỉ là bữa ăn vừa rồi. Còn việc bị Trần Phong triệu hồi và khống chế, chuyện đó căn bản là vô nghĩa. Hai bên ký kết là khế ước công bằng, điều này báo hiệu rằng khi chiến đấu, nó hoàn toàn có thể chiến đấu theo tâm trạng. Dù cho sự sơ suất của nó dẫn đến Trần Phong bị giết, nó vẫn sẽ không phải chịu sự trừng phạt hay xóa bỏ của quy tắc. Đây là chuyện rất bình thường. Giống như khi bạn vì công việc mà đi cầu cạnh cấp trên, một xấp tiền đặt vào cửa chỉ là một viên gạch lót đường, chỉ đại diện cho việc hai người quen biết nhau. Nếu muốn thực sự hoàn thành việc lớn trong lòng, chút của cải đó làm sao có thể lay động được cả khổng lồ tham lam này. Giống như bây giờ, con cốt long này chính là một ví dụ sinh động. Tinh hoa huyết nhục của hai cường giả cấp hoàng kim chỉ là viên gạch lót đường để ký kết khế ước, còn việc hai bên muốn thực hiện giao dịch gì tiếp theo, vẫn cần phải trả thêm một khoản phí nhất định. Cấp truyền kỳ là một thực thể sống mạnh hơn cả cấp hoàng kim. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều đã bước vào cấp hoàng kim. Nhưng dưới cái nhìn của cốt long, họ cảm giác như bị ném vào một sa mạc cô tịch. Đáng sợ hơn là, trong hoàn cảnh khô cằn như vậy, xung quanh không có lấy một giọt nước hay một chút thức ăn. Ý nghĩ này từ tận đáy lòng mang đến cho người ta một sự tuyệt vọng sâu sắc, như thể mình đã bị cả thế giới ruồng bỏ. Kiến thức sinh tồn trong đầu, sức mạnh trong tứ chi, trước hoàn cảnh này, hoàn toàn không có quyền chống cự, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Nhưng trước tình huống phức tạp này, Phu Ra vẫn đứng tại chỗ, lưng thẳng tắp chưa từng có. Nàng nhìn chằm chằm vào cốt long trước mặt không hề nhúc nhích. Ở khoảng cách gần như vậy, áp lực từ một cường giả cấp truyền kỳ càng trở nên trực tiếp hơn. Đây không phải là ảo ảnh của phần vi ma, mà là một cường giả cấp truyền kỳ thực sự, linh hồn và thể xác đã hòa quyện hoàn hảo. Nó đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, ngọn lửa linh hồn quỷ dị kia như chứa đựng vô số lịch sử, chỉ cần nhìn một chút là có thể khiến người ta trầm luân trong đó. Cốt long không cố ý giải phóng loại áp lực này, mà là một sự bộc phát bản năng. Loại áp lực này, mỗi một giây đều khiến Phu Ra phải chịu đựng áp lực cực lớn, dồn dập kéo đến, dường như muốn đè bẹp Phu Ra. Đó là một loại lực áp bức khiến người ta cảm thấy mình vĩnh viễn không thể đứng thẳng trước mặt nó. Nhưng dù vậy, Phu Ra vẫn không hề lùi bước. Là một quyền pháp đại sư, nàng còn là một kẻ nghiện bị tra tấn hạng nặng. Giáo lý của quyền pháp đại sư tương đồng với các khổ hạnh tu sĩ. Họ tin rằng áp lực cực lớn là con đường tắt để tiến đến những cấp độ cao hơn. Vì vậy, mỗi năm đều có vô số khổ hạnh tu sĩ lao vào những trận huyết chiến. Thực ra họ không quan tâm ma quỷ hay ác ma sẽ giành chiến thắng cuối cùng, ai thắng ai bại cũng chẳng liên quan gì đến họ. Họ mạo hiểm như vậy là vì muốn dùng cách này để kích thích tiềm năng của mình, để lĩnh ngộ được ý nghĩa võ đạo tối cao giữa làng ranh sinh tử. Đối với Phu Ra, cơ hội như thế này đúng là cầu còn không được. Ở vực sâu, nếu đến gần một cường giả cấp truyền kỳ ở khoảng cách như vậy, kết cục đa số là bị tiêu diệt ngay lập tức. Nhưng hiện tại, ngoài việc hơi coi thường Trần Phong, Cốt Long cũng không có hành động gì quá khích. Nếu Phu Ra thật sự có thể lĩnh ngộ được điều gì vào lúc này, chỉ riêng điểm này thôi, tế phẩm cấp hoàng kim đã là một món hời lớn. Dũng khí của Phu Ra vừa mới ngưng tụ đã bị một luồng khí thế đáng sợ khổng lồ nuốt chửng. Sau đó, luồng khí thế đó như giòi trong xương, bám chặt vào người Phu Ra, cố gắng ép nàng quỳ xuống, tiêu diệt toàn bộ dũng khí của nàng. Ngươi muốn ta chịu thua? Từ đây thất bại hoàn toàn ư? Trong chớp mắt, trước mắt Phu Ra xuất hiện vô số ảo giác, như thể nàng đã bước vào chiến trường huyết chiến, xung quanh là vô số ác ma, ma quỷ đang xé xác nàng thành từng mảnh, cột sống kiêu hãnh cũng bị gặm nhấm, biến thành một đống thịt thối. Ngươi muốn ta khuất phục, muốn nuốt chửng dũng khí của ta, thì ta cũng sẽ nuốt chửng cổ uy thế này để dùng cho chính mình. Đây chính là cái mà các bậc tiền bối gọi là dũng giả vô úy. Chỉ cần có thể trấn áp được nó, thì sau này ngay cả long uy thông thường ta cũng có thể miễn nhiễm, không bị ảnh hưởng chút nào. Rèn luyện ý chí, miễn nhiễm với mọi cuộc tấn công tinh thần, đối với một quyền pháp đại sư, đây được coi là một ý nghĩa tối cao. Một số quyền pháp đại sư mạnh mẽ thậm chí có thể chống lại cả sự mê hoặc của mị ma nữ vương, đủ để thấy ý chí của họ đã mạnh mẽ đến mức nào. Trần Phong ban đầu còn đang chìm đắm trong niềm vui triệu hồi được cốt long. Mặc dù mối quan hệ của hai bên, nếu quy ra độ thân thiện, chỉ có 3% hoặc thậm chí thấp hơn, nhưng điều này cũng cho hắn trải nghiệm được niềm vui khi triệu hồi một sinh vật cấp truyền kỳ. Nhưng niềm vui này không kéo dài được bao lâu, Trần Phong đã bị trạng thái của Phu Ra thu hút. Hắn đăm chiêu nhìn nàng, tự lẩm bẩm, muốn dựa vào áp lực của đối phương để đột phá sao. Quả nhiên kẻ có thiên phú mạnh nhất chính là con mèo nhỏ này. So với những thú triệu hồi khác, Phu Ra có lẽ là người đồng đội thân thiết nhất của Trần Phong. Mối quan hệ này đã vượt qua cả sự sáng tạo đối với liệt ma, mà là một loại giao tiếp vô ngôn giữa hai người. Trần Phong biết rõ, con mèo này tuy có lúc hơi nhút nhát, nhưng ở vực sâu lại thích dùng nắm đấm và sức mạnh để chiến đấu. Thiên phú của nàng trong số các thú triệu hồi đều là mạnh nhất. Nàng không có yếu tố bẩm sinh như Erwin, cũng không có lượng kiến thức bằng vong linh pháp sư, càng không có năng lực chỉ cần nuốt chửng là có thể thu được sức mạnh như liệt ma. Thứ mà Phu Ra có thể dựa vào chỉ có chính mình. Nếu mỗi người đều có một cuốn từ điển, thì trong từ điển của Phu Ra chỉ có 4 chữ, vĩnh viễn không thỏa hiệp. Là một người tộc mèo, nàng đã diễn giải ý nghĩa của 4 chữ này. Không có bối cảnh, không có kỳ ngộ, không có sự giúp đỡ, trên con đường trưởng thành của nàng, ngoài việc phải sống sót, nàng còn phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc tộc nhân. Người tộc mèo từ trước đến nay nổi tiếng là yếu đuối. Khi chiến đấu, họ thường bị đám goblin và cẩu đầu nhân đông đảo đánh bại. Là bên thua cuộc, họ chỉ có con đường tị nạn để đi. Điều này ít nhiều đã ép ra tiềm năng của Phu Ra. Trong tộc mèo nổi tiếng yếu đuối, Phu Ra không chỉ sở hữu thể thuật mạnh mẽ, mà còn trở thành một quyền pháp đại sư, từ đó trở thành người bảo vệ của bộ tộc, cũng là người duy nhất trong nhiều năm trở lại đây, lấy thân phận nữ giới để đảm nhiệm chức tộc trưởng. Cho đến bây giờ, mặc dù Phu Ra đã trở thành một ác ma lãnh chúa, nàng vẫn không quên con đường mà mình luôn theo đuổi. Đối với nàng, dù phía trước có vô số tảng đá khổng lồ, nàng cũng sẽ dùng hết sức lực để đẩy những tảng đá đó ra, xông ra một con đường thênh thang chỉ thuộc về riêng mình. Phu Ra Trần Phong nhìn nàng, khóe miệng cong lên một đường cong khó hiểu. Chút áp lực này có lẽ vẫn chưa đủ. Vậy thì, để ta giúp ngươi một tay, dứt lời, một ngọn lửa nhỏ bùng lên trong tay Trần Phong, rồi thuận thế bay thẳng đến trán của Cốt Long. Một sinh vật mà mình khinh miệt, lại dám sỉ nhục mình trước mặt mọi người. Ngọn lửa trên đỉnh đầu, đối với Cốt Long mà nói, uy lực của nó chỉ như một chiếc lá rơi trúng ngọn tóc khi đi trong rừng. Nhưng là một cường giả cấp truyền kỳ, một tồn tại lừng lẫy ngay cả ở vực sâu, một con người nhỏ bé, dũng khí từ đâu ra mà dám sỉ nhục mình như vậy? Đối phương phải trả giá, những món ăn ngon miệng kia không đủ để bù đắp cho sự mạo phạm của hắn. Chỉ thấy Cốt Long nhìn chằm chằm vào Trần Phong như đang đánh giá con mồi. Nó há miệng ra, phát ra một tiếng gầm chói tai, không khí dường như bị sức mạnh cường đại đó xé nát, tuyệt đối có thể dễ dàng san bằng một tòa nhà. Thân thể Cốt Long đã mục nát, dây thanh đới tự nhiên cũng đã biến mất trong dòng sông lịch sử. Vì vậy, tiếng gầm của Cốt Long bây giờ giống như một vong linh đang trút giận, mang lại cảm giác cực kỳ chói tai. Âm. Một trận rung chuyển dữ dội, sóng âm do Cốt Long phát ra đã hình thành một luồng sáng vô hình giữa không trung, lập tức đánh xuống mặt đất. Bãi cát mềm mại bị cày xới nát bét như bị đạn pháo oanh tạc. Một vài con côn trùng, cá tôm không kịp né tránh đã bị nổ văng lên bờ, chết không thể chết hơn. Phu Ra vẫn đứng trên mặt đất, không hề nhúc nhích dù xung quanh xảy ra chuyện gì. Nàng hiểu rõ, ý chí của mình dưới uy thế của Cốt Long chẳng là gì cả. Nàng hoàn toàn có thể rút lui ngay bây giờ, nhưng một khi làm vậy, nàng sẽ không thể đột phá bản thân, thậm chí dũng khí từ nay về sau cũng sẽ bị bụi phủ, triệt để đoạn tuyệt với con đường của quyền pháp đại sư. Quyền pháp đại sư không dựa vào bất kỳ vũ khí nào. Đối với họ, thân thể và dũng khí chính là kho báu mạnh mẽ nhất. Muốn ta lùi bước, ta sẽ nghiền nát những áp lực này. Giết! Đối mặt với tình huống như vậy, Phu Ra dồn hết dũng khí của mình, mạnh mẽ đối kháng với những áp lực đó. Bùng! Dũng khí trong hư không như biến thành một nắm đấm, trực tiếp đập tan toàn bộ áp lực trên đầu. Sau đó, nắm đấm mở ra, tóm lấy những luồng khí thế tán loạn, cố gắng dung hợp vào cơ thể mình. Nhưng chỉ trong chốc lát, áp lực xung quanh đã hóa thành một cái miệng lớn, mấy lần đã cắn nát ý chí của Phu Ra. Trong nháy mắt, Phu Ra cảm thấy mình bị nỗi sợ hãi bao vây, không nơi nương tựa, hoàn toàn không có khả năng đánh bại đối phương. Mệt quá rồi, bỏ cuộc đi. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của nó. Chỉ cần quỳ xuống đất, với thực lực của nó sẽ không thèm tính toán với ngươi. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn chết ở đây sao? Trong cơ thể mỗi người đều có hai con người nhỏ, một ác một thiện. Lúc này, dưới áp lực của sự sợ hãi, con người nhỏ độc ác đã đứng lên. Nó như đang thì thầm bên tai Phu Ra, cố gắng đả kích sự tự tin của nàng. Dũng giả vô ý, chút áp lực này còn không chịu nổi, sau này làm sao có thể đột phá cảnh giới cao hơn. Nhưng lúc này, tâm trí của Phu Ra đã kiên định như sắt, sao có thể bị tâm ma mê hoặc. Ngay lập tức, ý chí của Phu Ra lại ngưng tụ, nắm chặt con người nhỏ độc ác bên tai, rồi dùng sức bóp nát, không để lại một dấu vết nào. Phá rồi lại lập. Lúc này, Phu Ra hoàn toàn không cho mình đường lui. Bàn tay lớn ngưng tụ từ dũng khí đã chủ động xuất kích. Nàng thẳng tắp sống lưng, nắm đấm khổng lồ đó hội tụ áp lực xung quanh, rồi nắm chặt, như một ngọn núi đang trấn áp yêu tà, không hề có chút buông lỏng. Đúng lúc này, Cốt Long dường như cũng cảm nhận được điều gì đó. Là một cường giả, nó thích nhìn thấy kẻ địch tỏ ra sợ hãi khi đối mặt với mình. So với sự kiên dè của Arbolet và Erwin, ánh mắt của Phu Ra không khác gì dầu sôi đổ vào ngọn lửa giận của nó. Dù sao Trần Phong cũng đã ký kết khế ước với Cốt Long, tuy chỉ là khế ước công bằng, nhưng nếu giết chết Trần Phong, Cốt Long ít nhiều cũng sẽ phải chịu một chút tổn thất. Vì vậy, Cốt Long có thể chuyển cơn giận của mình đi nơi khác, và sự kiên trì của Phu Ra lúc này không nghi ngờ gì đã trở thành nơi để nó trút giận. Cốt Long điên cuồng dương nanh múa vuốt, thị uy với Phu Ra. Đồng thời, đống thịt thối trên cổ nó lại một lần nữa ngọ ngoậy, ngưng tụ ra một viên đạn pháo năng lượng màu đen. Uy lực của đòn đánh này còn khủng bố hơn nhiều so với những lời đe dọa trước đó. Nếu thực sự bị trúng đòn, dù Phu Ra có phòng ngự cấp hoàng kim, không chết cũng sẽ bị trọng thương. Vút. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Phong bấm một thủ ấn. Con Cốt Long một giây trước còn đang giễu võ dương oai, lúc này đã bị đuổi về vực sâu. Là người lập khế ước, Trần Phong vẫn giữ lại một vài quyền lợi cơ bản nhất. Còn Phu Ra ở bên cạnh đã ướt đẫm mồ hôi. Trong khoảnh khắc sinh tử vừa rồi, nàng đã cảm nhận được sức mạnh thực sự. Mặc dù đòn tấn công cuối cùng của Cốt Long khiến nàng cảm thấy mình nhỏ bé, nhưng chính vì nhỏ bé, nàng mới có lý do để theo đuổi sức mạnh. Trong hư không, nắm đấm trong suốt mở ra lòng bàn tay, vô số uy thế vỡ vụn tràn ngập trong đó. Phu Ra hít một hơi thật sâu, hấp thu toàn bộ những mảnh vỡ đó vào cơ thể. Ngay khoảnh khắc ấy, Phu Ra cảm nhận được một luồng sức mạnh bản nguyên chưa từng có. Tiếng gào thét giết chóc vang trời, khói lửa mịt mù. Nơi ở cũ của Lý Hoành Nghị giờ đây đã bị máu tươi nhuộm đỏ, thi thể chất đống khắp nơi. Hơn 1.000 xác chết chồng lên nhau, cảnh tượng này thực sự khiến người ta tê cả da đầu. Liên quân vốn tưởng rằng đây là một cuộc đột kích chắc thắng, nhưng khi tiến vào doanh địa, họ mới nhận ra tất cả chỉ là khởi đầu của sự tuyệt vọng. 6 khẩu ma vũ đại pháo được đặt ở 4 phía. Chỉ một loạt bắn, đã có mấy chục người chết trận, hơn 100 người bị thương. Hơn nữa, trong đạn pháo còn pha thêm một ít độc dịch, chỉ cần bị xước một vết nhỏ là đã mất đi khả năng chiến đấu cơ bản. Liên quân đâu ngờ đối phương còn có vũ khí khủng bố như vậy, đội hình lập tức rơi vào hỗn loạn. Nhưng cuộc tàn sát còn lâu mới kết thúc. Ngay khi liên quân chưa kịp chấn chỉnh lại, hơn 100 chiến sĩ cầm súng xuất hiện. Những người này mặc giáp trùng, hông đeo cương đao, trang bị tận răng, trông như một đám ác quỷ. Họ đều là tinh binh của trật tự, không một ai là chức nghiệp giả, nhưng dưới sự hỗ trợ của vũ khí, họ lại bùng nổ ra một sức sát thương khủng khiếp. Cùng lúc đó, những người này giơ súng nhắm vào đám đông hỗn loạn, không chút do dự mà bóp cò. Trong phút chốc, từng mảng hoa máu nở rộ trong đám người. Những viên đạn được gia trì thậm chí còn phá vỡ cả lớp phòng ngự của chức nghiệp giả. Một phát đạn có thể còn chịu được, nhưng khi vô số viên đạn bắn vào cơ thể, họ chỉ có một con đường chết. Những người này vừa xuất hiện đã không nói hai lời mà nổ súng. Rầm rầm rầm tiếng nổ vang rền, xé toạc không khí. Liên quân bị đánh choáng váng. Phó tướng của Song Đầu Ma và Xích Diện Quỷ Phó, hai chức nghiệp giả cầm đầu, đưa tay lên đỡ, cầm lên một tiếng rồi xông lên. Ở mảnh đất này, thực lực của chức nghiệp giả vẫn là yếu tố quyết định. Song Đầu Ma và Xích Diện Quỷ Phó là những kẻ mạnh nhất trong liên quân, thực lực đã vô hạn tiếp cận cấp hoàng kim. Lúc này họ ra tay, không nghi ngờ gì đã vực dậy được sự tự tin của một vài người. Ở không xa, một gã đàn ông béo phì cũng tham gia vào trận chiến. Hắn trông mập mạp nhưng thân thủ lại nhẹ như yến. Một cú đấm của hắn đã làm nát đầu của một binh lính phòng thủ, khiến người đó chết không thể chết hơn. Lâm Hiểu. Gã này chính là nhân vật số 2 mà Sử Hùng vừa đề bạt. Sau khi Vương Đoan chết, gã đàn ông tên Lâm Hiểu này đã thành công thăng tiến. Lâm Hiểu nặng hơn 300 cân, nhưng chỉ cao khoảng 1m7, đứng đó trông như một ngọn núi thịt, đặc biệt là thân hình đầy mỡ của hắn luôn khiến người ta cảm thấy khó chịu. Lâm Hiểu là một kẻ hung tàn độc ác, Nghiêm Tu so với hắn chỉ là học trò. Hơn nữa, tinh thần của hắn dường như có vấn đề, sở thích lớn nhất là ngược sát. Trước đây, chính vì tật xấu này mà hắn bị Sử Hùng cố tình ghẻ lạnh. Nhưng bây giờ thiếu nhân lực, Sử Hùng không thể không đề bạt lại hắn để thay thế vị trí của Vương Đoan. Theo sau là một đám du côn cầm vũ khí. Có Lâm Hiểu và những kẻ khác cản đường tiến công cho họ, áp lực của họ lập tức giảm bớt, và họ liền triển khai phản kích. Xích Diện Quỷ Phó đứng ở hàng đầu, xung quanh hắn luôn có một đàn quạ đen bay lượn. Đàn quạ này không phải là thực thể, mà được tạo ra từ năng lượng. Hắn điều khiển chúng bằng ý nghĩ, ra lệnh cho chúng lao vào kẻ địch để hút máu. Những con quạ sau khi hút máu tươi liền tụ tập lại quanh quỷ phó. Một luồng sát khí hữu hình lan tỏa ra xung quanh, khiến không khí dường như cũng ngưng động lại. Các chiến sĩ ở hàng trước giơ súng lên, nhắm nòng vào người quỷ phó. Với kỹ năng bắn súng điêu luyện của họ, chỉ cần nổ súng là có thể nhắm trúng yếu điểm của đối phương. Chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn bắt ta ư, đúng là chuyện viển vông. Xích Diện Quỷ Phó không hề sợ hãi. Một mình hắn đối mặt với mấy trăm người, vài cường giả Bạch Ngân đỉnh phong và hàng chục chiến sĩ Bạch Ngân mà vẫn không hề hoảng loạn, ngược lại còn lộ ra vẻ cười gằn. Đối mặt với một đội ngũ mạnh mẽ như vậy, Quỷ Phó dường như không hề sợ hãi, vẫn bình tĩnh như thường, không ai biết trong hồ lô của hắn bán thuốc gì. Tất cả chết hết cho ta. Xích Diện Quỷ Phó liếc nhìn đám người, chân vẫn không ngừng di chuyển. Ngay khi mọi người chuẩn bị bóp cò, hắn đột nhiên vung tay lên. Vừa dứt lời, quỷ phó vung tay, bụp bụp bụp, vô số làn khói đen bất ngờ bắn ra. Ngay sau đó, khói đen bắt đầu biến thành hình dạng của những con thú như khủng long bạo chúa, tê giác, voi ma mút, rồi lao về phía đám người. Kinh người hơn là, dưới chân hắn còn ẩn náu rất nhiều sinh vật nhỏ như nhện, chim sẻ, rết, cóc, chuồn chuồn, trông sống động như thật. Nhưng tất cả mọi người đều biết, những sinh vật này đều do năng lượng biến thành và có khả năng hút máu người. Các ngươi nghĩ rằng dựa vào loại phục kích này là có thể giết được ta sao? Đại nhân có lệnh, hôm nay phải sang bằng nơi này, tất cả các ngươi đều sẽ phải chết ở đây. Giọng quỷ phó lạnh lẽo, hai mắt lóe lên sát ý cực kỳ hung ác. Trong khoảnh khắc đó, những vết sẹo trên mặt hắn trở nên dữ tợn vặn vẹo, như những con rết đang sống lại, khiến người ta không rét mà run. Vẻ mặt tà nhẫn, thê thảm, dữ tợn đó hòa quyện một cách hoàn hảo với khí thế kinh khủng của quỷ phó, khắc sâu vào trái tim của tất cả mọi người. Xích Diện Quỷ Phó này quả không hổ là tâm phúc số 1 của Trần Lập Cương. Năng lực của hắn một khi triển khai, quả thực là âm phong từng trận, Những luồng năng lượng đó thậm chí đã biến thành thực chất rền sệt, chỉ còn một bước nữa là có thể tiến vào cấp hoàng kim. Hú hú, ai có thể ngờ, cuộc mai phục này không những không làm quỷ phó hoảng sợ, mà ngược lại còn giúp hắn dựa vào áp lực này để đột phá giới hạn. Chỉ cần có thể sống sót sau trận chiến này, sinh mệnh của hắn sẽ lột xác, trở thành một cường giả cấp hoàng kim. Khi đó, địa vị của Trần Lập Cương cũng sẽ nước lên thuyền lên, giành được nhiều địa bàn hơn ở Hạp Môn. Một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước, thậm chí việc trở thành thế lực số một Hạp Môn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Làn sương lạnh lẽo đầy quỷ khí mịt mù lan tỏa ra xung quanh. Có lẽ cảm nhận được sát ý điên cuồng của chủ nhân, những bóng ma do năng lượng biến thành cũng bắt đầu run rẩy, cực kỳ hưng phấn, như thể muốn uống no máu tươi của kẻ địch. Quỷ phó dường như cũng cảm nhận được năng lượng của mình đang lột xác. Hắn cười gằn, điều khiển những luồng năng lượng đó mang về cho mình nhiều máu tươi hơn. Nhưng ngay khi hắn chỉ còn cách chiến thắng một bước chân, từ trong đám người, mười mấy con sói khổng lồ mặt xanh dương nanh múa vuốt đột nhiên nhảy ra. Những con sói cực kỳ hung tàn đã làm kinh sợ những ảo ảnh đang lang thang. Sự áp chế về mặt thực lực đã khiến bước chân của chúng trở nên phù phiếm, thế công cũng chậm lại. Quỷ phó, ngươi cũng quá ngông cuồng rồi. Chỉ là một con chó của Trần Lập Cương mà cũng dám sủa bậy trước mặt ta. Một tiếng quát vang lên từ phía sau, tiếp theo, một khuôn mặt tượng ngọc xuất hiện trước mặt mọi người. Trong nháy mắt, Xích Diện Quỷ Phó như nhìn thấy một bóng người không nên xuất hiện ở đây, thân hình vốn kiên nghị bất khuất của hắn không khỏi lùi lại một bước. Gạch đá, hài cốt, vỏ đạn và mùi máu tanh dường như không thể tan biến. Con đường vốn sạch sẽ trước đây giờ đã biến thành một đống hoang tàn. Vô số người ngã trong vũng máu, xung quanh thỉnh thoảng vang lên những tiếng rên rỉ và gào thét đau đớn. Đối với Liên Quân, hôm nay không nghi ngờ gì là ngày tuyệt vọng nhất trong cuộc đời của họ. Liên đội gồm mấy ngàn người hùng hổ tiến về doanh địa, nhưng không ai ngờ rằng, ngay từ đầu, đây đã là một âm mưu lớn nhắm vào chính họ. Thân thể song đầu ma bị xé toạc từ bên trong, trên người đầy những vết cào. Lúc này, con người hắn vô hồn, rõ ràng đã chết từ lâu. Ở không xa, thân thể của quỷ phó cũng ngã rầm trên mặt đất. Bộ dạng của hắn khá thê thảm, hai chân bị chặt đứt từ đầu gối, cổ tay trái cũng bị chặt đứt. Nhưng dù vậy, hắn vẫn chưa chết, mà nằm trên mặt đất thoi thóp thở, dường như không muốn rời khỏi thế gian này. Không ai muốn đối mặt với cái chết. Đặc biệt là quỷ phó, hắn chỉ còn một bước nữa là có thể đột phá lên cấp hoàng kim, đạt được cảnh giới mà hắn hằng mơ ước. Nhưng tất cả giấc mơ, cùng với sự xuất hiện của Tô Đàn, cuối cùng đều hóa thành một dấu chấm hết. Tô Đàn đứng cách đó không xa, bộ quần áo vốn sạch sẽ đã nhuốm không ít máu tươi, lưng hơi khom, rõ ràng là biểu hiện của việc đã kiệt sức. Quỷ phó chỉ còn một bước nữa là có thể đạt đến cấp hoàng kim, rõ ràng, để giết được hắn, Tô Đàn cũng đã phải trả một cái giá không nhỏ. Tô Đàn nhìn cảnh tượng thê thảm xung quanh, nghe những tiếng rên rỉ bên tai, vừa để một miên hầu hạ bên cạnh, vừa cảm thấy thương cảm. Hơn ngàn người ùn ùn kéo đến, để lại vô số thi thể. Nhìn ra xa, không ít người trong số đó đều là những nhân tài của Hạp Môn. Hạp Môn đất rộng của nhiều, dân số cũng không ít, vì vậy tỷ lệ thức tỉnh chức nghiệp giả cũng tăng lên đáng kể. Nhưng sau một cuộc mai phục như thế này, sức mạnh tổng thể của Hạp Môn đã suy yếu 3 phần 10. Về phần các chức nghiệp giả cấp cao, Lý Hoành Nghị bị diệt cả nhà, song đầu ma, Vương Đoan cũng đã đền tội, còn quỷ phó thì trở thành một kẻ tàn phế, dù có chữa khỏi cũng không thể phục hồi lại trạng thái đỉnh cao. Có thể nói, điều này còn tàn nhẫn hơn cả việc giết hắn. Và kẻ chủ mưu của tất cả những điều này, chính là bóng người mới đến Hạp Môn cách đây không lâu. Chỉ trong một tháng, toàn bộ Hạp Môn đã long trời lỡ đất, vô số người tan cửa nát nhà. Mỗi người nằm trên đất này đều có người thân, gia đình. Sau cái chết của họ, sẽ có rất nhiều quá phụ và trẻ mồ côi xuất hiện. Trần Phong luôn miệng nói sẽ mang lại hòa bình và thống nhất cho Hạp Môn, nhưng mọi thứ trước mắt lại quá chói lọi và nhức mắt, quả thực là hai thái cực hoàn toàn khác biệt. Nhưng Tô Đàn cũng đã sống sót trong tận thế này được một năm, cũng đã quen với quy tắc của nó. Nếu nói Hạp Môn là một tờ giấy trắng, thì những bóng người ngã trong vũng máu này chính là những vết bẩn. Chỉ có triệt để xóa bỏ chúng, tờ giấy trắng mới có thể trở lại sạch sẽ. Khi đó, lại vẽ lên cảnh sắc mà mình muốn, những người ở đây mới có thể thực sự thoát khỏi những ngày tháng tăm tối. Nghiêm Tu từ bên cạnh đi tới. Mặc dù không quen biết Tô Đàn, cũng không rõ Trần Phong đã dùng cái giá gì để mời cô ta, nhưng việc có thể tiêu diệt Liên Quân trong thời gian ngắn như vậy, cô ta chiếm một vai trò quan trọng. Vì vậy, khi đi qua, hắn gật đầu với cô ta, xem như chào hỏi. Tô Đàn không ở lại lâu, sau khi trò chuyện vài câu, liền dẫn thủ hạ của mình đi về phía doanh địa. Khi đến cửa, cô phát hiện Trần Phong đã trở về, và bên cạnh còn có một bóng người quen thuộc, chính là Lâm Thiên Tú tóc bạc trắng. Tô Đàn vừa rồi đã cảm nhận được những chấn động từ xa. Bất kể là trận đại chiến giữa mấy người hay ảnh hưởng từ việc triệu hồi cốt long cấp truyền kỳ đều quá rõ ràng. Vì vậy, cô cũng đoán ra Sử Hùng đã động thủ. Và bây giờ, Sử Hùng và Trần Lập Cương không có mặt ở đây, rõ ràng là đã phải trả giá, thậm chí là đã chết hoàn toàn. Nhưng bên cạnh Trần Phong, Tô Đàn còn nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Lâm Thiên Tú. Tô Đàn ngẩng chiếc cầm tinh xảo của mình lên, nhìn về phía đối phương, từ trong kẽ răng nặng ra ba chữ. Tô thủ lĩnh lâu rồi không gặp, sau này chúng ta cùng nhau phục vụ đại nhân, mong được chỉ giáo nhiều hơn. So với Tô Đàn, Lâm Thiên Tú lại tỏ ra khá nhiệt tình, vội vàng chắp tay đáp lễ. Tuy nhiên, Tô Đàn không trả lời Lâm Thiên Tú, mà quay sang nói với Trần Phong, ngươi không phải nói muốn diệt cỏ tận gốc sao? Giữ lại hắn làm gì? Nụ cười của Lâm Thiên Tú tắt ngấm, ngược lại Trần Phong lại tỏ ra không có vấn đề gì, nói, nếu trước đây hai người có hiểu lầm gì thì có thể từ từ nói chuyện. Lâm Thiên Tú cũng coi như là người cũ ở đây, giữ lại ông ta có thể giúp Hạp Môn phục hồi nguyên khí tốt hơn. Tất cả đều là vì Hạp Môn. Không để một nhà độc chiếm, đây là điều mà một người ở vị thế cao cần chú ý, thực lực của Nghiêm Tu không bằng Tô Đàn, về mặt khí thế không thể tạo ra uy hiếp. Nhưng Lâm Thiên Tú thì khác, ông ta trước đây cũng là một trong những bá chủ của thành phố này. Nâng đỡ ông ta sẽ tránh được nhiều phiền phức không cần thiết, ví dụ như thế lực của Tô Đàn phát triển quá mức. Mặc dù Trần Phong cũng không quá quan tâm đến việc Tô Đàn mở rộng thế lực, nhưng giữ lại mạng của Lâm Thiên Tú cũng có thể tránh được nhiều phiền phức không cần thiết. Sau một thoáng lúng túng, sắc mặt Lâm Thiên Tú lại trở lại bình thường, nhẹ giọng nói, trước đây có gì mạo phạm xin hãy tha thứ. Sau này, tôi sẽ cố gắng phối hợp với Tô thủ lĩnh để hoàn thành nhiệm vụ mà đại nhân giao phó. Hừ. Tuy nhiên, Tô Đàn dường như không chấp nhận sự lấy lòng của Lâm Thiên Tú, ngẩng đầu lên rồi đi thẳng về phía xa. Tô Đàn có chút tính ưa sạch sẽ. Đối với cô, những thế lực chiếm giữ Hạp Môn trước đây đều là vết bẩn, và Lâm Thiên Tú lại càng là một vết bẩn lớn. Lần này ông ta không chết, thực sự khiến cô khá tức giận. Nhưng Tô Đàn không ngốc, cô cũng hiểu đây là quyết định của Trần Phong. Với thân phận hiện tại của mình, cô không thể thay hắn đưa ra quyết định, vì vậy cô chọn cách rời đi. Nhìn Tô Đàn rời đi, vẻ mặt Lâm Thiên Tú không có nhiều thay đổi, nhưng trong lòng lại rất có oán khí. Mọi người chẳng qua đều là một con chó của hắn, muốn sống sót thì phải vẫy đuôi cầu xin thôi. Làm sao, chẳng lẽ chó cái lại cao quý hơn chó được sao? Trong mắt Lâm Thiên Tú, Tô Đàn quả thực là không biết điều. Tuy nhiên, trong số các bá chủ, chỉ có Tô Đàn là chọn đúng phe, huống chi Tô Đàn lại có sắc đẹp. Ai biết giữa hai người có giao dịch gì mờ ám hay không? Với kinh nghiệm sống mấy chục năm của Lâm Thiên Tú, tình huống này rất có thể xảy ra. Ngọn gió lợi hại nhất trên đời này là gì? Không phải bão tố, cũng không phải lốc xoáy, mà là gió bên gối. Mình nói cho cùng chỉ là một hàng tướng, nếu chọc giận Tô Đàn, chỉ sợ cô ta sẽ nói xấu mình trước mặt Trần Phong. Vì vậy, ông ta cũng không dám có thái độ gì, chỉ cười khan một tiếng, rồi gạt chuyện này sang một bên. Sau khi mấy người vào cửa, những thuộc hạ mới thu nhận đã chờ sẵn. Trên người họ ít nhiều đều dính máu tươi, rõ ràng cũng đã trải qua một trận giết chóc. Tin tức về việc giết chết Sử Hùng và Trần Lập Cương đã lan truyền ra ngoài. Nhìn thấy Lâm Thiên Tú cũng như một con chó già đi theo sau lưng Trần Phong, A Du nịnh hót, mọi người càng thêm kinh hoàng, cảm thấy sự kinh ngạc trong khoảng thời gian này không kém gì khi đối mặt với tận thế giáng lâm. Cũng chính từ ngày hôm nay, địa bàn của Trần Phong lại một lần nữa mở rộng, toàn bộ Hạp Môn đều nằm trong tay hắn. Số lượng tín đồ cũng có thể tăng gấp đôi, khi đó, tỷ lệ hắn tiến vào cấp truyền kỳ cũng sẽ tăng lên đáng kể. Và chuỗi biến hóa này, chỉ mất chưa đầy 2 tháng để Trần Phong làm được. Khóe miệng Trần Phong lộ ra một nụ cười, quả nhiên, dù ở bất cứ đâu, sức mạnh vẫn luôn là thứ quan trọng nhất. Sau khi nắm giữ Hạp Môn, Trần Phong không phải là không có việc gì làm, mà việc đầu tiên chính là ăn cơm. Đúng vậy. Ở toàn bộ Hoa Hạ, văn hóa bàn ăn đã ăn sâu vào tiềm thức và cuộc sống hàng ngày của mọi người. Trần Phong từ trước đến nay luôn thích kết hợp cả cà rốt và cây gậy, vừa đấm vừa xoa. Trước đây, bất kể là diệt trừ Lý Hoành Nghị hay thiết kế vòng tròn để tiêu diệt Tàn Dư, đều là những cây gậy sói đầy gai nhọn, chỉ cần vung nhẹ một cái là máu thịt văng tung tóe, thê thảm đến cực điểm. Còn bây giờ Hạp Môn đã được bình định, việc Trần Phong cần làm là ổn định lòng người, để những người sống sót không phải sống trong sợ hãi. Mấy ngày nay, Trần Phong ăn chủ yếu là các bữa tiệc mừng công. Trong các bữa tiệc rượu, phần lớn là những kẻ đã quy hàng. Họ có thể coi là may mắn nắm bắt được cơ hội, sau khi Trần Phong quyết định nắm giữ nơi này, họ đã bắt đầu góp công góp sức, cũng coi như có được những chiến công không nhỏ. Sau khi Trần Phong nắm giữ nơi này, họ được luận công ban thưởng, đều nhận được của cải và quyền lực mà trước đây họ hằng ao ước nhưng không thể có được. Vì vậy, ở Hạp Môn, họ là một trong số ít những người may mắn không bị ảnh hưởng bởi cuộc bạo loạn, mà ngược lại còn tiến thêm một bước. Trong cuộc diện vinh cùng vinh này, họ tự nhiên trở thành những người ủng hộ trung thành của Trần Phong, bởi vì họ hiểu rõ, nếu Trần Phong thất thế, tất cả những gì họ có sẽ tan thành mây khói, thậm chí còn bị thanh toán. Nhưng ngay khi họ nghĩ rằng những ngày tháng tốt đẹp đã ở trong tầm tay, thì không lâu sau, một số quy tắc mới bắt đầu được thực thi trên toàn hạp môn. Những quy tắc này có đến hơn 30 điều, ngoài việc sử dụng nhà vệ sinh, dọn dẹp hàng ngày và sửa chữa nhà cửa, việc bảo vệ phụ nữ cũng được liệt vào trong đó. Đây không phải là thời đại hòa bình, không có nhà tù an nhàn để bạn tỉnh ngộ về tội lỗi của mình. Đây là tận thế, nhân tính bị bóp méo, khắp nơi tràn ngập vô số quái vật. Đối với những kẻ phạm tội, nhà tù không có ý nghĩa gì. So với việc bị giam cầm, có ăn có uống, cuộc sống thoải mái, họ sẽ phải trả giá cho tội lỗi của mình trong thời gian ngắn nhất. Trước đây ở Hạp Môn, sức mạnh khiến một số người quên hết tất cả. Họ là tâm phúc của các thủ lĩnh, bản thân đã có thực lực rất mạnh. Khi đi qua khu ổ chuột của dân tị nạn, nhìn thấy phụ nữ có chút nhan sắc, họ tự nhiên có thể dùng thực lực của mình để cướp đoạt. Sau khi thỏa mãn thú tính, họ sẽ vứt lại một ít bánh mì khô, thức ăn đáng thương, đó là phần thưởng cho việc người phụ nữ bán đi thân thể của mình. Cảnh tượng này không chỉ diễn ra ở Hạp Môn, mà ở hầu hết các thế lực, phụ nữ, với tư cách là phe yếu thế, đều đang sống theo cách này. Điều này dẫn đến việc ở các khu ổ chuột, những người phụ nữ vốn còn trẻ, dưới sự tàn phá của cuộc sống và tâm hồn, khuôn mặt nhanh chóng già đi. Trên mặt mỗi người đều có chút mục rữa, như những bà lão sắp gần đất xa trời, ở tuổi hoa niên nhưng lại không có bất kỳ kỳ vọng nào vào cuộc sống. Nằm trên chiếc giường bẩn thỉu, mặc cho đàn ông làm bẩn thân thể mình để đổi lấy thức ăn đáng thương, sống mà không có tương lai. Có lẽ một ngày nào đó, họ sẽ chết vì một trận cảm cúm và không bao giờ dậy được nữa, hoặc có lẽ sẽ gặp phải một gã đàn ông tàn nhẫn nào đó làm tổn thương mình. Nhưng dù thế nào, kết cục của họ chỉ có một, đó là cái chết. Không phải các cô gái mục nát, mà là mảnh đất dưới chân họ đã mục nát. Phẩm giá ư trước sự sống, nó không đáng một đồng. Cuộc sống vẫn tiếp diễn như vậy, nhưng ngay khi phần lớn những người như vậy đang chờ chết, một pháp lệnh mới được ban hành đã gây ra một cuộc bàn tán sôi nổi. Nam giới không được phép ép buộc phụ nữ làm những việc trái đạo đức nếu chưa được sự cho phép. Kẻ vi phạm, bất kể có thức tỉnh hay không, đều sẽ bị trừng phạt. Kẻ gây ảnh hưởng nghiêm trọng hơn, thậm chí sẽ bị xử tử. Phụ nữ tuy được miễn trừ khỏi bị tổn thương, nhưng nguồn cung cấp thức ăn lại trở thành vấn đề lớn nhất. Ngay khi một số người đang hoang mang, lệnh phân phát thức ăn mới nhất của thành phố cũng đã âm thầm thay đổi. Mỗi người mỗi ngày được tăng từ một miếng thịt đông lên ba miếng. Những món ăn này tuy mùi vị không ngon, nhưng cũng có thể lấp đầy bụng, không cần phải chịu đói như trước. Nhà máy sản xuất thịt trùng không bị đình chỉ. Trần Phong không phải là một kẻ bồng bột, cũng sẽ không vì nguyên liệu chính là một loại côn trùng ai cũng biết mà trong lòng nảy sinh một sự kích động muốn vì dân trừ hại. Lúc này, ngành nông nghiệp của Hạp Môn không phát triển, một khi phá hủy nhà máy thịt trùng, dựa vào lương thực trong thành, dù có thể giúp người ta sống qua vài tháng yên ổn, nhưng khi lương thực cạn kiệt thì sao? Thảm họa sẽ bùng phát từ một góc nào đó, và mọi nỗ lực của Trần Phong cũng sẽ kết thúc trong cuộc bạo loạn đó. Thịt trùng đông chỉ là giải pháp tình thế. Loại nguyên liệu này tuy cực kỳ tiện lợi, nhanh chóng, dứt đi một lứa, không mất nhiều thời gian lại có thể sinh sôi nảy nở ra một số lượng kinh người. Hơn nữa, đừng xem dáng trông xấu xí nhưng chúng cũng chứa nhiều protein, có thể bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Nhưng chúng dù sao cũng chỉ là côn trùng, và là côn trùng thì có nghĩa là chúng sống trong môi trường ẩm ướt và bẩn thỉu, cơ thể không biết có bao nhiêu loại mầm bệnh. Giống như tổ yến có pha thạch tính, dù có bổ dưỡng đến đâu, uống lâu dài cũng sẽ làm tổn hại cơ thể. Vài năm có lẽ không thấy rõ, nhưng mười mấy năm sau, khi những mầm bệnh này tích tụ đến một mức độ nhất định, chúng sẽ bùng phát vào một ngày nào đó. Quan trọng nhất là, những con gián đó đã bị bức xạ năng lượng, cơ thể đã xảy ra một số biến dị. Theo việc ăn chúng, gen của con người cũng sẽ xảy ra một số biến dị. Khi đó, trong số những đứa trẻ sơ sinh được sinh ra vào một năm nào đó, rất có khả năng sẽ xuất hiện những đứa trẻ sơ sinh khoác một lớp giáp đen, mọc ra một đôi xúc tu. Chuyện giật gân ư, có lẽ vậy. Nhưng đây là tận thế, tràn ngập vô số khả năng. Giống như người xưa cả đời cũng không thể tưởng tượng được xã hội hiện đại có thể gặp mặt nhau cách xa ngàn dặm, quãng đường hàng trăm dặm chỉ mất vài tiếng là đến, thậm chí nước cũng có thể dễ dàng chảy đến từng nhà hay sao. Trần Phong không thể phán đoán được suy đoán của mình có chính xác hay không, nhưng có một điều, về bản chất hắn vẫn là một con người. Dù có hấp thụ tín ngưỡng, hắn vẫn hy vọng những kẻ xuất hiện trước mặt mình là con người, chứ không phải là một đám quái vật dáng hình thù kỳ dị quỳ trên mặt đất cầu xin mình. Khi đó, Trần Phong thực sự sợ mình sẽ không nhịn được mà tự tay kết liễu mạng sống của chúng. Vì vậy, thịt trùng đông chỉ có thể là một sản phẩm thay thế. Thức ăn bình thường của con người, cuối cùng vẫn là ngũ cốc thông thường. Ngoài ra, việc đánh bắt hải sản cũng phải là một trong những nguồn cung cấp thực phẩm chính. Trước đây, Lý Hoành Nghị chiếm giữ cảng, nắm giữ nguồn xuất khẩu nguyên liệu quan trọng nhất. Hết chương 563.